Chương 841 ngươi có biết mật đạo cửa sau đi như thế nào không? Vương Viễn suy tư một lát rồi hỏi tiếp. Cửu âm chân kinh cụ thể ở đâu Vương Viễn không biết, song Phượng Vũ Cửu Thiên thuộc lòng nguyên tác, chắc chắn biết cửu âm chân kinh được giấu ở đâu. Hiện tại hắn muốn tìm được cửu âm chân kinh, thì đầu tiên phải tìm được ba người Phượng Vũ Cửu Thiên đã. Đám Phượng Vũ Cửu Thiên lẻn vào phái cổ mộ từ mật đạo sau núi, nơi đó giờ đã tăng thêm canh phòng, chỉ cần tìm được đường đi cửa sau là có thể mò ra ba người kia. Mật đạo cửa sau. Tiểu Long Nữ nghe vậy thì nhíu mày. Đúng vậy. Vương Viễn nói, cửa chính cổ mộ đã bị thủ vệ chặn lại, kẻ trộm kinh thư muốn rời khỏi đây tất nhiên phải đi cửa sau rồi, ngươi mau dẫn ta đến đó. Mật đạo cửa sau khá rối, ta chỉ biết cửa vào mà thôi, nó ở khu an táng. Tiểu Long Nữ nói, đó là cấm địa của phái cổ mộ, chỉ có đệ tử cổ mộ sau khi chết mới được an táng ở đó. Cấm địa, cứ dẫn ta qua đó đã. Nghe được hai chữ cấm địa, hai mắt Vương Viễn tỏa sáng. Trong trò chơi, phàm là cấm địa đều có thứ tốt cả, ví dụ như tàng kinh các của Thiếu Lâm tự đó. Chẳng nhẽ cửu âm chân kinh được giấu trong khu an táng. Được rồi. Tiểu Long Nữ gật đầu đầy bất đắc dĩ, chỉ đành vậy thôi. Dứt lời, Tiểu Long Nữ bèn dẫn hai người Vương Viễn di chuyển về phía khu an táng. Bên kia, trong mật đạo cổ mộ, Hổ Khiếu Sơn Hà và Long Đằng Tứ Hai đang chất vấn Phượng Vũ Cửu Thiên. Tên ngu này, sao ngươi bảo mình biết đường đi? Chúng ta vòng qua vòng lại chỗ này bao lâu rồi, sao còn chưa vào được? Ta làm sao biết được? Phượng Vũ Cửu Thiên cũng buồn bực bảo, theo lý mà nói thì trên trần nhà chắc chắn có khắc cách đi. Ở đây sao lại không có chứ? Nhất định là đám thiết kế game chơi trò ăn bớt rồi. Mẹ nhà ngươi, giờ phải làm sao đây? Chúng ta không những không vào được cổ mộ mà cả đường quay về, cũng không tìm được luôn rồi đó. Ông đây híp chết mày. Long Đằng Tứ Hải đè Phượng Vũ Cửu Thiên xuống đất, tính xé quần áo gã ra. Lão đại, ta sai rồi sai rồi. Phượng Vũ Cửu Thiên liên mồm cầu xin tha thứ. Hồ Khiếu Sơn Hà đen mặt quát, hai người các ngươi còn có tâm tình trạng mà đùa giỡn hả? Có cái đếch. Long Đằng Tứ Hải nhổ nước bọt khinh thường Phượng Vũ Cửu Thiên, mỗi lần Thiên Thiên giả bộ làm đại thần là lại chơi chúng ta một vố, giờ lại dính thêm lần nữa rồi đấy. Sao ta biết được hệ thống lại lừa đảo như thế chứ? Tên này mặc dù thuộc lòng nguyên tác, nhưng gã lại thiếu hiểu biết nhất định về nhân phẩm của người thiết kế trò chơi này. Nhà thiết kế trò chơi dĩ nhiên không phải kẻ ngu. Tuyệt học và thần binh là thứ quý nhất trong trò chơi, cũng là thứ khiến thực lực của người chơi tăng lên rõ rệt nhất. Trò chơi chú trọng nhất là sự cân bằng. Giai đoạn trước mà lấy được tuyệt học và thần binh, thì chắc chắn sẽ kéo giãn khoảng cách với những người chơi khác rất nhiều. Trong nguyên tắc đâu đâu cũng ghi vị trí của tuyệt học, nếu nhà thiết kế trò chơi không dùng chút thủ đoạn bịp bợm, thì chẳng phải là chắp tay đưa tuyệt học vào tay người chơi theo đảng nguyên tắc sao? Làm vậy thì trò chơi còn vận hành thế nào được nữa? Đám Phượng Vũ Cửu Thiên ngủ nhiều lần như vậy đúng là không oan chút nào. Quên đi, lần này đến lượt ngươi ra tay. Lão Hổ, đưa đao cho nó. Long Đằng Tứ Hải hất cằm về phía Hổ Khiếu Sơn Hà, ý bảo gã đưa đao cho Phượng Vũ Cửu Thiên. Ba người bọn họ không thể ra khỏi mê cung này, thay vì lãng phí thời gian ở đây không bằng chết rồi đi ra ngoài cho xong, tự sát khó chịu bao nhiêu, cứ để người khác chém mình một nhát là được. Hài. Phượng Vũ Cửu Thiên thở dài một tiếng, giơ đao lên hướng phía cổ Long Đằng Tứ Hải. Khoan đã. Nhưng mà đúng vào lúc đó, Hổ Khiếu Sơn Hà đột nhiên hô lên, đừng ra tay vội. Sao thế? Long Đằng Tứ Hải mờ mịt hỏi. Không thì ngươi đi trước nhé. Đi trước cái rắm ấy. Hổ Khiếu Sơn Hà nói, các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Long Đằng Tứ Hải và Phượng Vũ Cửu Thiên vội vàng dựng thẳng lỗ tai lên. Ý, hình như có tiếng người nói chuyện. Nội công của hai người này mặc dù kém Hổ Khiếu Sơn Hà, là đệ tử Thiếu Lâm nhưng cũng nghe được tiếng nói chuyện đang dần lại gần. Tiếng phụ nữ. Hổ Khiếu Sơn Hà nói, đang mắng ai đó thì phải, nói gì mà sư phụ thương sư muội. Sư muội, chẳng nhẽ là nàng. Phượng Vũ Cửu Thiên nghe vậy lập tức giật mình đầy ngạc nhiên, sau đó nói, dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, vị trí của người phụ nữ kia là khu an táng ghi chép cửu âm chân kinh, người nghe ra bọn họ ở hướng nào không? Bên trái thì phải. Hổ Khiếu Sơn Hà đáp, dẫn đường. Phượng Vũ Cửu Thiên vội vàng ra lệnh để Hổ Khiếu Sơn Hà dẫn mọi người tiến về trước. Ba người men theo tiếng nói chuyện mà đi, càng đến gần giọng nói càng rõ, quẹo chừng 7-8 lần thì cả ba rốt cuộc cũng đặt chân tới phía ngoài một khu mộ cực kỳ rộng rãi lại đen như cái hũ nút. Trong khu mộ có ánh sáng mờ tối, chỉ thoáng nhìn thôi là có thể thấy mấy chục cỗ quan tài làm bằng đá được sắp xếp rất ngay ngắn, trông cực kỳ âm u và quỷ dị. Có một người đàn bà mặc đạo bào ngồi trên một trong số những cỗ quan tài ấy, giọng nói nghe rất uyển chuyển, thần thái yêu kiều, lại thêm mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, quả thực là một mỹ nhân xuất sắc. A, Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà nhìn thấy người đàn bà trước mặt thì nhất thời ngây dại, không tự chủ được tiến bước vào khu an táng. Trong trò chơi không ít gái xinh gái đẹp, nhưng người có vẻ mặt đoan chính và thanh nhã như này thì lại cực kỳ hiếm thấy, nhất là người ta còn mặc một bộ đạo bào, vẻ quyến rũ lộ ra càng khiến người ta ngất ngây. Đàn ông mà, ít nhiều đều có chút biến thái, vài bộ quần áo nào đó, cũng có thể thỏa mãn tâm lý biến thái nho nhỏ này. Khụ khụ, câu chuyện đi xa quá rồi. Các ngươi muốn chết hả? Ai cho các ngươi vào đây? Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà không biết người đàn bà trước mặt là ai, nhưng Phượng Vũ Cửu Thiên thuộc lòng nguyên tắc lại biết thân phận của bà ta. Người này lòng dạ ác độc, giết người như ngoé, giang hồ gọi là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặc Sầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sở dĩ gã đứng trước cửa không dám tiến vào, là vì sợ gây thù chuốc oán với bà ta. Phượng Vũ Cửu Thiên thấy đồng đội của mình tiến vào khu mộ thì sợ đến toát mồ hôi lạnh đầy người, định lên tiếng ngăn cản. Ai dám can đảm tiến vào cấm địa cổ mộ, nghe lén bần đạo nói chuyện. Bấy giờ Lý Mạc Sầu đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu liền bắt gặp ba người đàn ông đứng trước cổng vào khu mộ, thế nên bà ta mới quát lên, thân hình chợt lóe, như một cụm mây trôi giặt đến cửa, phất trần trong tay vung lên, phóng thẳng về hướng Hổ Khiếu Sơn Hà. Hổ Khiếu Sơn Hà thấy vậy cũng sợ hết hồn, theo bản năng cầm đại đao chặn ngang trước mặt. Keng! Một tiếng va chạm vang lên, Hổ Khiếu Sơn Hà chỉ cảm thấy một cỗ nội lực êm dịu truyền vào tay gã, cả người không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Hoành Tảo Thiên Quân! Long Đằng Tứ Hải đứng bên cạnh thấy vậy bèn tiến lên trước, vung trường thương trong tay thật mạnh, quét ngang về phía Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu lùi về sau một bước, phất trần trong tay quấn lấy binh khí của Long Đằng Tứ Hải, sau đó kéo giật lại một phát. Ôi ôi ôi ôi! Long Đằng Tứ Hải lảo đảo, bị kéo tới cạnh người Lý Mạc Sầu. Bà ta vung tay trái lên, tát một phát lên mặt Long Đằng Tứ Hải. Thật trơn, thật mềm, thật thơm. Long Đằng Tứ Hải ăn một cú bạt tai, đầu óc mất kiểm soát chỉ còn thốt được ba câu cảm thán trên. Nguy rồi! Lão đại cẩn thận! Nhưng đúng vào lúc này, bên tai Long Đằng Tứ Hải vang lên tiếng nhắc nhở của Hổ Khiếu Sơn Hà và Phượng Vũ Cửu Thiên. Long Đằng Tứ Hải cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên người xuất hiện trạng thái trúng độc. Đậu má! Long Đằng Tứ Hải không khỏi cảm thấy căng thẳng, y móc một viên đan dược nhét vào trong miệng. Hừ! Tên đàn ông thối! Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay gập lại, hơi hạ xuống, hướng về phía yết hầu của Long Đằng Tứ Hải. Du Long Kinh Phượng! Phượng Vũ Cửu Thiên la lên một tiếng, thả người nhảy vào giữa hai người kia, mở chiếc quạt trong tay ra, chặn đòn tấn công của Lý Mạc Sầu, sau đó cúi người xuống. Phụt! Lý Mạc Sầu chộp vào nắp quan tài đá, năm ngón tay cắm sâu vào bên trong. Trông thấy cảnh tượng này, đám Long Đằng Tứ Hải không khỏi dựng hết cả tóc gáy. Con mẹ nó, Lý Mạc Sầu này trông thì có vẻ yếu đuối mỏng manh, không ngờ chỉ lực lại mạnh mẽ đến vậy, nếu một chưởng này mà chộp vào người, không phải sẽ trực tiếp sẽ xé xuống một miếng thịt sao? Một chiêu này của Lý Mạc Sầu đánh hụt, Hổ Khiếu Sơn Hà cũng vọt tới, đại đao trong tay từ trên xuống dưới chém thẳng vào trán của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu cũng không hề hoang mang, vung chiếc phất trần trong tay. Vèo vèo vèo. Ba chiếc ngân châm mảnh như sợi tóc bay về phía Hổ Khiếu Sơn Hà. Hổ Khiếu Sơn Hà là đệ tử của Thiếu Lâm, tất nhiên nội lực vô cùng thâm hậu, nhưng thân pháp lại vô cùng chậm chạp, làm sao có thể tránh né được ám khí như vậy chứ? Phụt! Ba chiếc ngân châm xuyên qua chân khí hộ thân của Hổ Khiếu Sơn Hà, cắm vào người gã. Thình thịch! Hổ Khiếu Sơn Hà theo tiếng rơi xuống, trên người cũng thêm trạng thái trúng độc băng phách ngân châm. Lý Mạc Sầu rút ngón tay đang cắm ở quan tài ra, ả bước về phía trước một bước. Tay duỗi ra chộp về phía hạ bộ của Phượng Vũ Cửu Thiên, sau đó nâng lên cao. Phượng Vũ Cửu Thiên còn chưa kịp chống đỡ thì đã bị ném xuống mặt đất. Trước kia cấp bậc của ba người Long Đằng Tứ Hải đều nằm trong top, bất kể là công pháp hay thao tác cũng đều được coi là cao thủ. Có điều bọn họ còn chưa giao đấu được vài hiệp thì đã bị Lý Mạc Sầu đánh ngã ở trên mặt đất, đủ thấy thực lực của ả mạnh mẽ thế nào. Dù sao ả cũng là đệ tử phái cổ mộ đời thứ hai, xét về mặt bối phận, Lý Mạc Sầu không kém gì bốn đệ tử Trần Mai Khúc Lục của Đào Đào Hoa. Xét về tu vi cũng không thua cao tăng chữ huyền của Thiếu Lâm tự, là một con boss cấp 100 chuẩn chỉ. Đám Long Đằng Tứ Hải còn tới đây để trộm kinh thư, trên người cũng không có nhiệm vụ, thế nên lúc này ba người vây công Lý Mạc Sầu, thực lực của ả tăng lên, còn mạnh hơn lúc bình thường 3 phần. Người chơi cấp 40 khiêu chiến boss cấp 100, bị ngược đãi là một chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Giống với mật đạo ở cửa sau, ả cũng được người thiết kế tạo ra để bảo vệ cửu âm chân kinh bản thượng. Mà boss thủ vệ được thiết kế như vậy, muốn đà đảo Lý Mạc Sầu để lấy được nửa cuốn tuyệt học, chí ít người chơi ít cũng phải đạt cấp 60 và học được công pháp cao cấp. Lý Mạc Sầu ra tay rất độc ác với mấy tên đàn ông, ả không hề lưu tình một chút nào. Sau khi ném đám Long Đằng Tứ Hải xuống dưới đất, Lý Mạc Sầu không nói hai lời, lập tức muốn lấy mạng của ba người. mắt thấy ba người sẽ chết dưới tay của Lý Mạc Sầu. Thì đột nhiên bên tai Lý Mạc Sầu vang lên tiếng xé gió, một cây thiền trượng vừa thô vừa dài bay tới từ phía cửa, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của ả. Lý Mạc Sầu phản ứng rất nhanh, ả vội vàng đứng dậy, lùi một bước về sau. Vèo, thiền trượng vụt qua, nặng nề cắm vào quan tài đá bên cạnh Lý Mạc Sầu, cắm sâu gần nửa thước. Lý Mạc Sầu nhìn về phía thiền trượng bay tới, chỉ thấy có ba người đang đứng ở trước cửa mộ thất. Kẻ cầm đầu là một tên đại hòa thượng, cao lớn cường tráng, hắn mặc một chiếc áo cà sa màu vàng, vẻ mặt hung hãn. Bên trái hòa thượng là một người trẻ tuổi mặc đồ đỏ, nhìn qua thì không biết là nam hay nữ, còn bên phải hòa thượng thì là một cô gái mặc đồ trắng. Ba người này chính là Vương Viễn, Bôi Mạc Đình và Tiểu Long Nữ. Sư muội, là muội. Nhìn thấy ba người Vương Viễn, Lý Mạc Sầu kinh ngạc nói, sao muội lại đưa người lạ tới đây? Sư tỷ, vì sao tỷ lại ở đây? Tiểu Long Nữ cũng vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn lướt qua ba người nằm ở trên mặt đất, lại nhìn ra phía đằng sau Lý Mạc Sầu, sau đó lên tiếng hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hừ, ta ở đây thì có liên quan gì đến muội? Vì sao muội lại muốn cứu ba tên đàn ông thối này? Hay là bọn họ giống với tên nhãi dương quá kia, cũng là nhân tình của muội? Lý Mạc Sầu nhìn Vương Viễn và Bôi Mạc Đình, lạnh như băng hỏi. Ta... Đầu óc của Tiểu Long Nữ rất đơn giản, nàng trao đổi với người bình thường đã khó khăn như vậy, thì làm sao có thể nói lại Lý Mạc Sầu? Chỉ với một câu, Tiểu Long Nữ đã bị chặn họng, không biết phải nói gì. Ả là ai? Vương Viễn đứng một bên cảm thấy rất kỳ quái, con mẹ nó, người phụ nữ này trông thì rất đẹp, nhưng mồm miệng sao lại không tích đức như vậy, còn nói gâu nói vượn hơn cả ông đây. Tỷ ấy là sư tỷ của ta, Lý Mạc Sầu. Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, trước mặt đám Vương Viễn xuất hiện thông tin của Lý Mạc Sầu. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu uy chấn thiên hạ cấp bậc, 95 cảnh giới, xuất thần nhập hóa điểm khí huyết, 1 triệu điểm nội lực, 100.000 công pháp, ngũ độc thần trưởng, tam vô tam bất thủ. Bối cảnh nhân vật, đại đệ tử đời thứ hai phái cổ mộ, tu vi cao cường, tàn nhẫn độc ác, từ trước đến nay hận nhất là đàn ông bạc tình. Võ học đặc thù, băng phách ngân châm. Đậu má. Nhìn thấy thuộc tính của Lý Mạc Sầu, Vương Viễn không khỏi hoảng sợ. Má nó, người phụ nữ này cũng hơi trâu bò rồi đó, lúc trước Khúc Linh Phong ở thôn Ngưu gia cũng chỉ là một con boss cấp 90 mà thôi, vậy mà người phụ nữ này còn mạnh hơn Khúc Linh Phong một chút. Trước kia có Phương Đông chưa tỏ giúp đỡ, ba người Vương Viễn còn không bắt được Khúc Linh Phong, bây giờ đối mặt với một con boss cấp 95, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Long cô nương, ta nghi ngờ sư tỷ của cô chính là kẻ trộm kinh thư. Vương Viễn ba hoa trích chòe. Thực lực của Lý Mạc Sầu quá mạnh, dựa vào thực lực của Vương Viễn hiện giờ. Muốn tự bảo vệ mình thì chắc là không thành vấn đề, nhưng muốn giết A thì lại không hề dễ dàng một chút nào. Ba người Phượng Vũ Cửu Thiên tìm được tới đây, tám phần là Cửu Âm Chân Kinh được giấu ở trong mộ thất này, nếu không giết chết Lý Mạc Sầu, chỉ sợ không có kẻ nào lấy được Cửu Âm Chân Kinh. Tiểu Long Nữ cũng là đệ tử đời thứ hai của phái cổ mộ. Mặc dù nàng là sư muội, nhưng so với Lý Mạc Sầu át hẳn cũng không thua kém quá nhiều, nếu gây ra sự tranh chấp giữa hai người, Vương Viễn có thể sử dụng con boss cao cấp này để nó đánh thay mình. Có thật vậy không? Sư tỷ. Tiểu Long Nữ nghe vậy, bèn hỏi Lý Mạc Sầu với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hừ, là ta thì sao chứ? Lý Mạc Sầu không hề phủ nhận, nói, rõ ràng là ta nhập môn trước, sư phụ lại thiên vị muội, dựa vào đâu mà muội có thể tu luyện cuốn Ngọc Nữ Tâm Kinh này, còn ta thì lại không thể. Má nó, đúng là ta hả? Lão Ngưu, ngươi thật sự rất được. Bôi Mạc Đình vô cùng kinh ngạc, y điên cuồng giơ ngón cái về phía Vương Viễn, nói, sao ngươi lại đoán được? Ta đoán được cái giám ấy. Vương Viễn cũng không thể tin được, bản thân hắn cũng chỉ nói bừa mà thôi. Mục đích chính là khiến Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu trở thành kẻ thù. Ai biết Lý Mạc Sầu lại đúng là kẻ trộm Ngọc Nữ Tâm Kinh. Giao kinh thư ra đây. Thấy Lý Mạc Sầu đã thừa nhận là ả trộm kinh thư, Tiểu Long Nữ lạnh nhạt nói. Một khi đã như vậy, vẫn mong sư tỷ trả lại kinh thư cho ta. Sau đó cùng ta đi thỉnh tội với sư phụ. Hừ hừ. Chỉ bằng muội cũng dám nói mấy lời này với ta. Xem chiêu. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, đánh một chưởng về phía Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ thấy thế, duỗi tay kéo đai lưng, ném một chiếc chuông vàng tròn vo về phía Lý Mạc Sầu. A Di Đà Phật. Mắt thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, đột nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên, Vương Viễn lóe ánh sáng vàng xuất hiện ở giữa hai người. Choang! Đòn tấn công của Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ gần như cùng một lúc đánh lên người Vương Viễn. Có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, công kích của hai boss gần cấp 100 không những không khiến Vương Viễn bị thương mà bản thân hắn còn chẳng bị xê xích chút nào. Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ đồng loạt sững người, không hẹn trước mà cùng nhau dừng tay lại. Là hắn. Nhóm ba người Long Đằng Tứ Hải bấy giờ cũng nhận ra hòa thượng trước mặt này, rốt cuộc là ai? Người chơi thiếu lâm tự trong trò chơi nhiều không đếm xuể, hòa thượng trông vạm vỡ và khôi ngô cũng không hiếm, nhưng kẻ đao thương bất nhập, cứng rắn đón đỡ công kích của người khác mà ngay cả cưỡng chế mất máu, cũng không thì chỉ có một. Bang Thánh Long trước kia cũng coi như bá chủ một vùng Yến Kinh, cũng bởi vì hòa thượng này mà nguyên khí bị thương nặng nề, đến giờ còn chưa gượng dậy nổi. Kẻ thù gặp nhau phải đỏ con mắt mới đúng, nhưng khi nhìn thấy Vương Viễn, trong mắt mấy người Phượng Vũ Cửu Thiên ngoại trừ oán hận thì sợ hãi vẫn chiếm phần nhiều. Bị Vương Viễn chơi thảm như vậy, đám Long Đằng Tứ Hải dĩ nhiên luôn để ý nghe ngóng hướng đi của hắn, chờ cơ hội báo thù. Nhưng hòa thượng này cứ thế đánh thẳng vào Hoa Sơn Luận Kiếm, còn nhận được danh hiệu đệ nhất thiên hạ, trở thành một cao thủ mà người bình thường khó lòng với tới. Hiện tại bọn họ đụng độ nhau trong cổ mộ, điều Phượng Vũ Cửu Thiên lo lắng hơn là Vương Viễn sẽ tiếp tục ra tay với nhóm bọn họ. Hòa thượng nhà ngươi có ý gì? Lý Mạc Sầu không phải loại đàn bà đanh đá não lại mất nếp nhăn, thấy Vương Viễn để lộ thực lực thì biết hòa thượng này cũng có chút tài. Thực lực của tiểu long nữ, mặc dù không mạnh bằng Lý Mạc Sầu nhưng khoảng cách chênh lệch không quá xa, có thêm một người giúp sức như vậy, bà ta tự biết mình đạo không lại. Tiểu long nữ cũng nhìn Vương Viễn với vẻ nghi hoặc, không biết hòa thượng này định làm gì. A-di-đà Phật. Vương Viễn thấy hai boss nhìn mình chằm chằm thì mở miệng niệm một tiếng, sau đó giả bộ trang nghiêm. Đạo mạo nói, đây là nơi tổ tiên của quý phái an nghỉ, các cụ thường nói người chết là nhất, xin hai vị đừng quấy rầy người chết yên nghỉ. Lý Mạc Sầu và tiểu long nữ nghe vậy thì hơi sửng sốt, chợt Lý Mạc Sầu nói, sư muội, chúng ta ra bên ngoài đánh. Không khó để nhìn ra, Lý Mạc Sầu ra tay mặc đủ ngoan độc nhưng thực ra bản chất không xấu, ít nhất vẫn tôn kính những tiền bối trong phái cổ mộ. Được, tiểu long nữ cất chuông vàng đi, thân hình nhoáng lên, bay ra ngoài cửa khu mộ. Lý Mạc Sầu phi thân bám sát theo nàng. Người giữ chân tiểu Lý, hai người bọn ta sẽ thu thập ba tên trộm kia. Hai boss rời đi xong, Vương Viễn cười đều nhìn ba người Long Đằng Tứ Hải. Đám bọn họ bắt gặp ánh mắt bất thiện của Vương Viễn thì sợ run cả lên, lần lượt di chuyển về phía cổng. Bấy giờ, chỉ thấy một ánh đỏ vụt qua, Bôi Mạc Đình đáp xuống chặn ngang giữa cổng, tay phải vân vê một cây châm, bày ra bộ dáng lẳng lơ cực kỳ. Đậu xanh rau má. Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà thấy thân pháp của Bôi Mạc Đình quỷ dị như vậy thì giật nảy mình. Phượng Vũ Cửu Thiên lại ngã ngồi xuống đất, lắp bắp hoảng sợ chỉ vào Bôi Mạc Đình, quỳ hoa bảo điện. Hừ hừ, ngươi cũng biết quỳ hoa bảo điện à? Vương Viễn cười híp mắt hỏi. Bớt nói nhảm đi. Phượng Vũ Cửu Thiên nghe vậy nhất thời tỏ ra kiêu ngạo, song thấy ánh mắt của Vương Viễn thì lập tức ủ rũ hẳn đi. Ha ha, Vương Viễn cười nói, ta mới cứu các ngươi một mạng đó. Các ngươi không cần phải phòng bị ta vậy chứ? Đệt, ba người Long Đằng Tứ Hải thầm mắng. Người lừa bọn ta thảm bao nhiêu chẳng nhẽ trong lòng không rõ. Giờ ra tay cứu người không biết chừng là lại toan tính gì đó cũng nên. Trong bụng Long Đằng Tứ Hải thầm luôn 18 đời tổ tông nhà hòa thượng này, ra mắng nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ rất sợ hãi, nói, nhờ ơn Ngưu ca cứu giúp, ba anh em chúng ta vô cùng cảm kích. Ha ha, Vương Viễn cười rộ lên, người đã biết ơn như vậy rồi, hòa thượng ta giàu gì cũng là người biết phải trái. Cảm kích đến đâu có nói suông thì thôi khỏi cần, hành động thiết thực vẫn hơn đấy. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hổ Khiếu Sơn Hà hỏi. Vương Viễn cười híp mắt nói, ơn bằng giọt nước cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, ta cứu các ngươi mỗi người một mạng, tức là hơn 21 tòa tháp. Bây giờ các ngươi giúp ta làm chút chuyện, không có vấn đề gì chứ? Chuyện gì? Phượng Vũ Cửu Thiên cảnh giác hỏi, gã cảm giác hòa thượng này đang âm mưu chuyện xấu gì đây? Cửu âm chân kinh chắc hẳn ở trong khu mộ này. Ba người các ngươi giúp ta tìm nó. Vương Viễn nhìn chằm chằm Phượng Vũ Cửu Thiên và nói, ngươi biết cả Quỳ Hoa Bảo Điển, chắc chắn cũng biết Cửu Âm Chân Kinh được giấu ở đâu, chớ có giở trò đấy. Nếu không hừ hừ. Nói rồi Vương Viễn đập một chưởng xuống cỗ quan tài đá bên cạnh, trên mặt đá cứng rắn in hẳn một dấu tay thật sâu. Chuyện này, ta, ba người Long Đằng Tứ Hải lén nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Thực lực của Vương Viễn thế nào ba người đã được tận mắt chứng kiến. Hòa thượng này không những gân cốt cứng cáp, đao thương bất nhập mà lực công kích còn rất khủng khiếp. Bạch Thế Kính cấp 80 còn bị hắn đánh chết bằng một chưởng kia kìa. Ba người Long Đằng Tứ Hải tự nhận mình không chịu nổi một chưởng của Vương Viễn. Nếu chỉ tu vi thực lực cao thôi thì ba người họ cũng không đến nỗi sợ sệt. Dẫu sao cao thủ đều coi trọng thể diện, sẽ không dễ dàng lạm sát người vô tội. Nhất là vì bí tịch võ công mà giết người, sẽ bị lôi lên diễn đàn tế sống một thời gian chứ chẳng chơi. Nhưng Vương Viễn lại khác, người này từ trước đến nay làm việc rất tùy tính. Thủ đoạn không những ác độc mà lòng dạ còn độc không kém, danh tiếng hay thể diện gì đó đặt trước lợi ích đối với Vương Viễn, mà nói chỉ là cái rắm, người như vậy vừa khéo là dạng mà giang hồ sợ nhất. Ví dụ, Như lúc Tiêu Phong lâm vào cảnh khốn cùng còn có người dám đi bỏ đá xuống giếng, bởi vì bọn họ dám chắc một người có điểm hiệp nghĩa cao như y sẽ không lạm sát người vô tội, nhưng tới giờ có ai dám đi trêu chọc mấy boss phản diện như U Dương Phong và Đinh Xuân Thu đâu. Cho nên giờ mà đắc tội Vương Viễn là không lợi chút nào. Được rồi. Ba người suy tư trong chốc lát rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp với thế lực tà ác. Phượng Vũ Cửu Thiên nói, Cửu Âm Chân Kinh được ghi lại trên một chiếc nắp quan tài trong khu mộ này. Cụ thể là cái nào ta cũng không biết, cần tìm cặn kẽ mới được. Ồ, Vương Viễn liếc mắt nhìn đống quan tài trong khu mộ, sau đó tiện tay mở nắp quan tài đá bên cạnh ra. Hệ thống thông báo, bạn phá hỏng quan tài của người khác, điểm hiệp nghĩa 100. Đậu mòe. Vương Viễn trông thấy thông báo của hệ thống xong mà chỉ muốn câm nín. Được lắm, nhà thiết kế trò chơi này đúng là vô liêm sỉ. Quan tài trong khu mộ ước chừng hơn 100, đi tìm Cửu Âm Chân Kinh. Trong đống quan tài này khác nào khiến điểm hiệp nghĩa của bản thân tụt xuống giá trị âm. Bố tổ sư nói chứ, phái cổ mộ mới truyền đến mấy đời mà thôi, cũng đâu phải Thiếu Lâm tự mà sao lại có nhiều quan tài đến vậy. Bôi Tử, ngươi đi tìm với bọn chúng. Vương Viễn quay sang nói với Bôi Mạc Đình, tay chỉ quan tài trước mặt. Bôi Mạc Đình là tả phái, điểm hiệp nghĩa tụt bao nhiêu cũng không quan trọng. Ừ, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Bôi Mạc Đình và Vương Viễn lăn lộn với nhau lâu ngày, điểm hiệp nghĩa nhiều quá, y cần đang giàu hết cả lòng đây, mở quan tài của người khác rớt nhiều điểm hiệp nghĩa như vậy, hiển nhiên là một cơ hội tuyệt vời. Thế là y đồng ý luôn, tiến lên trước bắt đầu dùng sức cùng nhóm ba người Long Đằng Tứ Hải cậy nắp quan tài. Cậy đến nắp thứ 57, Bôi Mạc Đình đột nhiên la lên mừng rỡ, tìm được rồi. Nghe thấy tiếng kêu ý ới của Bôi Mạc Đình, Vương Viễn và ba người Long Đằng Tứ Hải vội vàng sắp tới. Chỉ thấy trong tay Bôi Mạc Đình cầm chiếc nắp quan tài, bên dưới quan tài khắc mấy dòng chữ, 8 chữ bắt mắt nhất là cả đời Trùng Dương không kém cạnh ai. Hóa ra đây là quan tài của Vương Trùng Dương. Vương Viễn sờ cằm hỏi, không phải Vương Trùng Dương là tổ sư toàn chân giáo à? Sao lại chết trong cổ mộ? Nhìn xuống chút nữa là một mảng chữ lít nha lít nhít, đạo của trời là cắt cái có thừa bù vào chỗ không đủ, cho nên hư có thể thắng thực, không đủ có thể thắng có thừa. Hệ thống thông báo, bạn đã phát hiện Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng mà Trùng Dương khắc lại trước khi mất. Cửu Âm Chân Kinh, thượng loại hình, nội công phẩm chất, tuyệt học giới thiệu, báu vật võ lâm được sáng tạo bởi Hoàng Thường, điều kiện học tập, ngộ tính 15, căn cốt 70, bối cảnh công pháp, tác phẩm kinh điển bắt nguồn từ triết lý đạo gia do Hoàng Thường sáng tạo trong thời kỳ Bắc Tống, là công pháp luyện khí thượng thừa trong chốn võ lâm, được người võ lâm tôn sùng là báu vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó trên đầu mấy người bọn họ vang lên thông báo của phái cổ mộ, quan tài tổ tiên phái cổ mộ bị trộm, môn phái tiến vào trạng thái giới nghiêm. Vương Viễn nhìn cỗ quan tài trước mặt, nghẹn hai chữ rắc rưởi mới định thốt ra. Nói thật, cho dù là nội công tuyệt học nhưng điều kiện học tập của Cửu Âm Chân Kinh cũng không tính là quá cao, yêu cầu ngộ tính chỉ khoảng 15 điểm mà thôi. Chung quy tên đầu gỗ Quách Tĩnh còn học được nữa là. Nhưng khổ nỗi 15 điểm ngộ tính đối với Vương Viễn mà nói là một con số trên trời. Yêu cầu ngộ tính có 15 điểm thôi sao? Lão Ngưu, chắc là ngươi học được đấy. Bôi Mạc Đình đứng bên cạnh la lên, có thể học thì học ngay. Đi. Quan tài này không tiện vác đi đâu. Chuyện này. Vương Viễn xấu hổ đỏ bừng mặt nói, không học được. Như vậy cũng không học được. Bị ngu à? Bôi Mạc Đình trợn mắt há hốc mồm trước điểm ngộ tính của Vương Viễn. Đồng thời trong lòng lại mừng vui hớn hở, hóa ra ngộ tính của hòa thượng này lại thấp đến vậy, sau này hắn mà cười nhạo công pháp của mình sẽ lôi chuyện ngộ tính của hắn ra. Bớt nói nhảm đi. Vương Viễn trợn mắt nhìn Bôi Mạc Đình sau đó nói, cỗ quan tài này bẩn quá, nhìn không rõ. Dứt lời, Vương Viễn dùng tay trái nhấc nắp quan tài nặng nề này lên, tay phải lôi từ trong ngực áo ra một tấm vải trắng rồi đặt lên mặt chữ, sau đó ấn ấn chà chà một hồi, cuối cùng cất tấm vải vào túi. Giờ nhìn thấy rõ rồi. Sau khi lau chùi sạch sẽ, Vương Viễn úp quan tài lại, như cũ rồi quay đầu nhìn về phía ba người Phượng Vũ Cửu Thiên, ba người các ngươi giúp ta một chuyện. Làm gì? Bọn ta sẽ không dụ thủ vệ đi giúp ngươi đâu. Phượng Vũ Cửu Thiên tinh lắm. Hiện tại cổ mộ đã giới nghiêm, Vương Viễn xách nắp quan tài đi ra hiển nhiên vô cùng bắt mắt, cửa vào cổ mộ có canh phòng, chắc chắn sẽ không cho hắn rời đi. Tên này quá nửa là muốn ba người kia ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của đám thủ vệ, rồi. Thủ vệ môn phái mặc dù không tính là đệ tử, không có địa vị gì nhưng thực lực ra sao ai cũng biết cả, tóm lại là không thể dùng lẽ thường để phán đoán, bị những người này để mắt tới chỉ có chết chắc. Ta là loại người thất đức như vậy hả? Vương Viễn nghiêm mặt nói, các ngươi tiến vào từ cửa sau, thì chắc hẳn biết phải ra ngoài từ hướng đấy làm sao nhỉ? Ta và Bôi Tử đi cửa trước hấp dẫn sự chú ý của đám thủ vệ, còn ba người các ngươi mang theo Cửu Âm Chân Kinh đi cửa sau, ra khỏi cổ mộ thì trả lại cho ta. Này! Ba người Long Đằng Tứ Hải nghe được những lời Vương Viễn nói thì hơi sửng sốt. đồng thời thầm mừng rỡ trong lòng, hòa thượng này bị ngu à mà lại giao cửu âm chân kinh cho chúng ta. Chúng ta cầm đi rồi còn có thể trả lại cho hắn chắc. Đừng nghĩ đến chuyện nuốt một mình. Vương Viễn hiển nhiên biết trong lòng ba người kia đang nghĩ gì, sầm mặt uy hiếp, nếu các ngươi dám ém cửu âm chân kinh của ta, cứ chờ mà bị ta đuổi giết đi. Chuyện này, chúng ta không phải loại người như vậy. Long Đằng Tứ Hải cười một tiếng, vươn tay khiêng nắp quan tài lên vai, đồng thời trộm vui mừng. Ra khỏi phái cổ mộ chính là giang hồ lớn như vậy, ông đây kiếm một chỗ bế quan, thách ngươi đuổi giết được đấy. Đi nhanh đi, không lại bị thủ vệ tóm. Vương Viễn hài lòng gật đầu. Ba người Long Đằng Tứ Hải khiêng nắp quan tài hớn hở rời khỏi khu mộ, để ý gì đến chuyện có ra khỏi được mật đạo hay không chứ, cứ cướp được cửu âm chân kinh là thắng rồi. Lão Ngưu, ngươi bị ngu đấy à? Bôi Mạc Đình nhìn bóng lưng ba người rời đi thì vội la lên, kia là cửu âm chân kinh đó, lấy được vào tay rồi chẳng nhẽ bọn họ lại trả cho ngươi. Dĩ nhiên là không. Vương Viễn mỉm cười lôi từ trong ngực ra một tấm vải trắng nói, ngươi cầm cái này đi cửa trước. Này, đây là cái gì? Bôi Mạc Đình lơ mơ hỏi. Khà khà, cửu âm chân kinh đó. Vương Viễn cười khì bảo, lúc ra khỏi địa lao ở Tây Hồ ta đã mua tấm vải này trong tiệm tạp hóa. Mới rồi ta đã in cửu âm chân kinh lên đây, thế nên thứ bọn họ cõng đi chỉ là một nắp quan tài bình thường mà thôi. Chờ chốc nữa ta đi cáo trạng với tiểu long nữ, nói bọn họ cõng quan tài trốn vào cửa sau. Đậu mè, ngươi thật âm hiểm. Bôi Mạc Đình đen mặt, hòa thượng này đúng là xấu xa cùng cực. Ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn nói, chúng ta có thù với bọn họ, cho dù ta không cáo trạng bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội cáo trạng chúng ta. Chủ động còn hơn là bị động. Ngươi nói nghe cũng có lý lắm. Bôi Mạc Đình nghe Vương Viễn giải thích xong thì tỏ vẻ đã hiểu. Ba người Long Đằng Tứ Hải có mối thù không đội trời chung với nhóm một đám ô hợp, Vương Viễn lại lừa lấy cửu âm chân kinh ngay trước mặt bọn họ, phải nói là thù cũ hận mới tính vào một lượt. Nếu Vương Viễn khiêng quan tài chạy mất, ba người kia sẽ chẳng có lý do gì mà không thọc gậy bánh xe. Hắn biết điều này nên thay vì để người khác thọc mình, chẳng bằng mình ra tay trước. Không tham lam sẽ không ăn trái đắng, ba người Long Đằng Tứ Hải còn cho rằng mình chiếm lời từ Vương Viễn, nào có ngờ bản thân đang làm con mồi cho hắn. Ngươi ra đứng chờ ở cửa trước phái cổ mộ, ta đi tìm tiểu long nữ tố cáo, chờ thủ vệ ra cửa sau bắt người thì ngươi nhân cơ hội chạy đi. Dứt lời, Vương Viễn lách người rời khỏi khu mộ, men theo tiếng đánh nhau tiếp cận tiểu long nữ và Lý Mạc Sầu. Bôi Mạc Đình thì đi đường vòng chạy ra cửa. Võ công của tiểu long nữ vốn cao hơn Lý Mạc Sầu một chút, nhưng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh không thể có thất tình lục dục, bởi vì có dương quá, động phàm tâm nên tu vi của nàng lại thấp hơn Lý Mạc Sầu. Hiện tại tiểu long nữ đang bị Lý Mạc Sầu đánh đến giật lùi liên tiếp, thấy Vương Viễn đuổi theo thì lo lắng hỏi, đã tóm được ba tên trộm kia chưa? Bọn họ chạy mất rồi. Vương Viễn nói, ba người kia trộm một chiếc, nắp quan tài rồi chạy về hướng cửa sau. Lũ trộm đáng ghét. Nói rồi tiểu long nữ lập tức đuổi theo. Lý Mạc Sầu sao có thể để nàng chạy mất chứ, thế là cũng vung phất trần bám sát không buông. Vương Viễn lớn tiếng nói, giải quyết Lý Mạc Sầu trước đã, sau đó lại đuổi theo ba người kia. Còn chưa dứt lời hắn đã chắp hai tay lại, sử dụng kim cương bái tháp, công kích của Lý Mạc Sầu bị Vương Viễn cưỡng chế kéo qua mà để lộ sơ hở. Tiểu long nữ tay nhanh mắt lẹ, đai lưng trong tay vung về trước, chuông vàng vang lên âm thanh lanh lảnh rồi nện thật mạnh vào ngực Lý Mạc Sầu. Thực lực của hai người vốn tương đương nhau. Lúc này, Vương Viễn đột nhiên ra tay, đánh cho Lý Mạc Sầu trở tay không kịp, nên lần này ả không hề đề phòng tiểu long nữ. Phụt! Lý Mạc Sầu bị đánh ngửa ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi về sau ba bước. Hay! Vương Viễn đột nhiên quát một tiếng, sử dụng quỷ khóc thần hào. Hai mắt của Lý Mạc Sầu tối đen, đầu óc choáng váng. Vương Viễn nghiêng người, sử dụng di hình hoán ảnh xuất hiện phía sau ả, đôi tay duỗi ra, dùng hồ giảo man triển ôm eo ả từ phía sau. Lý Mạc Sầu chính là hoàng hoa khuê nữ, sợ nhất là bị đàn ông ôm eo ả từ phía sau. Trước kia ở thôn Ngưu Gia, Dương Quá vẫn còn chỉ là một đứa trẻ, chỉ ôm một cái như vậy mà cả người ả đã mềm nhũn, huống chi là một hòa thượng hung hãn có sức lực vô hạn như Vương Viễn. Chậc chậc, thực ra ngươi rất ưa nhìn. Vương Viễn ôm Lý Mạc Sầu, còn không quên trêu chọc một câu. Lý Mạc Sầu vừa tức vừa giận, nhưng lại không có sức lực dãy ra khỏi ma chảo của hắn. Tiểu long nữ đuổi theo đến nơi, đánh Lý Mạc Sầu gần cạn máu một cách thành thạo. Có boss giúp đánh boss đúng là sảng khoái thật. Không chỉ thực lực cao, mà thuộc tính của Lý Mạc Sầu cũng sẽ không tăng lên theo số lượng người. Nhưng đúng lúc này, tiểu long nữ đột nhiên dừng tấn công. Giết ả đi. Vương Viễn gào về phía tiểu long nữ. Lý Mạc Sầu này chính là boss cấp 95, trên người chắc chắn có không ít đồ tốt. Hơn nữa, người này thủ đoạn tàn nhẫn, thể nào cũng là boss tà phái, chắc chắn sẽ có thêm điểm hiệp nghĩa. Ít nhất cũng có thể bù lại 100 điểm hiệp nghĩa mới mất vừa rồi. Vương Viễn tự xưng là hiệp thánh Phật môn, nên vẫn khá là xem trọng điểm hiệp nghĩa của mình. Bỏ đi. Tiểu Long Nữ nói, suy cho cùng thì ả cũng là sư tỷ của ta. Nói đến đây, nàng nói với Lý Mạc Sầu, sư tỷ, giao Ngọc Nữ Tâm Kinh ra đây, thì ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, bằng không ta sẽ báo cho sư phụ biết. Hừ, sư phụ đã sớm không coi ta là người của phái cổ mộ nữa rồi. Chết thì đã làm sao? Lý Mạc Sầu khá mạnh miệng. Chết đương nhiên là chẳng sao rồi. Vương Viễn ở phía sau ả nghe vậy, vừa cười vừa bảo, nhưng người đã từng nghe nói đến câu muốn sống không được, muốn chết không xong này chưa? Con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi muốn làm gì? Nghe thấy lời nói của hắn, Lý Mạc Sầu trở nên cảnh giác hẳn. Duệt. Vương Viễn giơ tay kéo rách một bên tay áo đạo bào của Lý Mạc Sầu, cánh tay trắng nõn của ả lộ ra. Sau đó, hắn thổi khí bên tai ả, bảo, ngươi nói xem, Cẩu Hòa Thượng, có tin ta giết cả nhà ngươi không? Lý Mạc Sầu lập tức kinh ngạc đến mức mặt mày biến sắc, lớn tiếng uy hiếp. Ngươi. Tiểu Long Nữ không nhìn được nữa, chỉ vào Vương Viễn, muốn nói lại thôi. Ngươi đừng nói gì cả. Vương Viễn trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi nói tiếp, Hòa Thượng ta là người xuất gia, không gần nữ sắc, nhưng người chơi khác thì chưa chắc đâu nha. Hệ thống có quy tắc nên ta không thể lột sạch ngươi, nhưng xé quần áo của ngươi theo kiểu lộ mà không lộ thế này thì vẫn được, đến lúc đó lại treo ngươi lên cổng thành. Hê hê, tin ta đi, chắc chắn còn có hiệu quả tốt hơn lột sạch ngươi nhiều. Đồ khốn. Vương Viễn vừa nói ra lời này, cả người Lý Mạc Sầu đều run lên, cũng không biết là sợ hãi hay là tức giận, nhưng có thể khẳng định được một điều rằng tiểu cô nương này thật sự đã sợ rồi, ít nhất thì lời nói cũng không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa. Được rồi. Lý Mạc Sầu thở dài, giãy một tay ra, rồi lôi một quyển sách ở trong ngực ra đưa cho Tiểu Long Nữ và bảo, Ngọc Nữ Tâm Kinh ở đây. Ngươi thả ta đi đi. Ừm. Tiểu Long Nữ gật đầu, nhận kinh thư rồi đáp, ngươi đi đi, ta không cản ngươi. Hừ. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, nhấc chân định rời đi, nhưng Vương Viễn lại ôm eo ả từ phía sau một lần nữa. Hòa thượng nhà ngươi vẫn chưa xong đúng không? Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận. Long cô nương cho ngươi đi, nhưng hòa thượng ta đã cho ngươi đi đâu? Vương Viễn bảo, người chơi chúng ta từ trước đến nay không đi tay không, ngươi cứ đi như vậy mà được sao? Bây giờ nếu ta giết ngươi, có thể mò được không ít đồ tốt trên người ngươi đấy. Chữ mò này, Vương Viễn nhấn rất mạnh. Trong mắt của Lý Mạc Sầu lóe lên một tia oán hận, sau đó lôi một chiếc hộp màu đỏ ra, nói, đây là ám khí bên người ta, ngươi cầm đi đi. Băng phách ngân châm. Phẩm chất, ưu tú ngoại công, cộng 100 nội công, cộng 100 độ bền, 60/60 yêu cầu sử dụng, lực tay 20, thân pháp 60 khi sử dụng. Công pháp có trang bị ám khí, tỷ lệ trúng độc sẽ tăng lên 10%. Bối cảnh vật phẩm, ám khí độc môn của Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Có chứa kịch độc, đả thương người trong vô hình. Tiểu Lý này, không phải ca nói ngươi đâu. Vương Viễn nhận băng phách ngân châm xong nhét vào trong ngực, sau đó nói một cách ý vị sâu xa, mạng của ngươi chỉ đáng một hộp ám khí thôi sao? Ta đường đường là đệ tử Thiếu Lâm, thái độ làm người quang minh chính đại, sao có thể dùng loại ám khí này được? Nếu ngươi không coi trọng ta, vậy ta tự mình lấy vậy, dù sao thì giết ngươi rồi, không chỉ có thể mò được nhiều đồ tốt hơn, mà còn có cả lịch duyệt giang hồ và điểm hiệp nghĩa nữa. Lý Mạc Sầu bị hắn ép đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ đành lôi thêm một quyển sách ra đưa cho hắn. Tam vô tam bất thủ. Loại hình, quyền trưởng. Phẩm chất, trung cấp. Giới thiệu, công pháp do Lý Mạc Sầu sáng tạo ra. Điều kiện học, căn cốt 60, lực tay 20. Bối cảnh công pháp, võ học khắc chế do Mỹ nữ quyền pháp phái cổ mộ sáng tạo ra, chuyên tấn công vào những vị trí yếu hại như mắt, cổ họng, bộ phận sinh dục, là một môn võ học âm hiểm tàn nhẫn. Đồ tốt nè. Kết quả húp được công pháp bí tịch khiến trước mắt Vương Viễn sáng ngời. Thứ này có hơi giống với hồ trào tuyệt hộ thủ của phái võ đang. Chỗ khác biệt ở đây là chiêu nào trong hồ trào tuyệt hộ thủ cũng nhắm vào eo. Còn tam vô tam bất thủ này lại là ám chiêu đáng khinh đủ kiểu. Còn nữa không? Vương Viễn lại hỏi, công pháp đê tiện như vậy, không hợp với ta. Ta là một cô gái, ngươi nói quang minh chính đại với ta làm gì? Lý Mạc Sầu hỏi ngược lại. Ngươi nói cũng có lý. Vương Viễn không còn lời nào để chống đỡ, đành thả ra. Nói thật, hắn thật sự không dám làm gì Lý Mạc Sầu khi có Tiểu Long Nữ ở đây, lời vừa mới nói, chẳng qua cũng chỉ để đe dọa mà thôi, dù sao thì đánh chó vẫn phải nhìn mặt chủ, Lý Mạc Sầu chính là đồ đệ đầu tiên của phái cổ mộ, lại là sư tỷ của Tiểu Long Nữ. Lỡ như chọc giận Tiểu Long Nữ, bọn họ hai đánh một, vậy Vương Viễn cũng không thể đỡ được. Sau khi Lý Mạc Sầu thoát thân, ả cúi đầu nhìn thoáng qua miếng lệnh bài đã mò ra được từ trên người Vương Viễn, hừ lạnh rồi bảo, toàn chân giáo chân chí bình đúng không? Ngươi cho rằng ngươi dịch dung thành hòa thượng thì ta sẽ không nhận ra được ngươi sao? Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, Lý Mạc Sầu bỏ miếng lệnh bài đó vào túi, xoay người nhảy mấy lần, đã biến mất ở đường vào mộ. Vương Viễn mang vẻ mặt ngơ ngác, sao lão tử lại là tên dâm tặc chân Chí Bình đó được? Long cô nương, mau chóng điều động thủ vệ đi cửa sau bắt trộm đi. Sau khi Lý Mạc Sầu rời đi, Vương Viễn vội vàng gào lên với Tiểu Long Nữ. Bôi Mạc Đình vẫn còn ở cửa trước chờ chạy trốn không điều thị vệ đi, thì y cũng không thể ra ngoài được. Tiểu Long Nữ gật đầu, thả vài con ong mật từ trong tay áo ra, ong mật vo ve xoay một vòng, rồi bay đi xa. Ngươi làm vậy là có ý gì? Thấy Tiểu Long Nữ chỉ thả mấy con ong ra chứ không đi có ý đi ra lệnh cho thủ vệ, Vương Viễn có chút nghi ngờ. Ta đã ra lệnh cho thủ vệ rồi. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói. Dùng ong mật truyền tin hả? Vương Viễn lại càng mơ hồ hơn. Hắn đã từng thấy bồ câu đưa tin, còn chưa bao giờ thấy ong mật truyền tin đâu. Đúng vậy. Tiểu Long Nữ chắc chắn nói. Lúc này, Bôi Mạc Đình cũng gửi tin nhắn cho Vương Viễn. Được rồi Ngưu ca, thủ vệ cửa rút lui rồi, ta chạy trước đây. Bố khỉ, trâu bò như vậy sao? Vương Viễn nhìn tin nhắn mà sửng sốt, so sánh với bồ câu đưa thư trong truyền thuyết, thì ong mật truyền tin có hiệu suất cao hơn không ít. Ha ha, người muốn học sao? Tiểu Long Nữ cười cười hỏi, người giúp ta tìm Ngọc Nữ Tâm Kinh về, dạy ngươi cái này cũng không sao. Ta có thể học được sao? Vương Viễn vẫn rất tự hiểu lấy mình, loại đồ chơi cao cấp này sao có thể để người bình thường học được? Hai. Tiểu Long Nữ liếc mắt đánh giá Vương Viễn một cái sau đó thở dài một tiếng. Đéo đỡ được. Vương Viễn buồn bực, cô nương cô thở dài cái gì chứ hả, có thể đừng đả thương người như thế không? Dựa vào ngộ tính của ngươi, đời này chỉ sợ không học được rồi. Người tâm địa đơn thuần có đôi khi rất đáng ghét, Tiểu Long Nữ nói chuyện ngay thẳng, ngôn từ không một chút ý nhị nào. Vương Viễn vừa buồn bực vừa thất vọng. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Long Nữ lấy ra một cái hộp đưa cho Vương Viễn nói, hộp Ngọc Phong này tặng cho ngươi đi. Đám này được ta thuần dưỡng rồi. Ngọc Phong cổ mộ, thuộc loại, bảo vật ngự phong. Người sở hữu có thể khống chế Ngọc Phong để điều tra truyền tin, phạm vi sử dụng, 500 mét. Ngăn địch, khống chế Ngọc Phong phát động công kích với mục tiêu, công kích có chứa thuộc tính độc, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10 con Ngọc Phong. Dung lượng, 100/100 giới thiệu đồ vật, Ngọc Phong do nhị đệ tử phái cổ mộ Tiểu Long Nữ thuần dưỡng. Đa tạ. Nhìn thấy thuộc tính của Ngọc Phong này, Vương Viễn không chút khách khí thu vào. Đây quả thực là một bảo bối đấy. Chức năng truyền tin thì người chơi có kênh, chat riêng rồi, không tác dụng lắm. Nhưng chức năng điều tra kia thì người chơi lại không có. Dù sao tầm nhìn của người chơi có hạn, trong trạng thái điều kiện cho phép, có thể nhìn ra hơn 100 mét, nhưng nếu tới địa hình đặc thù, thì cũng có thể giảm xuống khoảng 10 mét. Có Ngọc Phong này rồi, bán kính quan sát của Vương Viễn có thể kéo rộng ra tới 500 mét. Đây là khái niệm gì? Còn mẹ nó tương đương với việc chơi game mà mở toàn bộ bản đồ, những con Ngọc Phong này chính là ra ra. Có Ngọc Phong này rồi, cho dù Vương Viễn ở trong loại địa hình như rừng rậm sa mạc, cũng không dễ bị lạc đường nữa. Ngoại trừ công năng điều tra biến thái ra, Ngọc Phong này còn đáng quý nhất ở chỗ có thể dùng công kích đối thủ, hơn nữa còn mang theo thuộc tính độc khiến người chơi phản cảm nhất hiện giờ. Đây quả thực vũ khí không phải hình người, khuyết điểm duy nhất là mỗi lần dùng để công kích sẽ tiêu hao 10 con, mà trong hộp này của Vương Viễn chỉ có 100 con. Nói cách khác, nếu Vương Viễn dùng đồ chơi này để giết người thì chỉ có thể dùng 10 lần. Nhưng mà Vương Viễn cũng không để tâm lắm, dù sao lấy thực lực của hắn còn chưa đến mức dùng động vật nhỏ giết người giúp mình. Cất Ngọc Phong đi, Vương Viễn nói, kinh thư đã về tay chủ cũ, Long cô nương cũng về tới cổ mộ, tiểu tăng sẽ không quấy rầy nữa. Tiểu Long Nữ gật đầu nói, ngươi đi đi. Ta muốn đi mật đạo túm mấy tên trộm khinh nhờn quan tài sư tổ. Chào hỏi xong, hai người chia nhau đi hai ngả. Vương Viễn chạy như điên ra khỏi cổ mộ, Tiểu Long Nữ thì đi xuống mật đạo cổ mộ. Lúc này, trong mật đạo, ba người Long Đằng Tứ Hải còn đang sờ soạng tiến về phía trước. Đồng thời còn không quên cười nhạo Vương Viễn ngu xuẩn. Đầu óc hòa thượng kia khẳng định có bệnh rồi. Phượng Vũ Cửu Thiên nói, thế mà lại bảo chúng ta mang kinh thư giúp hắn, thật sự coi chúng ta thành thuộc hạ của mình à? Đúng đấy. Đây chính là tuyệt học, làm sao có thể trả lại hắn? Long Đằng Tứ Hải nói, các ngươi không sợ hòa thượng kia đuổi giết sao? Trong lòng Hổ Khiếu Sơn Hà vẫn còn sợ hãi Vương Viễn. Chuyện này, hai người nghe vậy thì hơi sững sờ. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phượng Vũ Cửu Thiên nói, cái quan tài này cũng không thể bỏ vào túi, nếu bị hòa thượng giết chắc chắn sẽ rơi ra. Không bằng học luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng. Ta không tin chúng ta đã học cửu âm chân kinh vào tay rồi, mà hắn còn có thể giết chúng ta để lấy về. Rất có lý. Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà tỏ vẻ đồng ý. Phượng Vũ Cửu Thiên nói không sai, công pháp học xong thì chính là của mình, cho dù rơi xuống cấp không thì tuyệt học vẫn còn trên người. Vả lại, sau khi rớt xuống dưới cấp 10, thì có thể không tổn thất gì mà chọn lựa môn phái lại. có tuyệt học nội công như cửu âm chân kinh rồi, thì tìm một môn phái có chiêu thức cường hãn, ví dụ như cái băng luyện lại chả phải tốt quá sao. Chúng ta ba người, nhưng cửu âm chân kinh chỉ có một bản, ai học đây? Long Đằng Tứ Hải hỏi. Công pháp Thiếu Lâm Tự ta rất mạnh, ta không học. Hổ Khiếu Sơn Hà xua tay nói. Ngoại trừ nội công trung cấp như Thiếu Lâm Cửu Dương Công, thì trong Thiếu Lâm Tự còn có vài bộ nội công cao cấp như La Hán Phục Ma Công, La Hán Thần Công, Bồ Đề Tâm Kinh đều là tuyệt học nội công đứng đầu giang hồ. Càng đừng nói tới loại công pháp tuyệt học nội công như Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, hai môn công pháp này còn mạnh hơn cửu âm chân kinh mấy lần. Hổ Khiếu Sơn Hà học cửu âm chân kinh quả thực có chút lãng phí. Mộ Dung Thế Gia chúng ta có nguyên bộ nội công vật đổi sao rời. Cửu âm chân kinh không thích hợp với ta. Phượng Vũ Cửu Thiên cũng xua tay. Thứ như nội công này không phải cứ phẩm chất càng cao thì càng tốt, nếu không xứng đôi với chiêu thức, ngược lại còn làm người chơi càng ngày càng yếu. Vậy cũng chỉ có thể để ta học. Huyền Sách Quân là quân đội thuộc quan phủ, giống như Thương Giáp Quân đều có ngoại công cường hãn, nội công yếu ớt. Nội công mạnh nhất trong môn phái là Ngạo Huyết Quyết, cũng chỉ ngang ngửa với nội công trung cấp của Thiếu Lâm Tự. Loại tuyệt học nội công như cửu âm chân kinh, quả thực là thứ mà Long Đằng Tứ Hải tha thiết mơ ước. Ba người lặn lộn khắp nơi tìm kiếm cửu âm chân kinh, các kiểu cũng là để bổ sung cho Long Đằng Tứ Hải. Lúc này Long Đằng Tứ Hải cũng không khách khí với hai huynh đệ nữa, lấy cây đúc ra, lật nắp quan tài lại. Hà! Nhưng vừa cúi đầu nhìn, trên đầu Long Đằng Tứ Hải lại nhảy ra một dấu chấm hỏi to bự. Có chuyện gì thế? Hai người Phượng Vũ Cửu Thiên cũng trâu đầu vào. Chỉ thấy nắp quan tài kia trống trơn, làm gì có chữ nào? Này! Này là sao cơ chứ? Thấy bảng chữ trên nắp quan tài biến mất không còn tung tích, ba người lập tức ngốc. Lão đại, không phải ngươi cõng sai quan tài rồi chứ? Hổ Khiếu Sơn Hà ngây ngốc hỏi. Ta cõng cha ngươi á, ông đầy tự tay nhận lấy nắp quan tài, sao có thể nhận sai? Long Đằng Tứ Hải chỉ muốn vác cái nắp quan tài đập vào mặt Hổ Khiếu Sơn Hà. Nói cách khác là, do hòa thượng kia bày trò quỷ. Phượng Vũ Cửu Thiên suy tư nói, hình như hòa thượng kia có dùng một tấm vải trắng lau nắp quan tài. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì hình như là đang chép lại bảng chữ trong quan tài. Hửm, chẳng lẽ hòa thượng này. Hỏng rồi, chúng ta bị tính kế rồi. Chạy mau. Long Đằng Tứ Hải và Hổ Khiếu Sơn Hà, lúc này còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phượng Vũ Cửu Thiên. Muốn chạy. Chạy đâu? Đúng lúc này, bốn phía chung quanh đột nhiên bùng lên ánh lửa, thủ vệ phái cổ mộ đã chặn kín hai đầu mật đạo. Tiểu Long Nữ tiến lên nhìn thoáng qua nắp quan tài nằm trên đất nói, khinh nhờn quan tài tổ tiên phái cổ mộ, bắt lại cho ta. Trời ạ! Ngưu Đại Xuân, con mẹ nhà ngươi! Bây giờ Long Đằng Tứ Hải mới kịp phản ứng, phát ra một tiếng giống giận không cam lòng. Hắt xì, hắt xì! Trong thành Trường An, Vương Viễn vừa hội họp với Bôi Mạc Đình thì hắt xì hai cái. Mẹ nó! Đám vô liêm sỉ kia đang mắng ta sao? Vương Viễn xoa xoa mũi, thầm lẩm bẩm. Hòa thượng ngươi làm nhiều việc ác, có người chửi không phải là chuyện bình thường sao? Bôi Mạc Đình bĩu môi. Điểm hiệp nghĩa của ngươi bao nhiêu? Vương Viễn khinh thường hỏi. Hừ. Bôi Mạc Đình không nói nữa. Mẹ nó, chó hòa thượng này rõ ràng toàn làm chuyện xấu, thế mà điểm hiệp nghĩa lại có tới mấy ngàn điểm. Con bà nó việc thế này thì đi đâu nói lý? Một đệ tử tả phái nói một hiệp thánh Phật môn đường đường như ta làm nhiều việc ác, ngươi còn mặt mũi sao? Vương Viễn hung hăng giơ ngón giữa với Bôi Mạc Đình. Cửu âm chân kinh đâu? Bị đệ tử tả phái nuốt rồi. Bôi Mạc Đình tức giận nói, dù sao ta cũng không phải người tốt. Ha ha. Vương Viễn vội vàng cười làm lành nói, Bôi muội tử, có chuyện gì từ từ nói, hai huynh muội chúng ta đâu so đo mấy chuyện này. Cáo từ. Bôi Mạc Đình đứng dậy muốn đi. Huynh đệ được rồi. Vương Viễn vội vàng ngăn cản. Bớt nói nhảm. Ngươi cứ như vậy muốn lấy kinh thư lại sao? Bôi Mạc Đình nói, đừng coi ta thành thằng ngốc mãi như vậy, Lý Mạc sầu rơi không ít thứ tốt nhỉ. Ai ra? Vương Viễn hơi sững sờ, Bôi Mạc Đình này thật sự là càng học càng khôn. Lý Mạc Sầu là đệ tử thủ tịch phái cổ mộ, sao ta dám giết? Vương Viễn cười nói. Hừ, đồ không biết xấu hổ như ngươi, từ trước tới giờ có bao giờ đi về tay không? Cho dù ngươi thật sự không giết Lý Mạc Sầu, thì ả cũng bị ngươi bới ra chỉ còn áo lót thôi. Bôi Mạc Đình nói. Không thể không nói, Bôi Mạc Đình thật sự hiểu rất rõ Vương Viễn. Ha ha, thật hiểu ta. Vương Viễn cười ha ha, lấy hộp băng phách ngân châm từ trong lồng ngực ra, đưa tới trước mặt Bôi Mạc Đình nói, Lý Mạc Sầu để cảm ơn ân không giết của hòa thượng ta, nên tặng cho ta một hộp đồ chơi này. Nhưng ta là người thô kệch, không dùng được nó, cho ngươi. Nói xong, Vương Viễn mở thuộc tính của nó lên. Cái này, nhìn thấy thuộc tính của băng phách ngân châm, ánh mắt Bôi Mạc Đình lập tức sáng rực, vội vàng lấy cửu âm chân kinh từ trong ngực ra, đưa cho Vương Viễn nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Châm này ta nhận rồi. Nhận được băng phách ngân châm, Bôi Mạc Đình vui sướng ra mặt, ánh mắt kia giống như bé gái nhận được búp bê vậy. Vương Viễn giật mình hỏi, Bôi tử à, học Quỳ Hoa Bảo Điền xong cảm giác thế nào? Bôi Mạc Đình sửng sốt một chút hỏi lại, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Vương Viễn có chút áy náy nói, sẽ không có ảnh hưởng gì tới tâm lý chứ. Nói thật, dù sao cũng chỉ là thế giới trò chơi. Lúc đầu khi Vương Viễn biết Tịch Tà kiếm pháp sẽ bắt người chơi thiến hàng, trong lòng không có quá nhiều áy náy, còn cảm thấy công pháp này rất thú vị. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng này của Bôi Mạc Đình, trong lòng Vương Viễn có chút bồn chồn không yên. Trong trò chơi Vương Viễn chỉ có mấy người bạn như vậy, nếu làm cho Bôi Mạc Đình chơi ra vấn đề tâm lý, đây chính là tội to tày trời. Viu viu. Vương Viễn vừa dứt lời, hai cây độc châm bay thẳng tới mặt hắn. Bôi Mạc Đình lạnh như băng nhìn Vương Viễn, nói, sau này đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí này với ta. Đây chỉ là trò chơi, không có là không có, chẳng lẽ ngươi lại mong ta có vấn đề hả? Lần sau còn dám cười nhạo ta, ta sẽ khâu miệng ngươi lại. Chậc chậc. Vương Viễn tùy tiện hất mấy thanh độc châm qua một bên, sau đó thở dài một hơi nói, ngươi có thể hiểu rõ thì ta an tâm rồi lão tử đi đây. Có việc thì gọi. Tốt nhất là đừng có gọi. Bôi Mạc Đình biết Vương Viễn chẳng nghẹn ra được cái rắm gì tốt lành, mà bản thân lại chẳng có cách nào con lừa ngốc này, tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp nói một câu rồi biến thành một áng mây đỏ biến mất trước mặt Vương Viễn. Tên nhãi khốn nạn này. Nhìn bóng lưng Bôi Mạc Đình rời đi, Vương Viễn cảm thán một câu, sau đó mở tấm vải trắng trong tay ra. Đúng như Vương Viễn đoán, quyển thượng của Cửu Âm Chân Kinh đã được ghi lên trên vải trắng. Nhắc tới kỹ thuật khắc ấn này, thực ra là hắn học được ở chỗ Huyền Tử. Năm đó, lão già Huyền Tử kia giết mẹ Tiêu Phong, bức tử cha Tiêu Phong, còn làm giả di thư của cha Tiêu Phong, mấy chuyện này Vương Viễn vẫn nhớ trong lòng. Cho nên hắn mới dám đoán chắc bí tịch được khắc cố định trên đá đương nhiên có cách để mang đi. Dù sao công pháp chính là để cho người chơi thu hoạch được, không thể có chuyện không mang đi được. Cho nên, sau khi ra khỏi địa lao Tây Hồ, chuyện đầu tiên Vương Viễn làm là tới tiệm tạp hóa Đào Bảo, lại thật sự tìm được thứ có thể khắc ấn. Có quyển thượng Cửu Âm Chân Kinh trong tay, Vương Viễn lấy quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh mà cha hắn đưa ra. Một tấm da người, một bản khắc ấn trên vải trắng để chung một chỗ. Hệ thống gợi ý, bạn có công pháp có thuộc tính giống nhau, có dung hợp hay không? Có. Vương Viễn không chút do dự xác nhận. Sau khi Vương Viễn xác nhận, một luồng sáng lóe lên, tấm da người và vải trắng trong tay Vương Viễn hợp hai thành một, biến thành một quyển sách. Hệ thống gợi ý, bạn nhận được công pháp tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh, toàn thuộc loại, bảo điển cấp bậc, tuyệt học giới thiệu, bí điển võ học mà người trong giang hồ mong ước. Điều kiện học tập, ngộ tính 15, căn cốt 70. Giới thiệu đồ vật, là bảo điển võ học do Hoàng Thường, thời kỳ Huy Tông Bắc Tống đúc kết được từ Vạn Thọ Đạo Tạng. Nửa trên là nội công, nửa dưới là chiêu thức. Thiên hạ ngũ tuyệt năm đó ở đánh nhau ở Hoa Sơn luận kiếm, cũng là để tranh đoạt tuyệt học võ lâm này. Còn thiếu 5 điểm. Đáng tiếc. Nhìn thoáng qua điều kiện học tập của Cửu Âm Chân Kinh, lại nhìn giá trị ngộ tính của mình, Vương Viễn tiếc hận không thôi. Hiện giờ Vương Viễn đã có Cửu Âm, Cửu Dương trong tay, điều tiếc nuối duy nhất chính là ngộ tính không đủ cao, không học được mấy quyển tuyệt học này. Tuy rằng Tề Ứng phái Nga Mi có thể luyện chế ra tái tạo đan, nhưng lại không biết tới năm tháng nào mới có thể tìm được đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo trong truyền thuyết kia. Nhưng mà tính lại thì 5 điểm ngộ tính cũng không phải là thiếu quá nhiều, nếu đi học đường đọc sách để tăng lên có lẽ cũng không tốn bao nhiêu tiền. Có ai biết trường học nào tốt một chút không? Suy nghĩ như vậy, Vương Viễn mở khung bạn tốt ra, gửi đi một tin nhắn. Ủ ôi, lão ngư muốn mua phòng học sao? Ý nghĩ của Mario vẫn luôn khác người như vậy. Ngộ tính của ta mới 40 điểm, có phải cũng nên tăng lên một chút hay không? Tống Dương vẫn luôn nói ra những câu đáng đánh đòn như vậy. Không rõ lắm, ta ghét nhất là đọc sách. Độc Cô Tiểu Linh là người có tay không não tiêu chuẩn. Hỏi một vòng, Vương Viễn rốt cuộc tìm được một tin tức thoạt nhìn có vẻ có tác dụng trong đống tin trả lời của mọi người. Tin nhắn đến từ Phương Đông chưa tỏ, nghe nói Vương Duy ở Trường An có vẻ tốt. Vương Duy nghe có chút quen tai. Vương Viễn nói, là Vương Duy mà nga nga nga gì đó sao? Đó là Lạc Tân Vương. Phương Đông chưa tỏ nói, núi vắng không thấy người. Chợt nghe tiếng vọng của người nói là Vương Duy này cơ. Thật thâm ảo. Vương Viễn nhức đầu. Đậu xanh. Tri thức trụ cột này ngươi cũng không biết, ngộ tính của ngươi bao nhiêu thế hả? Phương Đông chưa tỏ tỏ mò hỏi. Ách, cụ thể thì Vương Duy ở đâu? Vương Viễn vội vàng nói sang chuyện khác. Chắc là ở trường thi, nơi chuyên dùng để đọc sách. Phương Đông chưa tỏ nói, thật sự là hơi mắc đấy. Ngộ tính ban đầu của ta là 38, chỉ tăng thêm có 2 điểm mà tốn của ta 1.000 lượng vàng. Tiền của ta. Được rồi. Ngươi có thể cút. Vương Viễn vẫn luôn không có cảm tình gì với người chơi có điểm ngộ tính vượt qua 10. Nghe nói trường thi Trường An là nơi khoa khảo, vô cùng trang nghiêm túc mục. Vương Duy Vương Hữu Thừa chính là viện trưởng của trường thi này, địa vị cực cao, tương đương với Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Dựa theo gợi ý của Phương Đông chưa tỏ, Vương Viễn quanh đi quẩn lại rốt cuộc đi tới bên ngoài trường thi. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng đọc sách vang vọng từ trong truyền ra, đứng ngoài cửa nhìn vào, thì chỉ thấy trong trường thi ngồi đầy người chơi, ai cũng ôm sách vở ngồi xếp bằng trong đó. Nghị lực này, nếu dùng để thi vào đại học mà không phải dùng để chơi game, thì con mẹ nó đã sớm thi đậu Thanh Bắc. Mặc dù Vương Viễn có thiên tư thông minh, nhưng lại không phải một người thích khắc khổ cố gắng, tập võ có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy mà hắn còn lười biếng được, thì loại chuyện như đọc sách này lại càng là, cố hết sức có thể không học là không học. Nếu dùng cách nói hiện tại để nói, thì hắn chính là một tên học ngu siêu cấp, loại người không học vấn không nghề nghiệp, như vậy thì chuyện ngộ tính chỉ có 10 điểm không phải là, không có nguyên nhân. Hít. Nhìn thấy bầu không khí học tập nồng đậm như vậy, Vương Viễn hít vào một hơi, khí chất không hợp, khí chất thực sự không hợp. Nhưng vì để có thể học được cửu âm chân kinh, Vương Viễn vẫn cố gắng căng ra đầu đi vào. Hắn xuyên qua đỉnh viện, đi tới trước mặt một NPC mặc quan phục. Người này hiển nhiên là Vương Duy trong truyền thuyết. Vương đại nhân. Vương Viễn chắp tay trước ngực, thi lễ với Vương Duy. Thì ra là Ngưu đại sư. Không biết Ngưu đại sư tới đây là có chuyện gì? Vương Duy học Phật, từ nhỏ, nên vẫn khá tôn kính người trong Phật môn. Thấy bộ dạng này của Vương Viễn lập tức trả lễ rồi hỏi. Hả? Vương đại nhân biết ta? Vương Viễn thì lại vô cùng ngạc nhiên. Theo lý thuyết, Vương Duy không phải là người trong võ lâm. Cho dù Vương Viễn có danh hiệu đệ nhất thiên hạ, thì hẳn là không có tác dụng nhiều với Vương Duy mới đúng. Đương nhiên, Vương Duy nói. Ngưu đại sư chính là một vị cao nhân duy nhất hiện nay có Phật hiệu đạt, tới cảnh giới vô sắc vô tướng. Vương Mỗ vẫn luôn muốn thỉnh giáo, đáng tiếc không có cơ hội. Hôm nay gặp được cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ách, nghe thấy Vương Duy nói vậy bộ mặt già của Vương Viễn lập tức đỏ bừng. Không thể ngờ, Vương Duy này lại bởi vì Phật hiệu cao thâm của bản thân mà nhận ra hắn. Không biết, Ngưu đại sư tới đây có chuyện gì? Vương Duy hỏi lại. À thì, Vương Viễn do dự một chút, rối rắm nói, ta muốn học tập đọc sách viết chữ. Móa ơi, bộ dạng này của Vương Duy rõ ràng là fan ruột của hắn, là một đại cao tăng Phật hiệu 10 tầng, còn muốn tới học đường đọc sách viết chữ, thật đúng là mất mặt tới cực điểm. Ai ra? Vương Duy nghe vậy cảm thán nói, không thể ngờ Ngưu đại sư có tu vi Phật hiệu tu vi như vậy, cũng muốn đến học tập đọc sách, quả nhiên Phật hải vô bờ, học vô chừng mực, cảnh giới của đại sư, Vương Mỗ còn kém xa. Vương Duy này vỗ mông ngựa tới vang dội, thật khiến Vương Viễn xấu hổ không thôi, không biết là ông ta đang khen hay đang chửi hắn nữa. Vương đại nhân, có thể chỉ điểm một hai hay không? Vương Viễn ngượng ngùng hỏi. Cầu còn không được. Vương Duy vui vẻ nói, có thể chỉ điểm Ngưu đại sư, thật sự là phúc đức ba đời. Không biết Ngưu đại sư muốn học loại kinh sử thi tập nào? Hả? Có gì khác nhau sao? Vương Viễn không hiểu hỏi. Đương nhiên là có rồi. Ngộ tính khác nhau thì phải học kinh sử khác nhau. Ngộ tính Ngưu đại sư bao nhiêu? Vương Duy hỏi. Ta có thể không nói chuyện này không? Vương Viễn đen cả mặt, Vương Duy này thật sự là nhắc tới chuyện không nên rồi. Cái này là phải nói, nếu không ta làm sao biết mà chỉ điểm chứ? Vương Duy nói. À, Vương Viễn nói như không nói, 10 điểm. Hà. Vương Duy có chút khó tin hỏi lại, bao nhiêu? 10 điểm. Vương Viễn giận, xem ra Vương Duy này làm cách nào cũng phải bới hắn sạch sẽ mới thôi. Ai ra ra ra? Vương Duy thán phục không ngừng nói, năm đó lục tổ tuệ năng cũng rốt đặc cán mai, lại tu được Phật hiệu vô thượng. Không thể ngờ Ngưu đại sư lại có thể tương tự như lục tổ tuệ năng. Rốt đặc cán mai. Vương Viễn muốn khóc luôn rồi. Thì ra ở trong mắt Vương Duy, ngộ tính 10 điểm chính là rốt đặc cán mai. Vậy ta phải đọc sách gì đây? Vương Viễn không chịu nổi nhục nhã, lo lắng hỏi. Chuyện này sao? Vương Duy nói, Ngưu đại sư cũng biết đấy, dựa vào cấp độ của ta, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm chức vụ đạo sư cho ngài. Ý của ngươi là không dạy được. Ừ. Ngài tổng kết vô cùng đúng. Vương Duy nói, ta, Vương Viễn khóc thành dòng sông. Con mẹ nó đây là trò chơi gì thế, đường đường là viện trưởng trường thi, lại không dạy được một đệ tử rốt đặc cán mai sao, nói đùa đấy hả? Nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng thôi. Vương Duy có thân phận gì? Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, là người làm công tác văn hóa chân chính. Trình độ hiện tại của Vương Viễn, cũng chỉ ngang trẻ con học mẫu giáo để Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đi dạy nhà trẻ, quả thực không hay cho lắm. Ngưu đại sư, ngài không cần tự ti. Vương Duy nói, chỉ cần ngộ tính của ngài đạt tới 20 điểm là ta có thể chỉ điểm cho ngài rồi. Phi, Vương Viễn thầm mắng trong lòng, chỉ cần đạt tới 15 điểm ngộ tính là ta đã không tới tìm ngươi rồi. Nhưng hiện tại ta cần 5 điểm ngộ tính. Vương Viễn lấy một tấm ngân phiếu 100 lượng vàng từ trong ngực ra, đưa cho Vương Duy rồi nói, Vương viện trưởng, ngươi có thể tùy tiện chỉ điểm một chút hay không, để cho ta hiểu nhanh hơn xíu. Chuyện này, cũng không phải không được, nhưng mà hơi khó. Vương Duy vươn tay thu ngân phiếu vào trong tay áo, vuốt chòm râu nói. Ta hiểu. Ngài cứ ra giá đi. Cái gọi là tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình, hòa thượng Phật hiệu 10 tầng nói chuyện lại cực kỳ giống con buôn. Không phải vấn đề có tiền hay không? Vương Duy xua tay nói, chủ yếu là phải dựa vào bản thân ngài cố gắng mới được. Hả? Xin chỉ giáo cho. Vương Viễn mở mịt. Vương Duy nói chi tiết, người chơi bình thường kêu ta chỉ điểm, ta chỉ cần lấy tiền là có thể trực tiếp bán một bộ sách tăng điểm thuộc tính. 500 lượng vàng có thể tăng một điểm ngộ tính. Còn đại sư ngài thì, ta có muốn bán ngài cũng không mua được, chỉ có thể liều chết đọc sách giống như mấy người chơi không có tiền này thôi. Nói tới đây, Vương Duy lại chỉ đám người chơi đang ôm sách đọc to trước mặt. Thế thì không sao cả. Chỉ cần có thể tăng ngộ tính lên là được. Vương Viễn thấy chết không sờn nói, thứ như tri thức này, đương nhiên phải là bản thân đọc mới được tính là của mình. Tốt. Vương Duy gật đầu nói, Ngưu đại sư quả nhiên cảnh giới cao thâm. Quyển sách này ta, tặng cho ngài. Nói xong, Vương Duy thật cẩn thận móc một quyển sách được buộc chỉ từ trong tay áo ra, rồi trịnh trọng đặt nó vào trong tay Vương Viễn. Vương Viễn tiếp nhận xong rồi nhìn, suýt chút nữa đã một miệng mắng ngay tại chỗ. Tam tự kinh. Bản trẻ em loại hình, kinh thư hiệu quả, có thể tăng lên nhiều nhất 5 điểm ngộ tính. Bối cảnh đồ vật, giáo trình học tập trụ cột nhất, đọc thuộc có thể tăng ngộ tính. Cấp bậc đọc hiện tại, 0/100. Tam tự kinh, bản trẻ em. Lần đầu tiên Vương Viễn cảm thấy bản thân bị người ta vũ nhục như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngưu đại sư à? Vương Duy vỗ bả vai Vương Viễn nói lời thấm thía. Tinh tế nghiên cứu, chờ sau khi cấp bậc đọc của ngài đạt tới 100, ngộ tính của ngài có thể tăng lên. Ta lại tìm một vị trí cho ngài. Ta có thể mang về đọc không? Vương Viễn vội vàng hỏi. Người chơi đọc sách ở trường thi nhiều như vậy, nhưng người ta đều đọc mấy điển tịch cao thâm như Tà Chuyển. Trung Dung bản thân lại ôm một bản tam tự kinh trẻ em mà đọc, tuy Vương Viễn không cần mặt mũi, nhưng cũng cảm thấy không chấp nhận nổi. Cứ tự nhiên. Vương Duy cười cười, vô cùng nhân tính hóa. Cáo từ. Hẹn gặp lại. Vương Viễn cất tam tự kinh đi, không quay đầu lại mà ra khỏi trường thi, cái chỗ rách nát này, về sau hắn không tới nữa. Ra khỏi trường thi, Vương Viễn đi thẳng tới trạm dịch. Hắn tính quay về Lạc Dương, tìm một chỗ không người để đọc tam tự kinh trong tay. Dù sao loại sách vở đần độn dành cho trẻ em này, đừng nói đọc, chỉ cầm ở trong tay đi trên đường thôi Vương Viễn cũng cảm thấy đỏ mặt. Nhưng Vương Viễn vừa trở lại thành Lạc Dương, còn chưa ra khỏi trạm dịch, thì một con bồ câu màu trắng đưa tin đã đáp xuống đầu Vương Viễn. Bà mẹ nó. Nhìn thấy con chim bồ câu trắng này, trong lòng Vương Viễn run lên. Không cần xem cũng biết, đây là bồ câu lão huyền từ dùng để đưa tin, mà lão hòa thượng này tìm hắn chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Quả nhiên, Vương Viễn túm lấy bồ câu đưa tin, mở thư ra, chỉ thấy trên đó viết 5 chữ Đại Xuân nhanh trở về. Huyền từ chính là lão đại trưởng môn, cho dù trong lòng Vương Viễn có ngàn lần không muốn, thì trưởng môn đã gọi vẫn phải nghe theo mà làm. Hắn ngán ngẩm thở dài một tiếng. Vương Viễn truyền tống tới Thiếu Lâm tự. Ngựa không dừng vó đi thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện. Chuyện gì? Sao lại kêu ta trở về gấp như vậy? Vương Viễn vừa vào cửa đã tỏ vẻ khó chịu hỏi Huyền Tử. Hành động này của Vương Viễn gọi là đánh phủ đầu, không cho Huyền Tử thái độ tốt để lão ta ngại ngùng, không sai hắn đi làm nhiệm vụ khó. Thế nhưng trước mặt cao thủ đẳng cấp như lão hòa thượng Huyền Tử này, bất kỳ ý nghĩ nhỏ nào của Vương Viễn đều không có tác dụng gì cả. Bình tĩnh, đừng nóng. Huyền Tử vẫy tay ý bảo Vương Viễn ngồi xuống. Sau đó không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm Vương Viễn. Sư phụ, rốt cuộc là có chuyện gì? Vương Viễn bị Huyền Từ nhìn chòng chọc tới nổi da gà, nên không chờ Huyền Từ chủ động đã tự mình mở miệng hỏi. Xem ra tâm tình của ngươi đã bình tĩnh hơn rồi. Huyền Từ hiền lành cười nói, có một số việc muốn nhờ ngươi đi làm. Đéo đỡ được. Tự biết bản thân lại bị Huyền Từ bẫy, Vương Viễn thầm mắng một tiếng, lại hỏi, lại có chuyện gì nữa? Cũng không phải chuyện lớn gì. Huyền Từ cười nói, người cũng biết Hàng Long Phục Hổ La Hán chứ? Biết. Vương Viễn gật đầu nói, Phục Hổ La Hán không phải sư phụ của ngài à? Ta có nghe nói tới rồi. Chỉ là chưa từng nghe nói tới Hàng Long La Hán thôi. A-di-đà Phật. Huyền Từ vô cùng hài lòng với câu trả lời của Vương Viễn. Sau đó nói tiếp, Hàng Long La Hán kia là thần Sơn Thượng Nhân nổi danh với ta, chủ trì chùa Thanh Lương ở Ngũ Đài Sơn. Nhưng mà thần Sơn Thượng Nhân là người tranh cường háo thắng, từng bị sư phụ ta Linh Môn Đại Sư đóng cửa từ chối. Cho nên mấy năm nay quan hệ giữa thần Sơn Thượng Nhân và Thiếu Lâm tự ta không, quá hòa hợp. Chỉ là năm đó ông ta mượn Thiếu Lâm tự một quyển kinh thư 8 bản chưa trả lại, khiến cho vi sư vô cùng khó xử. ngươi có thể giúp vi sư đi Ngũ Đài Sơn một chuyến hay không? Hệ thống gợi ý, bạn kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện Hàng Long Phục Hổ có nhận hay không? Nếu ta nói không thì ngài có tức giận không? Vương Viễn hỏi. Có. Huyền Tử trả lời vô cùng dứt khoát. Ta đồng ý. Vương Viễn đen mặt trả lời. Không hổ là đồ nhi của ta, quả nhiên có trách nhiệm. Huyền Tử vô cùng hài lòng. Hệ thống gợi ý, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện Hàng Long Phục Hổ. Hàng Long Phục Hổ. Cấp bậc nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, tới Ngũ Đài Sơn, đòi Thần Sơn Thượng Nhân quyển kinh thư 8 bản của Thiếu Lâm tự phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, Thần Sơn Thượng Nhân là cao thủ nổi danh với phương trượng Huyền Tử của Thiếu Lâm tự trong chốn võ lâm hiện giờ. Tiếc rằng người này chấp niệm quá sâu, tranh cường háo thắng, xưa nay không hòa thuận với Thiếu Lâm tự. Nếu có thể đòi về kinh thư Thiếu Lâm tự đánh mất, chính là công đức vô lượng. Vương Viễn cũng không biết nên nói gì với Huyền Tử mới tốt. Lão hòa thượng này chuyên giao cho hắn mấy nhiệm vụ chùi đít, không phải hại người thì là đi đòi nợ, có thể làm tới vị trí phương trượng này, xem ra Huyền Tử đã làm không ít chuyện xấu. Nhưng cũng may, nhiệm vụ lần này chỉ là chân chạy mà thôi. Nói thế nào thì Thần Sơn Thượng Nhân cũng là cao thủ nổi danh với Huyền Tử, cho dù tính cách hẹp hòi tranh cường háo thắng, thì cũng không thể đi so đo với một tiểu bối như Vương Viễn được. Nhiệm vụ lần này hẳn là không khó. Rời khỏi Thiếu Lâm tự, Vương Viễn trực tiếp truyền tống tới dưới chân Ngũ Đài Sơn. Ngưu ca, tại sao lại gặp ngươi ở chỗ này? Vương Viễn vừa ra khỏi trạm dịch, chưa đi được mấy bước thì đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói quen thuộc. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một người chơi mặc quan phục, cầm trường kiếm, đang đứng phía sau cách hắn không xa, vẻ mặt vui mừng. Bạn bè của Vương Viễn không nhiều lắm, người ăn mặc như vậy thì chỉ có một, chính là thần bổ ti Phương Đông chưa tỏ. Thì ra là tiểu lão đệ Phương Đông. Vương Viễn khó hiểu hỏi, phạm vi quản hạt của ngươi không phải vùng Lâm An sao? Vì sao lại chạy tới sơn Tây này? Tiếp xúc với điều tử lâu ngày, Vương Viễn cũng có hiểu biết nhất định với người chơi nghề nghiệp quan phủ này. Cho dù là thần bổ ti hay lục phiến môn, người chơi đều vô cùng thưa thớt, trên cơ bản thì một thành chính cũng chỉ có một người chơi quan phủ. Người chơi quan phủ này sẽ phụ trách giữ gìn trị an khu vực đó, ví dụ như điều tử, hắn ta chính là người chơi quan phủ ở thành Biện Lương Đông Kinh. Lúc Vương Viễn gặp Phương Đông chưa tỏ thì hắn ta đang đuổi giết Khúc Linh Phong, chính là ở Ngưu Gia Thôn. Ngưu Gia Thôn lại ở Lâm An, cho nên Phương Đông chưa tỏ hẳn là phải làm việc ở Lâm An mới đúng, chạy tới Ngũ Đài Sơn ở Sơn Tây này, chẳng khác nào tự ý rời khỏi cương vị công tác. Ta cũng không muốn đâu. Phương Đông chưa tỏ buồn bực nói, lão già hoàng đế nghe nói hoàng đế thuận trị ẩn thân ở Ngũ Đài Sơn, trên người còn mang theo bí mật về bảo tàng Kim Quốc, cho nên cố ý sai ta tới đây tìm kiếm manh mối. Hoàng đế thuận trị. Vương Viễn gãi đầu hỏi, đợi một chút, thuận trị là đời Thanh Nhỉ. Mặc dù Vương Viễn không thích học tập, nhưng thưởng thức cơ bản này vẫn có. Đúng vậy. Phương Đông chưa tỏ gật đầu nói, là hoàng đế đời Thanh. Vậy vị hoàng đế ở Lâm An kia của ngươi không phải là Nam Tống sao? Vương Viễn lại hỏi. Mối hận Tĩnh Khang còn chưa rửa sạch, hận thù này bao giờ mới diệt chính là để nói về chính quyền Nam Tống, ở thành Lâm An, đây cũng là thưởng thức. Đúng. Phương Đông chưa tỏ chắc chắn nói. Hoàng đế Nam Tống tìm hoàng đế đời Thanh đòi bí mật về bảo tàng của Kim Quốc. Có phải có điểm không đúng hay không? Vương Viễn có chút mơ hồ. Tuy bối cảnh thời gian trong trò chơi Đại Võ Tiên có hơi loạn, nhưng thế này thì quá loạn rồi, quan hệ cực kỳ xa đó. Ngưu ca, ngươi không học sử sao? Phương Đông chưa tỏ tò mò hỏi. Nói vậy là có ý gì? Đời Thanh chính là hậu Kim. Phương Đông chưa tỏ giải thích, cho nên bảo tàng đời Thanh chính là bảo tàng Kim Quốc. Nguyên tắc phức tạp như thế sao? Vương Viễn cái hiểu cái không hỏi. Ngươi đã xem qua nguyên tác, chắc biết bí mật bảo tàng nằm đâu chứ? Vương Viễn hỏi tiếp. Biết. Phương Đông chưa tỏ nói, bảo đồ của bảo tàng nằm ở mặt trong bìa của quyển tứ thập nhị chương kinh tám bản. Theo ta được biết, cuối cùng nó sẽ bị một NPC tên là Vi Tiểu Bảo lấy được. Mấy bản? Nghe thấy Phương Đông chưa tỏ nói. Vương Viễn đột nhiên nhíu mày, cảm giác chuyện này có chút không đúng. Tám bản? Sao thế? Phương Đông chưa tỏ cũng có chút kinh ngạc với phản ứng của Vương Viễn. Vì sao cố tình lại là tám bản chứ? Đại não Vương Viễn nhanh chóng chuyển động. Kinh thư mà lão hòa thượng Huyền Từ kêu mình tìm về là tám bản, tứ thập nhị chương kinh, mà Phương Đông chưa tỏ muốn tìm cũng là tám bản có trùng hợp như vậy sao? Không phải là nhiệm vụ xung đột chứ? Vương Viễn vẫn biết Huyền Từ lúc trẻ là một phần tử yêu nước cuồng nhiệt, còn bởi vì vậy mà ngộ sát cha mẹ Tiêu Phong. Nếu kinh thư lão ấy cần, cũng là tứ thập nhị chương kinh vậy hắn và Phương Đông chưa tỏ, chẳng phải là nhiệm vụ xung đột rồi sao? Đúng rồi. Ngưu ca, nhiệm vụ của ngươi là gì? Lúc này, Phương Đông chưa tỏ cũng hỏi. Nếu là bạn bè lại cùng nhau làm nhiệm vụ đương nhiên phải hỏi về nhiệm vụ của đối phương, cố gắng tránh xung đột. Ta đi tìm Thần Sơn Thượng Nhân. Vương Viễn nói cụ thể. Thần Sơn Thượng Nhân. Phương Đông chưa tỏ nói, theo ta được biết, tuy người này không thể nói là người xấu, nhưng làm người nhỏ mọn. Hơn nữa, còn có thù oán với Thiếu Lâm Tự, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta chỉ tìm lão để đòi về kinh thư của Thiếu Lâm Tự thôi, lão hẳn không đến mức ra tay với một hậu bối như ta chứ. Vương Viễn nói, cũng không nói trước được. Phương Đông chưa tỏ nói, quên đi, cứ tới chùa Thanh Lương trước rồi tính. Nghe Phương Đông chưa tỏ nói vậy, trong lòng Vương Viễn cũng có chút không yên. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà Huyền Từ đích thân giao cho, mà nhiệm vụ của lão có khi nào dễ làm đâu. Chỉ là sống ở đâu thì yên ở đó, đến cũng đã đến rồi, không thể ngay cả cửa còn chưa vào đã bỏ chạy trở về. Đây cũng không phải tính cách của Vương Viễn. Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ dọc đường nói chuyện, đi theo sơn đạo nhanh chóng tới được cửa chùa Thanh Lương. Sau khi trình báo thân phận của mình, tăng nhân thủ vệ mang theo hai người Vương Viễn vào trong thiện phòng của trụ trì. Chỉ thấy trong thiện phòng có một tăng nhân trung niên đang ngồi. Người nọ có thân hình thấp bé, hai mắt có thần, vô cùng uy nghiêm, hiển nhiên là phương trượng của chùa Thanh Lương này, được người trong giang hồ gọi là Hàng Long La Hán Thần Sơn Thượng Nhân. Ngưu Đại Xuân Thiếu Lâm Tự. Phương Đông chưa tỏ thần bổ ti, bái kiến thần sơn phương trượng. Nhìn thấy cao thủ phải kính sợ ba phần là thủ tục cơ bản khi hành tẩu giang hồ, người thông minh đương nhiên sẽ không cố làm ra vẻ trước mặt NPC. Ồ, thì ra là sứ giả của hoàng đế bệ hạ. Thấy hai người Vương Viễn hành lễ, Thần Sơn Thượng Nhân liếc nhìn Phương Đông chưa tỏ đầu tiên, sau đó thì nhìn về phía Vương Viễn. Cùng lúc đó, Vương Viễn chợt cảm thấy bản thân giống như bị người nhìn thấu, toàn thân lạnh lẽo. Ngưu Đại Xuân. Hừ. Thần Sơn Thượng Nhân hừ lạnh nói, người có Phật hiệu đệ nhất giang hồ, ngôi sao sáng trong đám hậu bối võ lâm, đệ tử kiệt xuất của Thiếu Lâm Tự, không biết lại đến chùa Thanh Lương Thâm Sơn cùng cốc của chúng ta có việc gì. Đúng như Phương Đông chưa tỏ đã nói, sau khi Thần Sơn Thượng Nhân này nhìn thấy Vương Viễn, thì trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Chùa Thanh Lương cũng là một chùa nổi tiếng trong thiên hạ, tu viện 10 trạng, thân là cao tăng một thế hệ thế nhưng lại chủ động chèn ép người chơi, Thần Sơn Thượng Nhân này quả thực là ngạo mạn tới cực điểm. A Di Đà Phật. Vương Viễn biết rõ Thần Sơn Thượng Nhân này là đại cao thủ có cùng cấp bậc với Huyền Tử, lúc này lại đang ở dưới mái hiên nhà người ta, đương nhiên hắn không dám quá kiêu ngạo, chỉ tụng một tiếng Phật hiệu rồi nói, tiểu tăng phụng sư mệnh, tới quý tự đây để tìm về kinh thư của Thiếu Lâm Tự. Kính xin Thần Sơn phương trượng trả kinh thư lại cho tiểu tăng. Vì sao Huyền Tử lại không đến, mà để cho một tiểu bối như ngươi tới nhục nhã ta? Thần Sơn nghe vậy, mặt lộ vẻ giận dữ. Tâm tính hòa thượng này quả thực vô cùng mẫn cảm, chắc là do tự ti mà ra. Thiếu Lâm Tự không thể một ngày không chủ. Kính xin Thần Sơn phương trượng thứ lỗi. Vương Viễn vội vàng nói. Đồng thời trong lòng lại thầm nghĩ, móa nó, nếu không phải đánh không lại lão, thì ông đây đã rút thiền trượng đập chết lão lâu rồi. Chờ sau khi ông đây lấy được kinh thư, lập tức phóng một mồi lửa thiêu trụ chùa Thanh Lương của lão. Mẹ nó! Thần Sơn liên tiếp gây khó dễ, Vương Viễn lại không kiêu ngạo mà đúng mực, khiến cho Thần Sơn xấu hổ như đánh vào bông. Thần Sơn cũng hiểu gây khó dễ cho Vương Viễn không có tác dụng gì, vì thế xua tay nói, ngươi vẫn nên trở về đi. Bảo Huyền Từ đích thân tới tìm ta. Chỉ sợ không được. Vương Viễn lắc đầu. Nhiệm vụ Huyền Từ giao cho là cầm kinh thư về, nếu Thần Sơn từ chối mà nhiệm vụ có thay đổi. Vương Viễn chắc chắn sẽ quay đầu rời đi, hắn mới lời nói nhảm với lão hòa thượng này. Chỉ là hiện giờ nhiệm vụ chưa có thay đổi gì, nên Vương Viễn không thể trở về. Có câu rằng có vay có trả thì mượn tiếp không khó. Vương Viễn nói, đại sư cũng là cao tăng một thế hệ, há có thể làm chuyện có mượn không trả như vậy. Lời ấy sai rồi. Thần Sơn nói, Thiếu Lâm Tự có phải Thiền Tông không? Phải. Vương Viễn đáp, chùa Thanh Lương có phải Thiền Tông không? Thần Sơn lại hỏi. Phải. Vương Viễn tiếp tục gật đầu. Thần Sơn cười nói, nếu đều là Thiền Tông, vậy kinh thư Thiền Tông chính là của tất cả đệ tử Thiền Tông, lão nạp cầm đồ của mình mà thôi, mắc mớ gì phải trả lại. Ngài. Vương Viễn nghe vậy sửng sốt. Được lắm, người không biết xấu hổ chưa chắc là hòa thượng, nhưng hòa thượng chắc chắn đều không cần mặt mũi. Lão hòa thượng Huyền Từ đã đủ gian trá, nhưng ít nhất lão ấy còn xem xét tới vấn đề mặt mũi. Còn Thần Sơn thượng nhân này rõ là không biết xấu hổ. Lời ấy của Thần Sơn phương trượng thật là có lý, tiểu tăng không phản bác được. Chỉ là không biết Thần Sơn phương trượng cấp bao nhiêu. Vương Viễn khiêm tốn hỏi. Nếu đòi miệng không được thì phải cướp, mà trước khi cướp thì phải tìm hiểu một chút về thực lực của đối thủ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Giống như sư phụ ngươi, cấp 145. Thần Sơn nói, nếu ta có thể học được 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, tạo nghệ võ học há có thể chỉ dừng tại bước này. Nói tới đây, Thần Sơn lại mang vẻ mặt tiếc hận cùng không cam lòng. Thiên phú của Thần Sơn thượng nhân rất tốt, hơn nữa còn tự đánh giá cao bản thân, lúc tuổi còn trẻ muốn bái nhập Thiếu Lâm, lại bởi vì thái độ ngạo mạn này mà bị linh môn phương trượng đóng cửa không nhận. Sau này lão lại làm trụ trì chùa Thanh Lương, nhưng võ học của chùa Thanh Lương thua, xa không bằng Thiếu Lâm tự. Chỉ là như vậy, nhưng thần sơn thượng, nhân vẫn có thể tu luyện võ học tới trình độ sàn sàn với Huyền Tử. Huyền Tử đã là kỳ tài trăm năm có một của Thiếu Lâm tự, thiên phú của thần sơn thượng nhân còn cao hơn Huyền Tử rất nhiều, hiện tại lại nhắc tới 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự, thần sơn thượng nhân lập tức than ngắn thở dài một phen. Bố khỉ! Vương Viễn nghe vậy hoảng sợ. Hay lắm, cấp 145 đấy, cao hơn hắn gần 100 cấp. Dựa vào số liệu trò chơi, thực lực của trưởng môn chín môn phái lớn đều nằm ở khoảng cấp 120-150. Cấp 145 này đã được coi là chiến lực mạnh nhất của các môn phái lớn rồi. Đương nhiên không tính người tiếp dẫn môn phái ở Ngưu Gia Thôn, đó là boss có chức năng giống thủ vệ môn phái, không thể so sánh. Nếu chỉ cao hơn bản thân 50-60 cấp, ví dụ như boss cỡ Lý Mặc Sầu, Khúc Linh Phong, thì Vương Viễn thật sự có nắm chắc gọi người quần ẩu chết lão. Nhưng chênh lệch tới 100 cấp, thì không thể dùng số người để bổ sung khuyết điểm nữa. Ngươi còn gì muốn hỏi nữa sao? Thần Sơn Thượng Nhân lại nói. Không có. Vương Viễn lắc đầu, nháy mắt ra hiệu với Phương Đông chưa tỏ. Tới phiên ngươi. Bản quan phụng chỉ tới tìm một hòa thượng tên là Hành Si. Phương Đông chưa tỏ tiến lên trước, cung kính nói. Hành Si. Thần Sơn cười lạnh một tiếng nói. Lão nạp là người ngoài, thánh chỉ phàm tục thì có liên quan gì tới lão nạp chứ? Ta. Thần Sơn Thượng Nhân này thật đúng là cứng đầu cứng cổ. Giống như Vương Viễn, Phương Đông chưa tỏ cũng ăn một chậu khinh bỉ. Mẹ nó. Hòa thượng này là cái quái gì thế? Phương Đông chưa tỏ còn khó chịu hơn cả Vương Viễn. Dù nói thế nào Vương Viễn cũng được coi là người một nhà với Thần Sơn. Thần Sơn thân là trưởng bối, giáo dục Vương Viễn vài câu thì hắn không thể không nghe. Nhưng Phương Đông chưa tỏ có thân phận gì. Là thần bổ đứng đầu thần bổ ti, sứ giả của Hoàng đế Đại Tống, phía sau là cả triều đình, hiện giờ lại bị đối đãi như vậy, tâm tình khó chịu của Phương Đông chưa tỏ có thể hiểu được. Thần Sơn đại sư, ngươi phải chú ý ngôn từ của mình. Phương Đông chưa tỏ nghiêm túc nói, hễ những nơi có nhật nguyệt chiếu sáng, thì đều là đất của người Hán ta. Một giáo phái nước ngoài này của ngươi, nếu đã truyền bá ở Trung Thổ, vậy nhất định phải tuân thủ quy tắc của Trung Thổ ta. Lần này, Phương Đông chưa tỏ thực sự bị chọc tức rồi. Tuy Phật giáo đã được Hán hóa, nhưng dù sao cũng tới từ ngoại bang. Ở mảnh đất Trung Quốc này, Hoàng đế chính là người có quyền quyết định duy nhất, cho dù Tịnh Thổ Tông, Thiền Tông, hay là Đạo Nho và Nhà Nho, suốt mấy nghìn năm này đều phải phụ thuộc vào Hoàng quyền mà sinh tồn. Nơi đây chỉ là một chùa Thanh Lương nho nhỏ mà thôi, vậy mà lại không coi thánh chỉ là việc to tát gì sất, sợ là thần sơn thượng nhân này sợ là chưa từng chết qua. A-di-đà Phật, đối mặt với sự uy hiếp của hắn ta. Thần Sơn Thượng Nhân trừng mắt nhìn Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ một cách hung hãn, sau đó niệm một tiếng Phật hiệu, đáp, người trên thế gian đều bình đẳng, người xuất gia giống như ta, làm sao có thể bị chuyện phàm trần quấy nhiễu cho được. Trừng quang, tiễn khách. Nói xong, Thần Sơn Thượng Nhân giơ tay phải lên. Kẽo kẹt. Một tiếng, cửa nhà chùa đóng lại thành tiếng. Một lão hòa thượng vừa cao vừa gầy đi vào trong phòng, duỗi tay về phía hai người Vương Viễn, nói với vẻ có hơi bất đắc dĩ, Ngưu Sư Huynh, Phương Đông Thí Chủ. Mời. Được. Ngươi cứ đợi đó. Phương Đông vứt lại một câu đe dọa, rồi đi thẳng ra khỏi cửa phòng. Vương Viễn cũng nói với Thần Sơn Thượng Nhân, Thần Sơn tiền bối, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Nói xong, hắn cũng ra khỏi cửa phòng. Trừng Quang Hòa Thượng một đường tiễn hai người ra khỏi tự, khi ra khỏi chùa Thanh Lương, y nói, Ngưu Sư Huynh, thật xin lỗi. Thần Sơn Phương Trượng nóng tính vậy đấy, vẫn mong người hãy gửi lời hỏi thăm đến Huyền Tử Phương Trượng. Hửm. Nghe được lời của Trừng Quang, Vương Viễn có hơi bất ngờ. Hỏi, người biết sư phụ ta sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. A-di-đà Phật. Trừng Quang đáp, ta chính là người xuất thân từ Thiếu Lâm tự. Trừng Quang sư huynh là thủ tọa của Bàn Nhược Đường, Thiếu Lâm tự. Hóa ra là vậy. Vương Viễn hiểu ra, đáp, thì ra chúng ta đều xuất thân từ Thiếu Lâm tự. Người có biết lão cẩu thần sơn này khi nào mới chết không? Ặc. Trừng Quang hơi sững sờ, rồi đáp. Người xuất gia không nói dối, Ngưu Sư Huynh, xin ngươi đừng nói những lời như vậy. Sở dĩ Thần Sơn Phương Trượng mời các ngươi rời đi, chủ yếu vẫn là vì các ngươi không hiểu chuyện. Chúng ta không hiểu chuyện. Phương Đông chưa tỏ tức giận nói, nếu ta không hiểu chuyện, thì dựa vào những lời mà lão cẩu Thần Sơn đó nói, đã đủ để ta mang thiên quân vạn mã tới thanh trừ chùa Thanh Lương rồi. Phương Đông thí chủ đừng vội nổi giận. Trừng Quang nói, không biết hai vị đã từng nghe nói tới một câu này chưa? Câu gì cơ? Hai người đồng thanh hỏi. Trừng Quang chắp hai tay thành hình chữ thập, đáp một cách nghiêm túc, thiên hạ không có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối nào miễn phí. Ta, Vương Viễn suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Được rồi, đây chính là văn hóa doanh nghiệp của Thiền Tông. Mỗi một hòa thượng đều treo câu nói này ở bên miệng. Con mẹ nó đây là lời gì vậy? Lẽ nào kêu ta đi hối lộ lão cẩu thần sơn đó chắc? Phương Đông chưa tỏ rõ ràng chưa từng tiếp nhận màn tẩy não của hòa thượng Thiếu Lâm Tự, cho nên tương đối ác cảm với lời này. Năm đó đệ tử Phật tổ xuống núi siêu độ, cũng cần ba đấu ba thăng vàng. Được rồi, được rồi, được rồi. Vương Viễn biết Trừng Quang lại định lôi điển cố Phật tổ thu tiền làm việc ra, vì vậy vội vàng ngắt lời, tóm lại, thần sơn muốn bao nhiêu tiền? Thần sơn phương trượng của chúng ta không thích đồ phàm tục. Trừng Quang đáp. Vậy lão thích cái gì? Vương Viễn hỏi ngược lại. Thì bí tịch võ công đó. Phương Đông chưa tỏ nói, lão hòa thượng này là một tên võ si, hơn nữa có thiên phú học võ cực cao, địa vị chùa Thanh Lương chẳng ra làm sao, nên lão già này vẫn luôn muốn chiếm võ học của Thiếu Lâm Tự làm của riêng. Phương Đông thí chủ nói không sai. Trừng Quang đáp, thần sơn phương trượng thích nhất là võ học công pháp, nếu các ngươi có thể lôi ra được điển tịch võ học khiến y động tâm, vậy y sẽ không khinh thường hai vị như vậy nữa. Ặc, Vương Viễn hơi sững sờ, hỏi Phương Đông chưa tỏ, ngươi có công pháp nào không dùng không? Không có. Phương Đông chưa tỏ đáp, công pháp không dùng đến ta đều bán hết trơn rồi. Ngươi có không? Có. Nhưng ta không muốn đưa. Vương Viễn thành thật đáp. Nói đến bí tịch công pháp, Vương Viễn thật sự có. Lúc này trong túi hắn có một bản đạn chỉ thần công lấy được từ chỗ Dương Tiêu, và một quyển tam vô tam hoàn thủ được Lý Mạc Sầu tặng. Đạn chỉ thần công là võ học cao cấp, mà nhiệm vụ này lại hiển thị cấp bậc đại triển quyền cước. Vương Viễn hiển nhiên không có khả năng lôi võ học cao cấp ra đổi lấy phần thưởng rác rưởi. Rồi. Về phần tam vô tam hoàn thủ thì sao? Đây là võ học của đàn bà, hơn nữa chiêu nào cũng đáng khinh. Nếu tặng cho lão hòa thượng thần sơn, rõ ràng có hơi không đáng tin. Ai có thể tưởng tượng ra được Hàng Long La Hán đức cao vọng trọng, lại chiêu nào cũng túm đũng quần người ta, chiêu nào cũng bóp cổ họng người ta chứ mà làm không xong còn phản tác dụng nữa. Đúng vậy. Có cũng không thể cho. Phương Đông chưa tỏ nói, người tới để đòi nợ, còn ta chỉ là phụng chỉ tới tìm người thôi, cũng không phải cầu xin lão làm việc, dựa vào cái gì phải hối lộ lão. Không sai. Vương Viễn cũng không phản đối việc cầu người làm việc, tặng quà đút lót, nhưng tình huống hiện giờ là gì? Mình là chủ nợ đòi nợ mà còn phải tặng quà cho con nợ nữa sao? Thế này còn có thiên lý nữa hay không? Tuyệt đối không thể dung túng cho nếp sống bất chính này được. Về phần Phương Đông chưa tỏ lại càng không thể thỏa hiệp hơn. Hắn ta được hoàng đế phái tới. Hoàng đế chính là lão đại của cái mảnh đất này, là sự tồn tại cao nhất. Lời y nói chính là mệnh lệnh, có ai dám không nghe sao? Nếu Phương Đông chưa tỏ đút lót một hòa thượng như thần sơn, vậy không phải sẽ làm giảm uy phong của hoàng quyền hay sao? Hai người thương lượng với nhau, tỏ vẻ phần quà này không thể tặng được. Người có thể không có nguyên tắc, nhưng tuyệt đối không thể không có giới hạn. Nếu đã như vậy, lão nạp cũng không thể giúp nổi hai vị. Trừng Quang thở dài một tiếng, rồi xoay người vào trong tự. Nhìn bóng người rời đi của y, hai người Vương Viễn càng nghĩ càng tức. Bị người đuổi ra khỏi cửa chính là một sự sỉ nhục cỡ nào. Hai người đều là người chơi có thủ đoạn, một là tay sai của hoàng đế, một là đệ tử quan môn của huyền tử, đi đến nơi nào mà không phải được người người kính trọng. Bọn họ chơi trò chơi lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa từng chịu sự uất ức nào như vậy hết. Nếu không thể túm được thần sơn ra ngoài đánh cho một trận ra trò, thì hai người không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn không thể nuốt được cục tức này. Dựa vào cái gì chứ, nợ tiền còn ngang ngược như vậy. Vương Viễn nói với Phương Đông chưa tỏ, không phải ngươi là thần bộ ti hay sao? Lão cẩu thần sơn này kháng chỉ bất tuân, đã phạm vào tội khi quân rồi, mau tìm người đốt trụi cái chùa Thanh Lương này đi. Ngươi tưởng ta không muốn sao? Phương Đông chưa tỏ đáp, ta chỉ là một bộ khoái không có quyền lực lớn như vậy đâu. Còn nữa, tượng đồng của hoàng đế ở ngay trong đó, nếu ta triệu tập quan phủ tới đốt chùa Thanh Lương, thì phía bên Yến Kinh chắc chắn sẽ không ngồi yên làm ngơ đâu. Kim Tống vất vả lắm mới hòa bình được vài năm, nếu khơi mào chiến tranh hai nước, vậy e rằng ta sẽ thành kẻ mang tiếng xấu thay cho người khác mất. Nhìn thấy chưa, đọc nhiều sách vẫn có lợi lắm đấy. Mạch suy nghĩ của Phương Đông chưa tỏ cực kỳ rõ ràng, biết rất rõ vai mà mình đang sắm rốt cuộc là nhân vật thế nào. Chuyện này cũng không khó làm. Vương Viễn bảo, người không dám điều binh chẳng qua là vì thân phận quan phủ này, gần đây có nơi nào, không có bối cảnh quan phủ Nam Tống, mà cũng không phải bối cảnh người Hán hay không? Không mang bối cảnh quan phủ, mà cũng không mang bối cảnh người Hán sao? Nghe thấy hắn nói như vậy, Phương Đông chưa tỏ sờ cằm, lẩm bẩm, hình như có thật đấy. Hửm, ở đâu? Làm gì? Trước mắt Vương Viễn sáng lên. Hình như trên Ngũ Đài Sơn vẫn còn một chùa Đại Văn Thù nữa. Hắn ta đáp, đó chính là chùa của Mật Tông, có không ít lạt ma ở trong đó. Mật Tông, có chút thú vị. Vương Viễn nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên thiếu đạo đức. Ngươi định làm gì? Phương Đông chưa tỏ trông thấy nụ cười âm hiểm của Vương Viễn, Trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, hắn ta vội vàng hỏi. Mượn đao giết người. Vương Viễn nói, theo ta được biết, từ trước đến nay Mật Tông và Lạt Ma có ân có thể không báo, nhưng có thù thì chắc chắn sẽ báo. Ha ha. Nếu khiến Mật Tông tức giận đốt chùa Thanh Lương, chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Nhưng chuyện này có hơi vớ vẩn. Phương Đông chưa tỏ bình tĩnh nói, tuy nói Mật Tông và Thiền Tông là hai phái riêng biệt, không qua lại với nhau, nhưng xưa nay nước giếng không phạm nước sông, bọn họ sao có thể nghe theo lời chúng ta đi tấn công chùa Thanh Lương chứ? Ngươi ngu quá vậy. Vương Viễn âm hiểm nói, ta cũng không nói để bọn họ nghe theo lời chúng ta, nếu chúng ta giả mạo hòa thượng chùa Thanh Lương tới chùa Văn Thù phóng hỏa, ngươi nói xem bọn họ sẽ như thế nào? Đậu má, đê tiện đến vậy hà? Phương Đông chưa tỏ đã quá bất lực với sự âm hiểm của Vương Viễn. Dù sao tên hòa thượng này cũng là đệ tử thân truyền của Phương Trượng Thiếu Lâm tự một trong các danh môn chính phái, nghe nói điểm hiệp nghĩa cũng không hề thấp, tại sao lại có thể thốt ra được mấy lời như phóng hỏa giết người chứ? Đã thế mấy thủ đoạn vu oan giá họa này hắn còn nói ra mà không hề suy nghĩ. Tuy rằng biện pháp này của ngươi không tồi, nhưng nó lại rất khó thực hiện. Phương Đông chưa tỏ nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói, ngươi nhìn áo cà sa của ngươi xem, rõ ràng không hề giống chùa Thanh Lương, phóng hỏa đốt chùa Văn Thù, rồi người ta lại tính mối thù này lên đầu Thiếu Lâm tự, đến lúc đó. Chuyện này thì dễ rồi. Phương Đông chưa tỏ còn chưa dứt lời, Vương Viễn bèn móc ra một chiếc mặt nạ ở trong ngực, viết 4 chữ Thần Sơn Thượng Nhân, sau đó đắp lên mặt. Cùng lúc đó, chỉ thấy cả người Vương Viễn trở nên vặn vẹo, thế nhưng lại trở thành bộ dáng của Thần Sơn Thượng Nhân. Đây là thuật dịch dung. Phương Đông chưa tỏ thấy Vương Viễn đột nhiên thay đổi bộ dáng, hắn ta bèn hỏi với vẻ kinh ngạc. Không sai, rất có kiến thức. Vương Viễn lên tiếng tán dương. Châu bò. Phương Đông chưa tỏ từ tận đáy lòng giơ ngón cái lên. Mẹ nó, tên hòa thượng này đã khốn nạn đến mức như vậy, đã thế lại còn học được một kỹ năng lừa người thế kia. Xem ra lần này chùa Thanh Lương đã không giữ được nữa rồi. Đi, đi tới chùa Văn Thù. Sau khi biến thành bộ dáng của Thần Sơn Thượng Nhân, Vương Viễn nói với Phương Đông chưa tỏ một tiếng, hai người lập tức men theo đường núi đi về phía đỉnh. Ngũ Đài Sơn, chùa Miếu Đông Đảo, hai người đi tìm hồi lâu, cuối cùng cũng đi tới trước cửa chùa Văn Thù. Chùa Văn Thù của Lạt Ma có thể nói là giàu hơn chùa Thanh Lương nhiều, ngôi chùa này lộng lẫy nguy nga, còn xa hoa hơn cả Thiếu Lâm tự, bởi vì tọa lạc ở trên đỉnh núi, nó lại càng trở nên trang nghiêm. Hai người tìm một góc không người, Vương Viễn móc ra một cây đốt đưa cho Phương Đông chưa tỏ, nói, này, ngươi đốt đi. Mấy chuyện như giết người phóng hỏa, xưa nay Vương Viễn rất thích xúi dục người khác đi làm, còn bản thân thì lại làm rất ít. Vì sao lại là ta? Phương Đông chưa tỏ hiển nhiên không hiểu gì, Độc Cô Tiểu Linh thì lại cảnh giác hơn nhiều, thấy Vương Viễn muốn mình phóng hỏa, cô đã từ chối một cách quyết đoán. Ta là danh môn chính phái, còn là hiệp thánh Phật môn. Vương Viễn nói, sao có thể làm mấy việc đê tiện như này được? Vậy ta càng không làm được. Phương Đông chưa tỏ lắc đầu nói. Ta là nhân viên chính phủ, là một người cương trực ghét a dù nịnh hót, sao lại đi làm mấy việc pháp phạm pháp được chứ? Hai tên này, người này mặt dày hơn người kia, nói đủ loại lý do, cũng không có ai chịu đi phóng hỏa. Ngay lúc hai người còn đang nhường nhau, chỉ thấy 3 tên Lạt Ma bước ra từ chùa Văn Thù, đi về phía chân núi. Ha, ta đã nghĩ ra được biện pháp tốt hơn rồi. Nhìn 3 tên Lạt Ma cách đó không xa, Vương Viễn đột nhiên lại nói. Ngươi lại định làm gì? Phương Đông chưa tỏ buồn bực hỏi. Ha ha, ngươi đứng ở đây đừng cử động, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Vương Viễn bỏ lại một câu, sau đó thả người bay lên, nhảy tới trước mặt 3 tên Lạt Ma. Ngươi là ai? Dám chặn đường của chúng ta. 3 tên Lạt Ma thấy Vương Viễn đột nhiên chặn đường, 1 tên Lạt Ma mập mạp mới hung thần ác sát quát. Ta là cha ngươi. Vương Viễn hơi mỉm cười, đôi tay duỗi về phía trước, trực tiếp túm lấy 2 tên Lạt Ma, sau đó dùng khinh công vân hạc cửu tiêu bay lên trời. Lên lên xuống xuống vài lần, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của tên Lạt Ma mập mạp cầm đầu. Không ổn rồi. Tên Lạt Ma mập mạp kia thấy thế, trong lòng không khỏi hoảng hốt, xoay người chạy lên trên núi, mà Vương Viễn đã dẫn theo 2 người đi tới chỗ của Phương Đông chưa tỏ. Sau khi bóp chết 1 tên Lạt Ma, Vương Viễn chỉ vào tên Lạt Ma còn lại đã bị đánh ngất. Người mang theo tên này đi tới hậu viện chùa Thanh Lương, ta sẽ tới sau. Dứt lời, thân hình của Vương Viễn lập tức trở nên vặn vẹo. Biến thành bộ dáng của tên Lạt Ma đã chết, thất thá thất thểu chạy tới chùa Văn Thù. Phương Đông chưa tỏ cũng là người thông minh, tất nhiên biết Vương Viễn định làm cái gì, hắn ta cũng không hề do dự, khiêng tên Lạt Ma đã hôn mê bay thẳng tới dưới chân núi chùa Thanh Lương. Lúc này, tên Lạt Ma mập mạp kia đã mang theo 1 đám Lạt Ma đi tới chỗ mà Vương Viễn vừa mới bắt người. Thấy Vương Viễn thất thá thất thểu chạy về, 1 tên Lạt Ma tuổi trung niên gầm lên, hỏi, sư đệ của ngươi đâu? Đệ ấy bị 1 tên hòa thượng bắt đi, hình như là đi về phía chùa Thanh Lương. khó khăn lắm ta mới trốn thoát được. Vương Viễn rất biết diễn trò, hắn nói với vẻ tức giận không thôi. Bác Ngạn, có chuyện gì vậy? Lúc này, một tên Lạt Ma có tướng mạo cực kỳ hung hãn đi tới, hỏi tên Lạt Ma trung niên bằng tiếng Hán vô cùng tệ hại. Bẩm Pháp Sư Ba Ngạn, một Lạt Ma trong chùa chúng ta bị người ta bắt đi, ta nghi ngờ chuyện này là do người của chùa Thanh Lương làm. Bác Ngạn trả lời vô cùng cung kính. Chùa Thanh Lương? Hừ hừ. Pháp Sư Ba Ngạn kia hừ lạnh một tiếng, nói, Sư Huynh Tăng Kiệt phái ta tới đây chính là để điều tra chùa Thanh Lương, vốn còn chưa tìm được lý do, bây giờ chùa Thanh Lương lại chủ động khiêu khích, đúng là uổng công đến đây. Phải là không uổng công mới đúng. Vương Viễn cạn lời. Ừ, cũng có thể nói như vậy. Pháp Sư Ba Ngạn liếc nhìn Vương Viễn, sau đó nhìn quanh bốn phía, nói, đi, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, chúng ta đi xuống núi tìm người. Nói tới đây, Pháp Sư Ba Ngạn lại hỏi Vương Viễn, thương thế của ngươi thế nào rồi? Chỉ là bị kinh hãi, đã không còn trở ngại. Vương Viễn xua tay nói, ngươi là nhân chứng, đi sau ta. Ba Ngạn nói, phải là đi trước dẫn đường mới đúng. Vương Viễn đen mặt, trình độ tiếng Hán của tên Pháp Sư Ba Ngạn này đúng là quá tệ hại. Trái phải đều giống nhau. Pháp Sư Ba Ngạn không hề để ý, tên Pháp Sư Ba Ngạn này chính là tên Lạt Ma, được thiên vị nhất dưới trướng Tăng Kiệt của Lạt Ma Mật Tông, tất nhiên đám Bắc Ngạn coi gã như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Pháp Sư Ba Ngạn, chúng Lạt Ma lập tức trở lại bên trong chùa, cầm vũ khí, đi theo Vương Viễn đi tới dưới chân núi chùa Thanh Lương. Mà bên phía chùa Thanh Lương, Phương Đông chưa tỏ, vừa mới lén lút ném tên Lạt Ma đang hôn mê vào trong hậu viện của chùa Thanh Lương. Chỉ thấy một tên hòa thượng chạy tới thiền phòng ở hậu viện bên ngoài thần sơn, nói, Phương Trượng, bên ngoài có hơn 10 tên Lạt Ma muốn gặp người, trên người bọn họ có mang theo vũ khí, ma quyển sát trưởng, dường như có ý đồ không tốt. Hiệu suất cao đến vậy hả? Phương Đông chưa tỏ nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Tuy rằng hắn ta biết Vương Viễn rất giỏi trong việc vu oan giá họa, nhưng lại không thể ngờ hiệu suất làm việc của Vương Viễn lại cao đến vậy. Thời gian mới trôi qua bao lâu chứ, vậy mà đã mang theo người xông tới đây. Cũng không biết tên hòa thượng này đã lừa gạt người ta thế nào. Phương Đông chưa tỏ lặng lẽ đi tới tiền điện, chỉ nhìn thấy trong thiền viện có mười mấy Lạt Ma đang cầm lưỡi đao sắc bén trong tay, ở nơi đó hô hào ầm ĩ. Vương Viễn cũng lẩn vào trong đó, đứng dưới sự lãnh đạo của Pháp Sư Ba Ngạn, trông thấy Phương Đông chưa tỏ, Vương Viễn làm mặt quỷ với hắn ta. Không khám xét không được, đã có người tận mắt nhìn thấy hắn vào chùa Thanh Lương. Đây là do các người không đúng, mắc gì phải giấu người đi. Ngoan ngoãn giao người ra đây thì bỏ qua. Bằng không, hừ hừ. Các Lạt Ma nói với giọng hung dữ, tăng nhân tiếp khách không thể ngăn cản được bọn họ. Trong tiếng la hét ầm ĩ, hai người Thần Sơn Thượng Nhân và Trừng Quang cũng đi tới thiền viện. Thần Sơn Thượng Nhân liếc mắt nhìn các Lạt Ma, chậm rãi hỏi, có chuyện gì thế? Tăng nhân tiếp khách đáp, Phương Trượng không biết đâu, bọn họ. Hai chữ Phương Trượng vừa ra khỏi miệng, những Lạt Ma kia đã vây quanh người Thần Sơn Thượng Nhân, nói, ngươi là Phương Trượng sao? Vậy thì tốt quá rồi, mau giao người ra đây. Nếu không giao, ngay cả ngôi chùa này của ngươi cũng sẽ bị một mồi lửa đốt trụi. Nào có lý này chứ, thật nực cười. Lẽ nào làm hòa thượng thì có thể không nói lý hay sao? Thần Sơn Thượng Nhân bảo, xin hỏi các vị sư huynh là người tới từ chùa nào? Hạ cố đến chơi ngôi chùa này, là có chuyện gì chăng? Ba Ngạn đi lên trước, đáp, chúng ta tới từ Tây Tạng, phụng lệnh của Phật sống đến Trung Nguyên giải quyết việc chung. Biết được có một tiểu Lạt Ma tùy tùng bị một tên hòa thượng trộm bắt cóc mất, trốn vào trong chùa Thanh Lương. Phương Trượng hòa thượng, ngươi, mau mau giao tiểu Lạt Ma đó của chúng ta ra đây, bằng không chúng ta quyết không xong với ngươi đâu. Thần Sơn Thượng Nhân bảo, lạ thật, nơi này của chúng ta là Thanh Lương Thiền Tông, từ xưa đến nay không liên quan đến Mật Tông ở Tây Tạng, tiểu Lạt Ma của các vị lạc đường, sao không đến miếu vàng của các vị mà hỏi. Ba Ngạn nghe vậy thì nổi giận, chỉ vào Vương Viễn và bảo, vị đệ tử này đã tận mắt nhìn thấy tiểu Lạt Ma đó ở trong chùa Thanh Lương, nên mới tới đây hỏi. Bằng không chúng ta ăn cơm no nhàn rỗi, lại chạy tới đây gây sự hay sao? Người thức thời thì mau giao tiểu Lạt Ma ra đây, chúng ta không nể mặt sư nhưng nể mặt Phật, sẽ không truy cứu thêm nữa. Lúc này, Vương Viễn nói, sư bá, ta nhìn thấy rõ ràng sư đệ bị lão hòa thượng này bắt đi. Không tin ngươi hỏi sư huynh. Đúng, chính là hắn. Lạt Ma béo báo tin đó cũng lên tiếng phụ họa. Thần Sơn Thượng Nhân quan sát Vương Viễn thật cẩn thận, trong mắt lóe lên tia sáng, rồi bất chợt lắc đầu. Đáp, nếu như thật sự có tiểu Lạt Ma tới chùa Thanh Lương, vậy cho dù các vị không hỏi thì lão nạp cũng sẽ không cho hắn ta nương thân. Nếu ngươi đã nói không có, vậy để chúng ta lục soát một phen đi. Thần Sơn Thượng Nhân vừa mới nói xong, Vương Viễn đã có chiêu sau đợi lão. Nhất quyết không được. Thần Sơn vẫn lắc đầu, đáp, đây là chốn Phật môn thanh tịnh, làm sao có thể để mặc người nói soát là soát được. Ba Ngạn cười lạnh, bảo, nếu không phải có tật giật mình, Vậy tại sao lại không có chúng ta soát? Từ đây có thể chắc chắn 100%, tiểu lạt ma của chúng ta ở trong chùa Thanh Lương rồi. Thần Sơn vừa mới lắc đầu, thì đã có hai tiểu lạt ma đồng thời duỗi tay, túm cổ áo lão, lớn tiếng quát, ngươi có cho soát hay không? Vương Viễn lại càng xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện hơn, lớn tiếng kêu, liệu có phải trong chùa của Đại Hòa Thượng có chứa chấp con gái nhà lành, sợ người biết được hay không? Bằng không chỉ lục soát một chút, làm gì mà phải xoắn thế? Lúc này, cũng có hơn 10 hòa thượng đi ra từ chùa Thanh Lương, nhưng lại bị các lạt ma chặn lại, không thể tới bên cạnh Thần Sơn. Hai lạt ma đó thấy thế, mới rút đao nhọn trong tay, tách ra chĩa vào lưng và ngực Trừng Quang, lạnh lùng bảo, không cho soát thì giết ngươi trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên gương mặt của Thần Sơn không hề sợ hãi, bảo, A-di-đà Phật, mọi người đều là đệ tử Phật môn, sao lại trở nên thô bạo thế? Hai lạt ma hơi đẩy đao nhọn về phía trước, quát, Đại Hòa Thượng, chúng ta phải đắc tội rồi. Thần Sơn không chút hoang mang, hơi nghiêng người tránh sang một bên, đao nhọn của hai lạt ma đều đâm vào ngực đối phương. Phập, một tiếng, hai lạt ma đều đâm thủng tim người kia. Không hay rồi. Hòa Thượng đánh chết người rồi. Vương Viễn thấy thế, lập tức mở cờ trong bụng, lớn tiếng gào lên một cách hưng phấn. Lúc này, ngoài cửa lại có 30 vị lạt ma xông vào. Nhìn thấy hai lạt ma bỏ mình dưới đao, nằm trên mặt đất trước mặt, các lạt ma lập tức nổi trận lôi đình. Ba ngạn lại càng giận không có cách nào nguôi hơn, vốn muốn khởi binh vấn tội, nhân cơ hội này lục soát chùa Thanh Lương một chút, kết quả lại chết mất hai đệ tử, đã ăn trộm gà không được lại còn mất thêm nắm gạo. Vương Viễn thì lại ở một bên thêm dầu vào lửa, ba ngạn sư bá, hòa thượng này đúng là không coi Phật sống tăng kiệt ra gì cả, phải nổi lửa đốt rụi chùa Thanh Lương thôi. Trên đường tới chùa Thanh Lương, Vương Viễn cũng biết được thân phận của ba ngạn từ chỗ Bác Ngạc. Biết ngày thường người mà Đại Lạt Ma Ba Ngạn này tôn kính nhất chính là Phật sống Tăng Kiệt. Nếu nhắc đến mặt mũi của Tăng Kiệt đó, chắc chắn có thể thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, nghe thấy bốn chữ Phật sống Tăng Kiệt, Đại Lạt Ma Ba Ngạn lập tức mất bình tĩnh, lớn tiếng nói, nếu những hòa thượng này đã rượu mời không uống lại uống rượu phạt, vậy mọi người cứ việc ra tay giết người là xong. Những lạt ma đó lăm lăm lưỡi đao sắc bén trong tay, bày ra thế trận sẵn sàng đón địch, nghe thấy Đại Lạt Ma Ba Ngạn vừa nói ra lời này, các lạt ma lập tức ra tay. Lần này, chùa Văn Thù có sự chuẩn bị mà tới. Trong ngoài chùa Thanh Lương ước chừng có đến 300 lạt ma, người nào cũng cầm binh khí trong tay, hung hãn lạ thường. Chùa Thanh Lương lại không phải là chùa lớn, trên dưới cũng chỉ có hơn 50 hòa thượng, phần lớn không biết võ công, làm sao có thể ngăn cản được những lạt ma hung ác này. Trong lúc nhất thời, bên ngoài thiền viện đã máu chảy thành sông. Thần Sơn và Trừng Quang hiển nhiên có võ công cao cường, nhưng cũng không thể ngăn cản được nhiều kẻ địch như vậy. Thấy chùa Thanh Lượng đang yên tĩnh tốt đẹp này sắp biến thành chiến trường thảm khốc, Phương Đông chưa tỏ dựng ngón giữa lên với Vương Viễn, nói, ngươi đúng là tạo nghiệp mà. Con mẹ nó làm sao ta biết lạt ma lại hung bạo như thế được. Vương Viễn cũng có hơi ngây người. Hắn vốn chỉ muốn đốt trụi chùa Thanh Lương để trả thù lão cẩu Thần Sơn một chút, chứ không muốn gây họa ra án mạng, ai mà biết. Được những lạt ma này không hề nói lý lẽ mà đã trực tiếp ra tay giết người rồi. Sư bá, là hắn sao? Ngay khi Vương Viễn đang suy nghĩ có nên giúp hòa thượng ở chùa Thanh Lương, ngăn chặn lạt ma hay không, thì lúc này, có một lạt ma kéo một tăng nhân trung niên hơn 40 tuổi tới đại điện, hỏi ba ngạn. Không phải. Ba ngạn lắc đầu, tìm tiếp đi. Lạt ma này là đồ ngu sao? Vương Viễn buồn bực bảo, rõ ràng người ta bắt đi là một tiểu lạt ma, ngay cả già trẻ bọn họ cũng không phân biệt nổi là sao? Bọn họ hoàn toàn không phải tới để tìm lạt ma mất tích đâu. Phương Đông chưa tỏ đột nhiên như nghĩ ra gì đó, vỗ đùi bảo, bọn họ đang tìm Hoàng đế Thuận Trị. Mau! Chúng ta mau đi tìm, đừng để lạt ma giành trước. Vương Viễn nghe thế, vội vàng đi ra sau điện. A-di-đà Phật! Nhưng khi hai người vòng đến sau điện, đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền tới, ngay sau đó một bóng người thấp bé, không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hai người Vương Viễn. Lão nạp biết ngay là ngươi đang giở trò quỷ. Thần Sơn Thượng Nhân mang vẻ mặt giận dữ, nhìn chằm chằm vào Vương Viễn và bảo, Ngưu Đại Xuân, tội nghiệp của ngươi không nhỏ đâu. Khi nói chuyện, Thần Sơn Thượng Nhân đột nhiên tiến lên một bước, giơ bàn tay phải ra, bổ một trường phong sắc bén vào chính giữa mặt Vương Viễn. Lạch cạch, mặt nạ mà hắn đang đeo trên mặt rơi xuống đất, thuật dịch dung bị chạm vào, biến Vương Viễn từ một lạt ma, thành một gã hòa thượng to béo mặc áo cà sa màu vàng. Xít, trường này của Thần Sơn lao đến cực nhanh, lúc Vương Viễn kịp phản ứng lại thì mặt nạ đã rớt trên mặt đất rồi. Phương Đông chưa tỏ và Vương Viễn đồng thời hít vào một hơi thật sâu. Quả nhiên, mỗi tầng cảnh giới đều có sự khác biệt lớn, giữa trưởng môn với nhau cũng phân chia mạnh yếu. Trong 9 môn phái lớn, thực lực thấp nhất chính là Nhạc Bất Quần cấp 120, bản lĩnh của ông ta đến đâu Vương Viễn đã tận mắt chứng kiến, khác một trời một vực so với hòa thượng trước mắt này. Công pháp mà thần sơn thượng nhân tu luyện chẳng phải loại võ học cấp cao gì, chẳng qua là mấy chiêu quyền cước vô cùng thô thiển trên giang hồ, nhưng tốc độ đánh cực nhanh, ngay cả Vương Viễn cũng không phản ứng kịp. Trung Quy lão cũng là cao thủ cấp 145, thực lực cách rất xa người chơi trong giai đoạn hiện tại. Ngưu Đại Xuân, ngươi thân là đệ tử cửa Phật, sao lại vô cớ khơi mào tranh chấp giữa hai phái Thanh Hoàng, ngươi đã biết tội của mình chưa? Thần Sơn Thượng Nhân nhìn chăm chú vào Vương Viễn bằng khuôn mặt đầy ôn hòa, cất giọng từ tốn hỏi. Cùng lúc đó, Vương Viễn nhận được thông báo của hệ thống, khơi mào tranh chấp Phật môn, trừ 500 điểm hiệp nghĩa. Đậu mòe. Thấy thông báo của hệ thống, Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Sớm biết vậy hắn đã phóng hỏa chùa Vân Thù rồi, ít ra tội phóng hỏa chỉ bị trừ ít điểm, giờ thì hay rồi, mất thẳng 500 điểm hiệp nghĩa luôn. Buồn bực thì buồn bực, Vương Viễn sợ lão hòa thượng Thần Sơn lại gây khó dễ thêm nên lùi về sau một bước, dịch đến cạnh cửa, cất cao giọng nói, chuyện khơi mào tranh chấp, ta nhận. Ta có tội nghiệp ta cũng nhận. Nhưng sao ngài có thể đùn đẩy trách nhiệm, đổ hết tội lỗi lên đầu ta? Lão nạp có trách nhiệm gì? Thần Sơn Thượng Nhân lạnh lùng hỏi, chuyện liên quan đến danh vọng bản thân khiến lão cũng khẩn trương lên hẳn. Vương Viễn đáp, nếu ngài đàng hoàng trả lại kinh thư cho Thiếu Lâm tự, thì đâu có những chuyện phát sinh sau đó. Ngài lòng tham không đáy, ý đồ giấu kinh thư làm của riêng, nhất niệm thị nhân, nhất niệm ký quả. Đây là quả báo vì lòng tham của ngài. Này cũng được hả? Phương Đông chưa tỏ trợn mắt há hốc mồm, thế mà có thể quay ngược đổ lỗi lên đầu Thần Sơn Thượng Nhân được, hòa thượng này quả nhiên quá vô sỉ. Phương Đông chưa tỏ còn tưởng lão già Thần Sơn, mồm miệng lanh lợi sẽ tranh cãi với Vương Viễn một phen, ai ngờ nghe lời hắn nói xong lão lại yên lặng. Thần Sơn suy tư trong chốc lát rồi nói, không hổ là đệ tử Phật môn có Phật Pháp tầng 10, lão nạp nhận thua. Như vậy mà cũng nhận thua hả? Vương Viễn bất ngờ cực, lòng lại thầm nghĩ chẳng nhẽ Phật Pháp sẽ tăng thêm sức thuyết phục trong lời nói. Như vậy đi. Nhưng câu nói kế tiếp của Thần Sơn bỗng chốc giúp Vương Viễn nhận ra thế nào mới gọi là cáo già thực sự. Thần Sơn nói, chúng ta hãy tĩnh tâm nhìn lại chính mình, ngươi thấy sao? Ồ, ý ngài là gì? Vương Viễn hỏi, nếu ngươi khuyên được các lạt ma này trở về, ta sẽ cho ngươi biết tung tích của kinh thư và người mà Phương Thí Chủ cần tìm, các ngươi thấy sao? Thần Sơn hỏi, hệ thống thông báo, bạn vừa kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn đẩy lui địch, có nhận hay không? Này, Vương Viễn hơi do dự, lão già Thần Sơn này đúng là nham hiểm, dùng thứ hắn lấy được để làm phần thưởng. Nhưng hiện tại những lạt ma kia đang giết hăng máu, há cứ nói lui là lui. Ngươi có biện pháp gì không? Vương Viễn hỏi Phương Đông Chưa Tỏ. Phương Đông Chưa Tỏ là người chơi đọc nguyên tác nên hẳn phải có biện pháp đối phó. Không có biện pháp nào ổn thỏa cả. Phương Đông Chưa Tỏ nói, lạt ma khác với hòa thượng, mặc dù cũng vô lý nhưng ít nhất hòa thượng sẽ không hung tàn như vậy. Hiện tại lạt ma đã nổi sát tâm, hai người chúng ta e rằng không ngăn cản được. Trừ phi. Trừ phi gì? Vương Viễn hỏi. Trừ phi Phật sống Tăng Kiệt ở đây. Phương Đông Chưa Tỏ bảo, trong lòng lạt ma môn, Tăng Kiệt chính là Phật của bọn họ, lời của Tăng Kiệt ngang với Thánh Chỉ. Nhưng Tăng Kiệt là lãnh tụ Mật Tông, ở Tích Tận Tây Tạng, chờ chúng ta tìm được người đến đây thì chùa Thanh Lương quá nửa đã bị diệt sạch rồi. Mật Tông, nghe được những lời này của Phương Đông Chưa Tỏ, Vương Viễn tựa hồ nghĩ đến điều gì, sau đó thò tay vào trong ngực lục lọi một hồi, lôi ra một tấm lệnh bài rồi hỏi, ngươi coi thứ này có dùng đỡ được hay không? Đây là... Phương Đông Chưa Tỏ nhìn thấy lệnh bài trong tay Vương Viễn thì lập tức sửng sốt. Thứ Vương Viễn cầm trong tay chính là thủ dụ Mật Tông, lấy được trên người linh trí trong Triệu Vương Phủ. Chắc là được đấy. Phương Đông Chưa Tỏ cũng không dám chắc chắn. Cứ thử xem sao. Nếu không được thật thì ta lại gọi người tới giết sạch đám lạt ma kia. Vì cứu người mà giết người, ông đây đúng là tích đủ nghiệt. Vương Viễn thở dài tự diễu, sau đó tiện tay nhận nhiệm vụ của Thần Sơn Thượng Nhân. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn đẩy lui địch. Đẩy lui địch, đẳng cấp nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, khuyên can lạt ma đang đại khai sát giới. Phần thưởng nhiệm vụ, kinh thư và tung tích của hành si hòa thượng. Bối cảnh nhiệm vụ, chùa Thanh Lương sắp gặp nguy nan, xin hãy đẩy lùi kẻ địch. Nhận nhiệm vụ xong, Vương Viễn và Đông Phương Chưa Tỏ xoay người trở về đại điện. Lạt ma môn vẫn đang ra sức tàn sát. Nhìn trông dốc sức lắm chứ kỳ thực chùa Thanh Lương không thương vong bao nhiêu, dù sao đây cũng là trò chơi, sẽ không phát triển theo lẽ thường. Sau khi kích hoạt nhiệm vụ, NPC trong chùa Thanh Lương đều tiến vào trạng thái thời gian nhiệm vụ. Nếu Vương Viễn không nhận nhiệm vụ thì mấy trăm lạt ma này có mất cả ngày, cũng chả giết xong được mấy chục hòa thượng chùa Thanh Lương. Đây chính là quy tắc của trò chơi. Lạt ma ba ngạn đứng trong đại điện, nhìn khung cảnh tàn sát trước mắt, khuôn mặt tràn ngập vẻ tự cao tự đại. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm Phật một tiếng rồi bước vào đại điện. Ngươi là ai? Bấy giờ thuật dịch dung của hắn đã bị giải trừ. Ba Ngạn hoàn toàn không nhận ra thân phận của hòa thượng này. Vương Viễn nghiêm mặt nói, oan gia nên cởi không nên buộc, tiểu tăng là đệ tử thân truyền của Phương Trượng Huyền từ Thiếu Lâm tự Ngưu Đại Xuân. Hôm nay đặc biệt đến đây xin hai nhà ngưng chiến. Thiếu Lâm tự, Huyền Từ. Lạt Ma Ba Ngạn tự hồ có nghe nhắc đến Thiếu Lâm tự, lúc nghe tên Huyền Từ thì mặt hơi ngẩn ra, tên của chính phái đứng đầu Trung Nguyên thì Ba Ngạn có nghe nói, song do chùa Thanh Lương khơi mào tranh chấp trước, cho dù Phương Trượng Huyền Từ có đến tận đây ta cũng không đi khắp thiên hạ. Vốn từ tiếng Hán của Ba Ngạn trước sau vẫn khiến người ta không đỡ nổi như vậy. Phải không? Nếu là Phật sống Tăng Kiệt đến thì sao? Vương Viễn vừa nói vừa lôi thủ dụ mật tông ra, đồng thời nháy mắt với Phương Đông Chưa Tỏ. Phương Đông Chưa Tỏ lặng lẽ vòng ra sau lưng Ba Ngạn, đây là tầng bảo hiểm thứ hai. Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước, nếu Ba Ngạn không nhận lệnh bài này, hai người bọn họ có thể tóm tên Đại Lạt Ma này trước, dùng làm điểm yếu mang ra uy hiếp để lệnh cho đám Lạt Ma môn dừng tay. Nếu chúng Lạt Ma hồ đồ ngu xuẩn, thì chỉ có thể gọi người siêu độ toàn bộ cho xong chuyện. Ta đúng là từ bi vi hoài. Vương Viễn thầm tán dương bản thân. Này, đây là... Song Vương Viễn hiển nhiên đã đánh giá thấp sự thành kính của Lạt Ma Ba Ngạn rồi. Gã thấy thủ dụ mật tông trong tay Vương Viễn thì lập tức quỳ xuống, phủ phục xuống đất làm lễ lớn, hóa ra là bí sử của sư huynh Phật Hoạt đến. Hữu dụng như vậy sao? Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ đều ngạc nhiên. Không ngờ lệnh bài này lại tạo nên hiệu quả thần kỳ như vậy. Đúng vậy. Vương Viễn cất thủ dụ vào trong ngực, sau đó nói, ta là bí sử của Phật sống Tăng Kiệt, đặc biệt đến điều tra Thiếu Lâm tự, chuyện này ngàn lần không thể để lộ. Bản thân ngươi biết là được rồi. Ta biết, ta biết. Ba Ngạn gật đầu liên tục. Tốt, dẫn đám Lạt Ma của ngươi về đi. Rõ. Ba Ngạn gật đầu rồi hướng về phía cửa la lớn. Chúng ta nhầm rồi. Ở đây không có tiểu Lạt Ma. Mọi người trở về thôi. Chỉ thị của Ba Ngạn vừa ra, Lạt Ma ở cửa nhốn nháo dừng tay, nhanh chóng rời khỏi chùa Thanh Lương. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện ẩn đầy lui địch, cứu đệ tử cửa Phật chùa Thanh Lương. Từ bi vi hoài, điểm hiệp nghĩa cộng 1000, giang hồ lịch duyệt. Ồ, nhiệm vụ này cũng thú vị đấy. Vương Viễn thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điểm hiệp nghĩa của mình tăng thêm 1000 thì bật cười khanh khách. Chậc chậc, không hổ là nhiệm vụ Phật môn, trước làm chuyện xấu sau làm chuyện tốt, điểm hiệp nghĩa không giảm mà còn tăng, còn lại còn lời thêm 500 điểm nữa chứ. Song ngẫm lại cũng đúng, Phật môn chú trọng buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật, tục ngữ còn có câu lãng tử hồi đầu, vàng chẳng đổi, người tốt làm chuyện tốt cả đời. Đến khi làm một chuyện xấu cũng bị bôi nhọ đủ kiểu sau lưng. Người xấu cả đời làm chuyện xấu, đột nhiên làm một chuyện tốt chính là công đức lớn. Xã hội cả. A-di-đà Phật. Lạt Ma Môn rút lui, thần Sơn Thượng Nhân cũng khoan thai bước ra từ phía sau đại điện, ung dung nói, không hổ là cao đồ của Phương Trượng Huyền Tử, nói một câu đã đẩy lùi quân địch, giúp chùa Thanh Lương ta tránh khỏi tai họa ngập đầu, đúng là công đức vô lượng. Vương Viễn chả rõ lão già này đang chửi hay đang khen mình nữa. Hắn khoát tay nói, Phương Trượng Thần Sơn quá lời rồi, giờ đã có thể trả lại kinh thư Thiếu Lâm tự chưa? Hắn nhớ rõ mục đích của mình khi đến đây, kinh thư mới là chuyện quan trọng nhất chứ chẳng có thời gian đâu, mà nghe con lừa chọc Thần Sơn này tâng bốc. A-di-đà Phật. Thần Sơn Thượng Nhân lạnh nhạt bảo, quyển kinh thư kia vốn là của Thiếu Lâm tự, sư chất Đại Xuân lại cứu chùa Thanh Lương trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, lão nạp phải trả lại mới đúng, đáng tiếc hiện tại kinh thư không nằm trong tay lão nạp. Cha tiên sư nhà ông. Vương Viễn nghe mà phát cáu, cố nhịn cơn giận bừng bừng lại, lôi thủ dụ mật tông ra nói, Phương Trượng Thần Sơn, ngài có biết đây là gì không? Tiểu Tăng có thể bảo họ lui quân, cũng có thể kêu họ trở lại lần nữa, ngài phải suy nghĩ thật kỹ đấy nhé. Sư chất Đại Xuân chớ tức giận. Thần Sơn thấy vậy, vội vàng nói, kinh thư mặc dù không nằm trong tay lão nạp, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết vị trí hiện tại của nó. Ở đâu? Vương Viễn hỏi, ngươi có biết 8 bản kinh thư kia là gì không? Thần Sơn Thượng Nhân lại hỏi. Sư phụ ta không nói. Vương Viễn lắc đầu. 8 bản kinh thư đó chính là tứ thập nhị chương kinh. Thần Sơn Thượng Nhân nói luôn, chia đều cho các kỳ chủ quân bát kỳ cất giữ. Hiện tại toàn bộ đều đang ở trong Hoàng cung Yến Kinh, còn cụ thể ở đâu, rơi vào tay ai ta cũng không rõ lắm. Tứ thập nhị chương kinh. Nghe Thần Sơn Thượng Nhân nói vậy, Phương Đông Chưa Tỏ cũng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Vương Viễn rồi nhắn vào khung trò chuyện riêng. Này có tính là nhiệm vụ của hai ta mâu thuẫn không? Không. Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói, thứ Hoàng đế Đại Tống muốn là gì? Bảo tàng. Phương Đông Chưa Tỏ đáp. Đúng vậy. Vương Viễn nói, thứ Huyền Từ muốn là tứ thập nhị chương kinh, không phải ngươi nói bản đồ bảo tàng và kinh thư khác nhau sao? Đến lúc đó ngươi cầm bản đồ, ta lấy kinh thư là được. Vấn đề là không biết Huyền Từ có mơ ước đến bảo tàng hay không? Phương Đông Chưa Tỏ còn lấn cấn. Không vấn đề gì. Vương Viễn nói, dẫu sao Huyền Từ cũng cần thể diện. Hơn nữa, không phải lão là con dân của Hoàng đế Đại Tống à? Ta nghĩ lão còn chưa điên cuồng đến mức muốn làm Hoàng đế đâu, cùng lắm là lấy bảo tàng rồi quyên cho quân đội mà thôi. Vương Viễn cũng coi như hiểu rõ Huyền Tử. Huyền Tử mặc dù là một nhân vật chính trị thích dùng mánh lới đùa bỡn người khác, nhưng lão một lòng vì nước, hơn nữa bản chất không xấu, càng không phải loại người vì quyền lực mà mất trí. Cứ cho là lão mơ ước bảo tàng đi, thì mục đích chỉ có một, đó chính là quyên cho quân đội triều đình để chống lại Đại Liêu. Cho nên nếu Huyền Tử hỏi đến tung tích bảo tàng, Vương Viễn chỉ cần bẩm báo lại đúng sự thật, lão chắc chắn sẽ không nói gì. Vậy nơi ở của Hành Si Hòa Thượng thì sao? Vương Viễn lại hỏi Thần Sơn. Hành Si đã rời khỏi phàm trần thế tục. Thần Sơn đáp, Phương Đông Thí Chủ tìm Hành Si cũng là vì tứ thập nhị chương kinh. Hiện tại ngươi đã biết được tung tích của nó, thì cần gì phải đi làm phiền người đã về với cõi Phật chứ? Nói tới đây, lão còn nhìn Vương Viễn với ánh mắt sâu xa, ý ám chỉ rõ rành rành. Lão già Thần Sơn này đúng là âm hiểm, ngoài mặt nói là không nên quấy rầy Hành Si, kỳ thực hàm ý bên trong rõ ràng là đang ám chỉ Phương Đông chưa tỏ. Tiểu tử, thứ ngươi muốn cũng là thứ mà hòa thượng kia muốn, hai người mau đánh nhau đến sức đầu mẻ chán đi. May mà Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ đã có được thứ mình muốn, nếu không với nhiệm vụ xung đột như vậy, hai người sợ rằng không thể không phân cao thấp. Đều là nhiệm vụ trò chơi, nếu xung đột thì dù là bạn cũng phải nói chuyện dựa vào thực lực bản thân mới được. Đã như vậy, chúng ta không làm phiền ngài nữa. Hai người Vương Viễn không thèm để ý đến mấy lời gây xích mích của Thần Sơn Thượng Nhân, thi lễ với lão một cái rồi lập tức rời khỏi chùa Thanh Lương, chạy thẳng đến Thành Yến Kinh. Thành Yến Kinh là một trong bốn đô thành lớn ở phương Bắc. Triệu Vương Phủ nước Kim, Đại Minh và Hoàng Cung Mãn Thanh đều nằm ở đây. Trước kia Vương Viễn từng đến đây một lần. Hai người Vương Viễn đi thẳng tới Tử Cấm Thành, ngước nhìn cung điện nguy nga, lộng lẫy mà choáng ngợp không thôi. Là người hiện đại, hai người dĩ nhiên đã từng đến cố cung Hoàng Thành, nên có chuẩn bị tâm lý trước sự rộng lớn của Hoàng Cung. Nhưng dẫu có chuẩn bị kỹ càng thế nào cả hai, cũng không ngờ đến Hoàng Cung trong trò chơi còn lớn hơn thực tế gấp mấy lần. Tứ thập nhị chương kinh chẳng qua là mấy quyển kinh mà thôi, để trong thư phòng cũng phải mất một lúc lâu mới tìm được. Giờ mà đi tìm mấy quyển kinh trong Hoàng Cung rộng lớn thế này, thì khác nào ép khô người ta. Tiểu Phương này, người nói xem trong nguyên tắc mấy quyển kinh kia nằm trong tay ai? Vương Viễn sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng quay sang hỏi Phương Đông Chưa Tỏ với vẻ đầy bất đắc dĩ. Phải xem giai đoạn nào đã. Phương Đông Chưa Tỏ giải thích, mới đầu 8 bản tứ thập nhị chương kinh nằm trong tay các kỳ chủ quân bát kỳ, sau đó lại phân tán khắp nơi. Nguyên tắc có đề cập, một quyển trong tay Trung Ngao Bái, một ở chỗ Ngô Tam Quế, Hoàng Thái Hậu và thủ hạ Thụy Đống nắm 3 quyển, trong tay Khang Thân Vương một quyển, Hoàng đế và Lão Hoàng đế một quyển. Giai đoạn sau cả 8 bản kinh tư đều nằm trong tay Vi Tiểu Bảo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói tới đây, Phương Đông Chưa Tỏ ngừng một chốc rồi mới lên tiếng tiếp, song Thần Sơn Thượng Nhân lại nói 8 bản kinh thư đều ở trong Hoàng Cung, ta cũng không biết rốt cuộc nên tìm ai nữa. Ây! Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói, vì để tránh đảng nguyên tắc như người đầu cơ trục lợi, trò chơi chắc chắn sẽ không sắp xếp y như nguyên tắc. Nhưng kết quả hẳn sẽ không thay đổi, cho nên giờ chúng ta cần đi tìm Vi Tiểu Bảo. Có lý! Phương Đông Chưa Tỏ gật đầu đáp, vô cùng đồng ý với phân tích của Vương Viễn. Thế Vi Tiểu Bảo ở đâu? Vương Viễn lại hỏi. Đông Phương Chưa Tỏ trả lời, hình như còn ở thiện giam. Nói tiếng người cái. Ta nào biết thiện giam ở đâu? Vương Viễn đen mặt nhắc nhở. Ta cũng không biết. Phương Đông Chưa Tỏ buông tay, ta cũng sắp lạc đường rồi đây. Vậy tìm người hỏi thăm xem. Hắn chỉ tay ra xa, chỉ thấy một nhóm thái giám đang vội vã đi qua. Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ nghênh ngang tiến tới. Vương Viễn là một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng, còn Phương Đông Chưa Tỏ là quan gia của Thần Bộ Ti, hai người có thân phận đặc thù, đám thái giám trông thấy cũng không tỏ vẻ hoảng hốt. Sau khi đuổi kịp mấy vị thái giám, Vương Viễn ôm quyền hỏi, "Các vị thí chủ, xin hỏi các vị có biết Vi Tiểu Bảo ở đâu không?" "Hé, Tiểu Bảo?" Nghe được câu hỏi của hòa thượng này, đám thái giám đột nhiên che miệng cười trộm. Tên thái giám cầm đầu còn nói với giọng bị ổi, "Ấy ghét thật đấy, bảo bối của chúng ta đang đặt ở phòng tịch sự kia." "Bảo bối?" Vương Viễn nghe vậy sáng mắt lên, bảo bối gì? Đậu mòe, người đừng làm xấu mặt nhau. Phương Đông Chưa Tỏ thấy vậy thì câm nín không thôi, vội vàng lôi Vương Viễn ra sau. Sau đó hỏi đám thái giám, chúng ta không đến tìm bảo bối của các ngươi, chúng ta muốn tìm Tiểu Quế Tử Công Công. Thì là Tiểu Quế Tử Công Công. Nói đến Vi Tiểu Bảo thì các tiểu thái giám mang vẻ mặt ngơ ngác, nhưng nói đến Tiểu Quế Tử thì những tiểu thái giám này lập tức hưng phấn bảo. Bây giờ, Tiểu Quế Tử Công Công chính là người tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng. Chúng ta thật sự rất ngưỡng mộ hắn ta. Hở? Hắn ta đang ở đâu? Lúc này hắn ta chắc hẳn đang ở thượng thiện giám nghỉ ngơi. Tiểu thái giám lắm mồm lắm miệng bảo, Nói đến tiểu quế tử công công đó cũng ghê gớm thật, Ngao đại nhân là người hung ác như vậy, mà hắn ta lại dám trách móc ngay trước mặt bao người, thật là uy dũng đến cực điểm, chẳng trách lại được hoàng thượng yêu thích như vậy. Những tiểu thái giám kia không hổ là người hầu trong cung, cái miệng nhỏ này thật biết nói lời dễ nghe. Có thể dẫn chúng ta qua đó được không? Vương Viễn hỏi. Chuyện này e là không được đâu. Các tiểu thái giám đáp, chúng ta bận lắm. Tiểu thái giám còn chưa dứt lời, thì Vương Viễn đã lôi một thỏi vàng từ trong ngực ra, cua cua trước mặt mọi người. Nhưng dẫn các người đi cũng không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Tiểu thái giám cầm đầu cười khá bị ổi. Lên đường. Vương Viễn gật đầu một cách hài lòng, bảo, ngươi tên là gì nhỉ? Hồi bẩm Phật gia, nô gia tên là Tiểu Xuân Tử, cũng là thái giám của Thượng Thiện Giám. Nói một cách nghiêm khắc thì ta cũng được xem là người quen cũ của Quế Công Công. Tiểu thái giám nói với vẻ vô cùng nịnh nọt. Cái đậu má. Nghe thấy cái tên của tiểu thái giám này, Vương Viễn suýt chút nữa không nhịn được mà vung một cái tát và chết hắn ta. Mụ nội nó chứ, tên gì không dùng, mẹ nó lại tên là Tiểu Xuân Tử, thế này mà truyền ra ngoài thì Vương Viễn còn gặp người kiểu gì? Há há há há, Phương Đông chưa tỏ ở bên này cười ngặt nghẽo. Vương Viễn nói với vẻ mặt u ám, ngươi đổi tên đi, tên Tiểu Phương thì sao? Đệt, lão ngưu, ngươi đề tiện quá rồi đó. Phương Đông chưa tỏ nghe vậy, nổi giận bảo, Tiểu Xuân Tử dễ nghe biết bao, ngươi đừng có đổi lên người ta. Cái tên này không thể nào tùy tiện đổi được đâu. Tiểu Xuân Tử bảo. Vương Viễn lại móc một thỏi vàng ra, nói, có đổi hay không thực ra không sao cả, sau này tuyệt đối đừng để người chơi khác biết ngươi, tên là gì, hiểu chưa? Tiểu Xuân Tử hiểu rồi. Tiểu Xuân Tử nhận thỏi vàng, vội vàng gật đầu bảo, sau này gặp người chơi khác, ta sẽ tên là chó lộn giống. Vương Viễn cố nén suy nghĩ bóp chết hắn ta trong đầu. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Xuân Tử, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng tới được Thượng Thiện Giám, sau khi đẩy cửa tiến vào. Chỉ nhìn thấy một tiểu thái giám đang ngồi trên chiếc ghế ở cửa chính, tứ chi dang rộng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bộ dáng của tiểu thái giám đó tầm 13, 14 tuổi, thoạt nhìn vô cùng trẻ. Nghe thấy tiếng cửa mở, tiểu thái giám ngồi dậy một cách vô cùng nhanh nhẹn, liếc mắt nhìn Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ với vẻ cảnh giác, thấy cách ăn mặc của hai người này, tiểu thái giám đó vội vàng nhảy xuống ghế, hỏi một cách vô cùng khiêm tốn, Hải Công Công hiện không có ở đây, lát nữa hai vị lại tới sau đi. Chúng ta không tìm Hải Công Công. Vương Viễn đáp, chúng ta tìm Quế Công Công. Hắn có ở đây không? Tìm Quế Công Công. Tiểu Quế Tử sao? Tiểu thái giám đó hỏi. Đúng vậy. Vương Viễn gật đầu đáp. Quế Công Công cũng không có ở đây nốt. Tiểu thái giám đó lại nói, các người tìm hắn ta làm gì? Ta ngược lại có thể chuyển lời cho. Ha ha. Vương Viễn cười bảo, nghe nói Quế Công Công dũng mãnh phi phàm, dám ở trước mặt mọi người trách mắng lão tặc Ngao Bạch. Hòa thượng ta ngưỡng mộ danh tiếng mà cố ý tới đây chiêm ngưỡng một phen, thuận tiện tặng chút quà bày tỏ lòng thành, nếu Quế Công Công đã không có ở đây, vậy ngày khác chúng ta lại tới. Cho dù là ở đâu, chỉ cần là tình người, mặc kệ là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhất định phải hết sức lựa lời mà nói, như vậy mới dễ dàng gặp được người mà ngươi muốn tìm hơn. Vương Viễn rất am hiểu cách này. Phật gia khen vậy làm tiểu quế tử ngại ngùng. Tiểu thái giám đó được Vương Viễn tâng bốc một phen như vậy. Mới nói với vẻ mặt đắc ý, thực ra ta chính là tiểu quế tử. Ngươi chính là tiểu quế tử. Nghe được lời của tiểu thái giám, Vương Viễn có hơi bất ngờ. Hắn không biết tiểu quế tử là ai, nhưng cũng đã từng nghe nói về tên lạm quyền Ngao Bái đó. Người này ngang ngược hống hách, tàn nhẫn đến cực điểm. Vương Viễn vốn cho rằng người dám trách mắng Ngao Bái sẽ là một hảo hán thế nào cơ, nhưng không ngờ lại là một đứa trẻ 13, 14 tuổi. Hình như bộ dáng trong nguyên tắc cũng tầm 13, 14 tuổi. Phương Đông chưa tỏ cũng vuốt cầm bảo. Đương nhiên là ta rồi. Tiểu quế tử mà nói dối nửa câu, thì tiểu quế tử sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tiểu thái giám ấn một cái lên bàn rồi ngồi lên đó, nói một cách đắc ý. Được được. Vương Viễn nói lời khen ngợi từ tận đáy lòng, thật không ngờ, người còn giỏi hơn ta một chút đấy. Vương Viễn 10 tuổi dám phóng hỏa đốt từ đường, 14-15 tuổi đã đại náo khiến cả thôn không được sống yên ổn. Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình đã là thiếu niên anh hùng rồi, nhưng không ngờ đứa trẻ này. Mới 13-14 tuổi đã dám cổ trách đại thần quyền cao chức trọng, quả nhiên là hậu sinh khảo ý. Không biết Phật gia và quan gia tìm tiểu quế tử có chuyện gì? Tiểu quế tử tò mò hỏi, vừa rồi Vương Viễn đã nói, muốn tặng quà cho hắn ta hiển nhiên đã để tâm đến. Người đã từng nghe nói tới tứ thập nhị chương kinh chưa? Vương Viễn cũng không tiếp tục phí lời với hắn ta nữa, mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi, tứ thập nhị chương kinh á? Tiểu quế tử nghe vậy, ánh mắt đảo một vòng, rồi cười hì hì đáp. Tiểu quế tử không biết chữ, hiển nhiên cũng sẽ không đọc tứ gì gì đó kinh. Phật gia, ngươi tìm lầm người rồi. Thật sao? Vương Viễn cười khà khà, thuận tay kéo một cái ghế tới bên cạnh, hơi dùng sức siết đã bóp nát lưng ghế thành bột mịn như nhào bùn. Tiểu Quế Tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sau đó, Vương Viễn lại lôi một tờ ngân phiếu từ trong ngực ra, đưa tới trước mặt hắn ta, rồi bảo, Quế công công, tứ thập nhị chương kinh đó chính là vật của thiếu lâm ta, hiện giờ lưu lạc ở Hoàng Cung, ngươi là người tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng, mong ngươi hãy giúp ta tìm một phen. Đứa trẻ ngang ngược này có cái đức hạnh y như Vương Viễn hồi nhỏ, nên hắn hiển nhiên biết rõ bạo lực bình thường không thể dọa sợ được hắn ta, nhất định phải tiến hành ban ơn và uy lực cùng lúc mới được. Giống như Vương Viễn dự đoán, Tiểu Quế Tử nhìn thấy ngân phiếu trong tay hắn, lập tức nở nụ cười. Ha ha! Phật gia khách khí quá! Tiểu Quế Tử duỗi tay nhận tấm ngân phiếu trong tay Vương Viễn, đáp, mọi người đều là huynh đệ tốt của nhau, phải có nghĩa khí. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, quyển tứ gì gì kinh đó, nghĩ lại thì ta thật sự đã từng thấy rồi. Hửm! Ở đâu cơ? Vương Viễn vội vàng hỏi. Đi theo ta! Tiểu Quế Tử vẫy tay với hắn, dẫn Vương Viễn đi vào trong phòng, chỉ vào gối đầu trên giường, rồi nói, dưới gối đầu của Hải Công Công có một quyển. Phương Đông chưa tỏ biết đứa trẻ này quỷ kế đa đoan, mới rút thanh trường kiếm ra, thuận tay lật gối đầu trên giường lên. Quả nhiên, bên dưới gối đầu đặt một quyển, tứ thập nhị chương kinh. Sau khi cẩn thận cầm kinh thư lên, hắn ta lại bảo, đây mới là một quyển, còn mấy quyển khác đâu. Nếu chúng ta đã là huynh đệ, vậy ta cũng không giấu các ngươi nữa. Vi Tiểu Bảo nói, mấy quyển còn lại đều nằm trong tay lão rùa đen Ngao Bái đó cả rồi. Ngao Bái ở đâu? Ngự thư phòng. Tiểu Quế Tử đáp, nhưng ngự thư phòng không phải là nơi ai muốn vào cũng có thể vào được đâu. Phải để ta bàn bạc với Hoàng Thượng một chút mới được. Hai vị ca ca, có bằng lòng đợi ở đây một lát hay không? Đừng nghe hắn nói. Phương Đông chưa tỏ bảo, thằng trả gian trá này còn vô đạo đức hơn cả ngươi đấy. Nếu ngươi thả hắn đi, hắn chắc chắn sẽ tìm người tới giết chúng ta. Thật sao? Vương Viễn híp mắt nhìn Tiểu Quế Tử, bàn tay duỗi ra nắm cầm của hắn ta, sau đó móc một viên đan dược nhét vào. Phi phi phi. Cha tiên sư nhà ngươi, ngươi cho ta ăn cái thế hả? Ha ha. Vương Viễn cười nói, tam thi não thần đan, đã nghe nói đến bao giờ chưa? Tam thi não thần đan. Hai mắt Phương Đông chưa tỏ sáng bừng lên, ngươi kiếm được thứ này ở đâu? Phương Đông chưa tỏ thuộc lòng nguyên tắc, dĩ nhiên biết đến lai lịch của gian dược này. Người chơi có thứ này không hiếm lạ, điều khiến người ta phải khó hiểu là, một hòa thượng danh môn chính phái như Vương Viễn sao lại có thứ tà môn như vậy? Tam với đan chó má gì, ông nội ngươi chưa từng nghe qua. Tiểu Quế Tử ra sức bóp cổ mình, ý đồ phun viên đan dược này ra. Phương Đông chưa tỏ nói, đừng phí sức nữa. Đây chính là đan dược chứa thi trùng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, vào miệng là tan, trứng cổ trùng sẽ chui vào trong óc, nếu không có thuốc giải áp chế, cổ trùng sẽ gặm cắn não tủy ngươi cho đến chết thì thôi. Phật gia, Phật gia. Tiểu Quế Tử nghe Phương Đông chưa tỏ nói như vậy thì sợ đến nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống khẩn cầu, người xuất gia từ gì đó bi hoài, xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho Tiểu Quế Tử. Ngươi yên tâm. Vương Viễn nói, chỉ cần ngươi giúp bọn ta tìm được tứ thập nhị chương kinh, ta sẽ tự khắc cho ngươi thuốc giải. Biết, ta biết rồi. Để ta đến ngự thư phòng coi thử, xin chỉ thị của Hoàng Thượng. Tiểu Quế Tử vâng dạ liên mồm, lui về sau rời khỏi Thượng Thiện Giám. Thấy Tiểu Quế Tử rời đi rồi, hai người Vương Viễn chẳng thèm khách sáo chi mà tìm một chỗ ngồi xuống, vừa kiếm gì đó ăn vừa kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng một nén nhang sau, Tiểu Quế Tử trở lại, cung kính nói với Vương Viễn, dạ thưa, Hoàng Thượng cho mời hai ngài. Hoàng Thượng, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ khá sửng sốt, không phải ta bảo ngươi đi tìm tứ thập nhị chương kinh à? Sao Hoàng Thượng lại tìm bọn ta? Khi Tiểu Quế Tử cười đáp, tứ thập nhị chương kinh đang nằm trong tay Ngao Bái, lão khốn nạn Ngao Bái này thường xuyên bắt nạt Tiểu Huyền Tử. Tiểu Huyền Tử đã sớm không vừa mắt lão ta rồi, nhưng lão ta võ công cao cường, trong tay còn nắm binh quyền nữa nên Tiểu Huyền Tử không thể làm gì. Vậy nên ta mới nói với hắn, các ngươi là cao thủ ta đặc biệt tìm đến để đối phó Ngao Bái. Nói tới đây, Tiểu Quế Tử tạm ngừng lại rồi bảo, chỉ cần giết được Ngao Bái, tứ thập nhị chương kinh trong tay lão ta chẳng phải sẽ thành đồ của Phật gia ngài sao? Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Mặc dù trước khi tới đây bọn họ đã biết Tiểu Quế Tử không bình thường chút nào, nếu không phải tận mắt chứng kiến, cả hai tuyệt đối không tin nó chỉ là một đứa trẻ mới 13-14 tuổi. Thằng nhóc quỷ này rất giảo hoạt, miệng nói nửa thật nửa giả khiến người ta không biết đâu mà lần, còn rất giỏi mấy chiêu đổi trắng thay đen, mượn lực đả lực. Trong tay Ngao Bái có tứ thập nhị chương kinh hay không thì không biết, song tên nhóc này rõ ràng muốn mượn tay Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ, để xử lý mối họa lớn là Ngao Bái. Giống một con cổ trùng trong bồn cổ, Tiểu Quế Tử tuy nhỏ bé, nhưng lại biết xúi dục kẻ mạnh hơn mình xông lên hạ gục kẻ địch mạnh hơn, đến khi tất cả mọi người đều gần như chết hết, hắn ta mới nhảy ra vỗ tay ăn mừng. Một thằng nhóc mới mười mấy tuổi mà đã lắm mưu mẹo như vậy, thật là khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Ta biết ngươi muốn làm gì. Vương Viễn nói, nếu trong tay Ngao Bái không có tứ thập nhị trương kinh, ta sẽ không cho ngươi thuốc giải. Hề hề, bị Vương Viễn vạch trần âm mưu, tiểu quế tử không những không khẩn trương mà cười còn khì bảo, tiểu quế tử làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi, đã đắc tội lão khốn nạn Ngao Bái rồi thì dù Phật gia có cho ta thuốc giải, ta cũng không sống được mấy ngày. Nếu Phật gia có thể giúp ta giết lão ta, ta vì hoàng thượng trừ hại cứu lấy môn dân thiên hạ gì đó, còn các ngài thuận tiện phát tài. Hai bên đều cùng vui vẻ. Được rồi. Vậy thì dẫn chúng ta đến ngự thư phòng đi. Hai người Vương Viễn gật đầu đồng ý, quyết định đi theo tiểu quế tử một chuyến. Bọn họ lượn tới lượn lui một hồi, rốt cuộc cũng đặt chân được đến thư phòng dưới sự dẫn dắt của tiểu quế tử. Chính giữa ngự thư phòng lúc này có một đứa bé mười mấy tuổi đang ngồi. Đứa bé kia mặc dù mặt đầy sẹo rỗ, ngoại hình không mấy ưa nhìn nhưng bù lại khí thế hiên ngang, uy thế kinh người, chỉ liếc mắt một cái thôi đã khiến người ta có cảm giác thuần phục, chắc hẳn đây chính là hoàng đế Khang Hy của triều đình nhà Thanh, ái tân Giác La Huyền Diệp, đồng thời cũng là tiểu huyền tử trong miệng tiểu quế tử. Hoàng đế kia đó hả? Người nói xem nếu giết hắn rồi chúng ta có được thứ tốt gì không? Ít nhất cũng phải mấy chục triệu đô la Mỹ ấy nhở. Vương Viễn to gan lớn mật, liếc nhìn chỗ ngồi của hoàng đế mà dục dịch không thôi. Phương Đông chưa tỏ bảo, nghe có lý đấy. Khổ nỗi chẳng biết hắn cấp bao nhiêu, song ngay cả Ngao Bái, mà cũng dám bắt nạt hắn thì có khi không phải NPC cao cấp gì. Hoàng thượng, ta dẫn hai vị cao thủ đến cho ngài gặp mặt đây. Ngay khi Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ ôm mưu đồ hành thích Khang Hy, tiểu quế tử lật đật quỳ sụp xuống. Cùng lúc đó, thuộc tính của hoàng đế xuất hiện trước mắt hai người. Cửu ngữ chí tôn ái tân Giác La Huyền Diệp cái thế vô song cấp bậc, 200 cảnh giới, không điểm khí huyết, điểm nội lực, võ học tinh thông. Chạy, đánh cận chiến giới thiệu bối cảnh, hoàng đế Khang Hy của nước Đại Thanh. Công pháp đặc thù, chân long hộ thể không thể bị thương, triệu hồi thị vệ. Đậu xanh rau má. Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ, thấy thuộc tính của hoàng đế xong thì lén liếc mắt nhìn nhau. Đau chứng thật đấy, thế mà lại là một NPC siêu cấp 200. Nhóc hoàng đế này không bản lĩnh gì, nhưng riêng quả chân long hộ thể thôi đã đủ đứng vững bất bại trong hàng NPC. Hơn nữa triệu hồi thị vệ là một kỹ năng đặc biệt. Hai người Vương Viễn mà dám lộ ra chút lòng bất chính nào, thì sẽ bị thị vệ đại nội chém tan xác trong ngự thư phòng. Không chọc nổi, không chọc nổi. Hai người cuống quýt từ bỏ kế hoạch ám sát hoàng đế. Hai người các ngươi mau quỳ xuống đi. Tiểu quế tử thấy bọn Vương Viễn không những không quỳ mà còn nhìn chằm chằm vào hoàng đế, thì giật mình hoảng hốt, vội vàng vẫy tay ra hiệu. A-di-đà Phật. Vương Viễn nói, tiểu tăng là người lạc hậu, chỉ quỳ trước Phật tổ. Trong bụng lại thầm nghĩ, một NPC mà thôi. Ta quỳ ông nội người ấy. Cho dù Phật tổ có hiển linh ta cũng không quỳ. Phương Đông chưa tỏ cũng bày tỏ, ta là ngự sử của hoàng đế người Hán, gặp hoàng đế Đại Tống, không có lý do để quỳ trước Man Di ngoại tộc. Quan tiền triều đùa bỡn uy nghiêm đương triều, Phương Đông chưa tỏ đúng là đủ ngạo mạn. Không sao. Tiểu huyền tử chỉ khoát mạnh tay áo nói, người trong võ lâm không cần đa lễ. Nghe tiểu quế tử nói hai vị là cao thủ, trẫm có một chuyện muốn nhờ. Làm hoàng đế có khác, miệng vàng lời ngọc, không thèm nói dông nói dài gì. Hệ thống thông báo, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn dũng sĩ đứng đầu Mãn Châu, có nhận hay không? Ha ha! Vương Viễn bật cười nói, phân ưu thay hoàng thượng chính là vinh hạnh của tiểu tăng, có gì cần nhờ thì cứ nói thẳng với hai anh em bọn ta. Thẳng thắn lắm! Hoàng đế khen, tiểu quế tử quả nhiên không tìm sai người, vậy trẫm sẽ nói thẳng. Ngài cứ nói đừng ngại, ta muốn giết Ngao Bái. Hoàng đế nói, Ngao Bái là cố mệnh đại thần lại dám thao túng triều chính, khi quân phạm thượng, giết hại muôn dân trăm họ, trẫm không thể nhẫn nhịn, lê dân bách tính càng không thể nhẫn nhịn được nữa. Trẫm hy vọng hai vị có thể giúp trẫm một tay. Hệ thống thông báo, bạn đã nhận nhiệm vụ dũng sĩ đứng đầu Mãn Châu. Đẳng cấp nhiệm vụ, đại triển quyền cước nội dung nhiệm vụ, giúp Khang Hy bắt giết Ngao Bái 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, Ngao Bái ngang tàng chuyên chính, hoàng đế Khang Hy khổ vì Ngao Bái lâu rồi. Được rồi, được rồi. Vương Viễn bảo, giết Ngao Bái đúng không? Để ta mang đầu chó của lão đến cho ngài. Đại sư chớ có coi thường tên cẩu tặc Ngao Bái kia. Hoàng đế nhắc nhở, Ngao Bái trời sinh thần lực, võ dũng hơn người, thị vệ trong cung có rất nhiều kẻ là tâm phúc của lão ta, chúng ta phải dùng trí mới được. Hôm nay ta đã gài sẵn mười mấy tiểu thái giám trong ngự thư phòng, chốc nữa thôi là Ngao Bái sẽ đến đây thưa chuyện, người nghe tiếng chung trà trong tay ta rơi xuống thì nhào ra, tóm chặt lấy lão ta, bắt giữ trước hãng hay. Đã rõ. Vương Viễn gật đầu đáp, biện pháp này mặc dù không đường đường chính chính lắm nhưng trông đại khái cũng là diệu kế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi hãy cầm lấy hai thanh chủy thủ này. Hoàng đế lôi từ trong bàn đọc sách ra hai thanh chùy thủ có phần chuôi bằng vàng, đưa tới trước mặt Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ. Cả hai tiện tay nhận lấy. Sau khi liếc mắt nhìn thuộc tính, Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ đều vui mừng không thôi. Chùy thủ này không những hoa lệ mà thuộc tính còn rất khá, thế mà lại là một vũ khí phẩm chất ưu tú, hơn nữa còn đi theo cặp, thuộc loại trang bị bộ, cho dù bản thân không dùng thì bán đi lấy tiền vẫn ổn. Ngao bái sắp đến rồi, hai vị tạm lánh mặt đi đã. Hoàng đế phất tay ra hiệu với Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ. Cả hai hiểu ý nhanh chóng, di chuyển, núp phía sau bình phong. Một lúc lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một tên thị vệ hô to, Ngao thiếu bảo kiến quá, Hoàng thượng vạn phúc kim an. Hoàng đế nói, Ngao thiếu bảo vào đi. Cùng lúc đó một đại hán thân hình vạm vỡ vén rèm cửa bước vào, tiến lại quỳ gối khấu đầu. Đại hán cao lớn với vẻ mặt hung hãn kia chính là Ngao Bái. Ngao Bái uy chấn thiên hạ cấp, 80 cảnh giới, xuất thần nhập hóa điểm khí huyết, 800.000 trên 800.000 điểm nội lực, 5.000 trên 5.000 võ học tinh thông, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, dũng khí và sức mạnh hơn người. Giới thiệu bối cảnh, dũng sĩ đứng đầu Mãn Châu, chinh chiến xa trường nhiều năm, chiến công hiển hách, là một trong số những cố mệnh đại thần của Khang Hy, tính tình tàn bạo và ngang ngược. Thiên phú đặc thù, trời sinh thần lực đậu mòe, là boss loại hình sức mạnh. Vương Viễn thấy thông tin về Ngao Bái xong thì khẽ nói với Phương Đông Chưa Tỏ, lão già này quả nhiên khó đối phó. Trong trò chơi có lưu truyền một câu thế này, học võ phải chú trọng thân pháp, đánh boss thì né loại có lực tay cao. Mặc dù trong cộng đồng người chơi, xuất phát điểm của võ học theo trường phái thân pháp nhìn chung cao hơn trường phái lực tay, nhưng lúc đánh boss mà nói người chơi sợ nhất chính là boss thiên về lực tay. Dẫu sao boss cũng khác với người chơi chỉ chuyên tăng lực tay, lên cấp 50 cùng lắm mới có hơn 10.000 điểm khí huyết, nhưng boss hở một tí là mấy chục đến hơn triệu điểm máu, điều kiện bẩm sinh quyết định tất cả. Hơn nữa, điều quan trọng nhất khi đánh boss là gì? Khống chế và sát thương. Boss thiên về thân pháp thì kỹ xảo là trên hết, lực phán định và sát thương tương đối yếu hơn chút, bất kể là khống chế, đỡ đòn hay giảm sát thương, người chơi đều có thể thi triển thuần thục. Nhưng boss loại hình lực tay lại khác. Da dày thịt béo thì thôi đi, sát thương cao là điều hiển nhiên rồi, lực phán định còn cao ngút ngàn, hiệu quả của chiêu thức khống chế, mà người chơi đánh lên người boss bị giảm sút trên diện rộng. Thêm nữa, cũng vì lý do lực phán định cao, nên người chơi đứng hàng trước đụng độ boss loại hình sức mạnh sẽ ăn đủ, kiểu gì cũng phải rớt nửa cái mạng, căn bản là muốn đánh đấm tí cũng chẳng được. Bởi vậy người chơi ghét nhất là boss có lực tay cao, có rớt công pháp hay không thì chưa chắc nhưng khó đánh chắc luôn. Đừng thấy Ngao Bái mới cấp 80 mà coi thường, đối với người chơi mà nói, độ khó khi giải quyết lão ta chẳng kém cạnh gì Lý Mạc Sầu gần cấp 100. Chờ một chốc xem tình hình thế nào đã. Phương Đông Chưa Tỏ nói rồi rút trường kiếm ra. Bấy giờ, Hoàng đế cười nói, Ngao thiếu bảo, Khanh tới đúng lúc lắm, ta đang luyện đấu vật với mười mấy tiểu thái giám. Nghe nói Khanh là dũng sĩ đứng đầu Mãn Châu ta, Khanh tới chỉ điểm cho bọn chúng mấy chiêu đi, thấy sao? Ngao Bái mỉm cười đáp, để Hoàng thượng vui vẻ. Thần dĩ nhiên phải dốc hết sức hầu hạ. Hoàng đế cười nói, Tiếu Quế Tử, ngươi ra bảo đám thị vệ ngoài kia đi nghỉ ngơi đi, ta chưa cho truyền thì khỏi cần đến hầu hạ. Hắn vừa cười vừa nói, còn làm mặt quỷ với Ngao Bái khiến lão cười vang. Tiểu Quế Tử nhận lệnh đi ra ngoài. Sau khi tất cả đám thị vệ rời khỏi, ánh mắt Hoàng đế thay đổi, cười lạnh một tiếng rồi ném ly trà trong tay xuống đất. Loảng xoảng. Ly trà vừa bể, tiếng bước chân của 12 tiểu thái giám truyền đến, bọn họ đồng loạt lao thẳng về phía Ngao Bái. Cả đám làm đủ kiểu động tác cong tay gập chân, cùng hướng mũi tấn công vào Ngao Bái. Hoàng đế cười ha ha bảo, Ngao thiếu bảo cẩn thận. Ngao Bái thấy hoàng đế trẻ tuổi xúi đám tiểu thái giám kiểm tra bản lĩnh của mình, thì chỉ khẽ mỉm cười, hai tay vung ra hai hướng, bốn gã thái giám nằm lăn sõng xoài. Lão ta còn không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm đám thái giám bị thương, thế là khẽ quét chân trái, thêm hai gã nữa ngã liểng xiểng. Lão ta lập tức cười to. Lúc này Tiểu Quế Tử đã sớm lần ra sau lưng Ngao Bái. Nhắm thẳng huyệt thái dương của lão ta mà nện một quyền thật ác. Bốp! Ngao Bái bị đánh đến hơi lảo đảo, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi, trong bụng nhất thời bùng lên lửa giận, đám thái giám này thật vô lễ. Lão ta tức tốc quét tay trái tới, hất văng ba gã thái giám ra ngoài, lúc xoay người qua lại ăn thêm một cú vào ngực từ Tiểu Quế Tử. Ha ha, thằng nhãi này cũng âm hiểm đấy. Vương Viễn và Phương Đông Chưa Tỏ trốn sau bình phong đang thì thầm với nhau. Hai đòn đánh lén của Vi Tiểu Bảo dù rất nhanh nhưng hoàn toàn không có lực. Tuy đánh trúng điểm yếu hại của Ngao Bái nhưng hiệu quả đem lại chẳng được bao nhiêu. Ngao Bái thấy người đánh lén mình chính là thái giám thiếp thân của Hoàng đế, thì mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng dẫu sao lão ta cũng không tin Hoàng đế lại đi sai đám nhóc tới bắt mình, thế là duỗi tay trái ra đè vai phải Tiểu Quế Tử xuống. Xem đây! Tiểu Quế Tử hét lớn, tay trái vụt qua trước mặt Ngao Bái. Lão ta vừa cúi đầu đã nghe bịch một tiếng, ngực lại dính một đạp của Tiểu Quế Tử. A, cú đá trúng đích nhưng Tiểu Quế Tử lại kêu lên đau đớn, chân hắn ta như đụng trúng bức tường đá vậy, kẻ địch có sao không thì không biết chứ chân hắn ta thì đau chết được. Ngao Bái thấy hắn ta dùng cả chiêu đòi mạng thì vừa giận vừa sợ, trong lúc quần đấu cũng không kịp suy nghĩ cặn kẽ xem dụng ý của hoàng đế là gì, lão ta chỉ muốn thoát khỏi đám tiểu thái giám phiền phức này, trước tiên phải xử lý bọn chúng đã. Nhưng đám thái giám vẫn cố lôi lôi kéo kéo đỡ nhau dậy, trừ mấy tên ngã lăn lộn chưa ngóc lên được, số còn sót lại đều ra sức nhào lên. Tiểu Quế Tử thò tay vào ống giày, lôi ra một thanh chủy thủ. Hừ, hiện tại Ngao Bái đã biết hoàng đế muốn dồn mình vào chỗ chết, lão ta lập tức dốc hết sức ra mà đánh. Một loạt tiếng bốp bốp bốp bốp vang lên, mười mấy tiểu thái giám bị Ngao Bái đánh quay đưa ra đất. Lão ta tiến lên trước một bước, chớp mắt vượt qua khoảng cách mấy trượng, nhảy lên thư án của hoàng đế, vươn tay ra tóm thẳng lấy hắn. Không hay rồi, Ngao Bái ám sát hoàng thượng. Cùng lúc đó, chỉ nghe có tiếng hét vang ra từ sau tấm bình phong, một hòa thượng lấp lóe sắc vàng chợt lao ra chắn trước mặt hoàng đế. Ầm, bàn tay Ngao Bái chộp trúng ngực hòa thượng. Một chảo này giáng xuống, Ngao Bái như thể tóm phải một tấm sắt, năm ngón tay lập tức tê dần, không nắm được một tí nào hết. Ngao Bái sửng sốt trong lòng, trên gương mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Công pháp của lão ta xuất thân từ quân ngũ, tuy về mặt kỹ xảo có lẽ không đủ, nhưng trời sinh thần lực, đơn giản, trực tiếp, lần này Ngao Bái lại ôm hận mà tới, dùng 10 phần sức lực, đừng nói là người chơi cấp 50, cho dù là người cùng cấp bậc, hay là cao thủ cao hơn lão mấy tầng cảnh giới, chúng một đòn này, không chết thì cũng bị thương. Nhưng tên hòa thượng này lại vẫn bình an vô sự, thật đúng là kỳ quái đến cực điểm. Trái lại, Vương Viễn lại bị lực đạo to lớn của Ngao Bái đẩy lùi về sau một bước. Mụ nội ngươi, sức cũng lớn thật đó. Bị lão ta đẩy một cái như vậy, trong lòng Vương Viễn có hơi khó tin. Kim cương bái tháp chính là chiêu thức hộ thể mạnh nhất trong kim cương bất hoại thần công, không chỉ phòng thủ vô địch mà phán định còn cực cao. Với định lực của Vương Viễn hiện tại, sau khi mở kim cương bài tháp ra, chỉ có cao thủ cấp bậc như thiên hạ ngũ tuyệt, đánh một chiêu lên người hắn, mới có thể đẩy lùi được hắn. Ngạo bái này chẳng qua cũng chỉ là một boss cấp 80 mà thôi, nhưng lại có thể lập tức đẩy Vương Viễn lùi một bước. Tuy rằng thiên hạ ngũ tuyệt đều chỉ thuận tay ra một chiêu, chưa dùng hết sức, nhưng một đòn của Ngao Bái lại có phán định như vậy, đủ để thấy được thần lực trời sinh của lão ta cũng không phải chỉ là thổi phồng. Vương Viễn đã từng thấy nhiều NPC như vậy rồi, người có thể có thần lực trời sinh, cho tới nay cũng chỉ có một mình Tiêu Phong. Đương nhiên, Tiêu Phong không chỉ có thần lực trời sinh, mà con mẹ nó thiên phú cũng dị bẩm, chiêu thức, nội lực, ngộ tính, căn cốt, tất cả đều ở mức độ tuyệt đỉnh. Đó chính là một bản hack di động hình người tất nhiên không phải là người Ngao Bái, có thể so sánh được. Phán định cao, lực tay mạnh, thì thời gian cứng còng sau công kích sẽ tương đối dài. Vương Viễn hơi ngạc nhiên, không đợi lão ta đáp xuống đất, hắn đã đột nhiên dậm một chân xuống đất, mượn lực nhảy lên, cánh tay phải gập lại, húc khuỷu tay về phía trước. Bốp! Cùng với một tiếng nặng nề vang lên, Vương Viễn đã húc trúng ngực của Ngao Bái. Ngao Bái còn đang cứng còng sau công kích, Vương Viễn ra tay vừa nhanh lại vừa ác, muốn tránh được hiển nhiên không dễ, lần này lão ta hứng nguyên một đòn, trực tiếp bị húc bay ngược về sau trừ 21.145. Một chỉ số sát thương cực lớn bay lên trên đầu lão ta. Ngao Bái đáp xuống đất, lùi về sau 3-4 bước, mới đứng vững thân hình. Giỏi lắm. Vương Viễn vô cùng thán phục, boss dòng lực tay, quả nhiên không thể so với bình thường. Một đòn khuỷu tay húc ngực mạnh như vậy, mà chỉ mới đánh cho lão ta lùi lại mấy bước mà thôi. Điều khủng khiếp hơn chính là Vương Viễn đánh trúng Ngao Bái. Dưới tình huống lão ta không chống cự, Ngao Bái hoàn toàn không phòng bị, mà khó khăn lắm mới rớt 20.000 máu. Phải biết rằng, Bạch Thế Kính cùng cấp bậc, dưới trạng thái không phòng thủ ăn một quyền của Vương Viễn, đã đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Mà Ngao Bái này không chỉ có sức lực vô cùng lớn, mà lực phòng thủ cũng mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy Vương Viễn đột nhiên nhảy ra, Ngao Bái cuối cùng cũng xác định được Hoàng đế Khang Hy thật sự muốn dồn mình vào chỗ chết. Lúc này, lão ta cũng không để ý tới lễ mạo nữa, mà chửi ầm lên, cẩu Hoàng đế, ta thật lòng phụ tá ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như vậy, ta phải lấy mạng ngươi. Sau khi hét xong, lão ta gập năm ngón tay lại với về phía Hoàng đế một lần nữa. Thực ra Hoàng đế có chết hay không, đối với Vương Viễn mà nói cũng chẳng sao cả. Nhưng Hoàng đế chết rồi, thì sẽ không có người nào phát thưởng nữa. Lúc này, hắn hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn Hoàng đế bị Ngao Bái giết chết. Rồi, thế này được xem như tội khi quân đấy. Ngao thiếu bảo, ngươi bình tĩnh chút đi. Vương Viễn xiên chéo tay, bắt lấy cổ tay của Ngao Bái. Hai người này đều có thần lực trời sinh, lực tay hơn người. Ngao Bái là boss loại hình lực tay cấp 80, lực tay còn cao hơn Vương Viễn 3 phần. Nhưng Vương Viễn không chỉ có lực tay kinh người, mà còn cộng thêm nội công phía sau nữa, nên về mặt phán định mà nói cũng không kém hơn Ngao Bái. Bốp! Hai người vừa lôi vừa kéo, lực đạo truyền đến dưới chân, nền đất kiên cố dưới chân trực tiếp bị dẫm vỡ nát. Con lừa ngốc chết tiệt, ngươi dám cản ta. Ngao Bái quát to một tiếng, giơ nắm tay còn lại to cỡ một bao cát đập vào đầu Vương Viễn. Vương Viễn thấy thế, lập tức vận chân khí hộ thân, dùng một quyền đối với nắm đấm đang vung tới của lão ta. Cong! Hai nắm đấm va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang khiến da đầu người ta tê dần, hai người đều bị đẩy lùi về sau một bước. Tiếp tục! Vương Viễn chơi trò chơi lâu như vậy rồi, thực sự rất quạnh quẽ, dù sao với thực lực của hắn, hoặc là hoàn toàn áp đảo đối thủ, hoặc là đối thủ toàn thắng, rất ít khi gặp được kẻ địch ngang tài ngang sức, có cách đánh tương đồng như vậy. Hiện giờ đánh nhau với Ngao Bái, khiến cho trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Ngao Bái xuất thân quân đội, cũng là một phần tử hiếu chiến, thấy hòa thượng trước mắt hung hãn như vậy, lão ta cũng đột nhiên sinh ra khí phách. Tinh thần hai người phấn chấn, quyền tới chân lui, lao vào đánh nhau. Dòng lực tay so chiêu, tuy không cực có tính thưởng thức như trường phái thân pháp, nhưng khả năng kích thích cảm quan của người vẫn tương đối mãnh liệt. Hai người đàn ông cường tráng, hoàn toàn so đấu về phương diện sức mạnh, quyền cước mạnh mẽ, tiếng vang bôm bốp, khiến toàn bộ người trong ngự thư phòng nhìn đến kích động. Đặc biệt là Phương Đông chưa tỏ, lại càng nhìn đến ngu người. Trước kia hắn ta đã từng làm nhiệm vụ với Vương Viễn, cũng biết Vương Viễn có tu vi cao, thực lực mạnh, nhưng hắn ta hoàn toàn không ngờ, Vương Viễn có thể mạnh mẽ đến mức độ này. Vậy mà lại có thể đánh ngang sức ngang tài với boss trưởng phái lực tay cấp 80, hơn nữa còn thoáng chiếm thế thượng phong. Tiểu Phương, con mẹ nó ngươi tính làm người qua đường đây à? Thấy hắn ta chậm trễ không chịu ra tay, Vương Viễn không nhịn được mà gửi tin nhắn, tức giận bảo, mau ra tay đi. Phương Đông chưa tỏ lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ chuồn ra phía sau Ngao Bái, thằng cha này rõ ràng dùng kiếm, nhưng lại luôn làm một vài chuyện đâm sau lưng người ta một đao. Ngao Bái bị Vương Viễn quấn chặt lấy, hoàn toàn không để tâm đến phía sau. Phương Đông chưa tỏ tiến lên một bước, đâm một nhát vào lưng lão ta trừ 1.200. Một chỉ số mất máu bay lên. Thanh máu gần 1 triệu đó của Ngao Bái, hoàn toàn không thấy nhúc nhích. Đệt mợ, phòng ngự cao như vậy sao? Một kiếm đâm trúng, khiến Phương Đông chưa tỏ. Sững sờ đâm một dao sau lưng người chính là kỹ năng sở trường nhất của hắn ta. Từ trước đến nay chưa từng thất thủ, nhưng hiện giờ đâm một kiếm vào lưng Ngao Bái, lại chỉ đánh ra được chút sát thương này. Thực sự khiến người khó tin. Trong lúc ngạc nhiên nghi ngờ, Phương Đông chưa tỏ lại đâm một kiếm vào lưng lão ta trừ 1.100. So với kiếm đầu tiên, lại thấp hơn một chút. 3 kiếm. 4 kiếm. Phương Đông chưa tỏ đâm nhiệt tình trừ 1.000 trừ 900. Sát thương mà Ngao Bái phải chịu càng lúc càng ít. Tiểu nhân bị ổi, vậy mà lại đâm lén sau lưng lão phu. Lúc này, Ngao Bái cũng khó chịu rồi. Tuy rằng bị đâm vào người không đau, nhưng lại không chịu nổi sự ghê tởm, Ngao Bái tức giận chửi một tiếng, trở tay vung một cái tát về phía Phương Đông chưa tỏ. Phương Đông chưa tỏ thấy thế, không nói hai lời, vội vàng vận nội lực, chặn trường kiếm trước người mình. Nhưng sau khi một bàn tay của lão ta rơi xuống, hắn ta mới được trải nghiệm cái gì gọi là boss dòng lực tay. Keng! Một tiếng, trường kiếm của Phương Đông chưa tỏ gãy thành đôi, trường lực của Ngao Bái vẫn chưa dứt, vỗ thẳng lên ngực hắn ta. Phụt! Phương Đông chưa tỏ phun máu. Bay ngược ra sau, lăn xa 3, 4m trừ 3.759. Thanh máu trên đầu hắn ta giảm thẳng xuống một nửa. Đậu mòe. Một bạt của Ngao Bái khiến Phương Đông chưa tỏ lạnh hết cả sống lưng. Mẹ nó chứ, công kích và lực phán định của lão già Ngao Bái này cũng khủng khiếp quá rồi. Cùng lúc đó, Phương Đông chưa tỏ cũng liếc mắt nhìn Vương Viễn, nhìn xong càng tôn kính hơn. Đê, hóa ra khi đánh nhau hòa thượng này đúng chuẩn một con quái vật. Cẩn thận chút. Đây là boss loại hình lực tay đấy, người đỡ gì mà đỡ, phải né biết chưa? Bấy giờ một tin nhắn của Vương Viễn truyền tới. Người chơi theo trưởng phái thân pháp muốn đối phó với boss loại hình lực tay, thì phải có kỹ xảo cao hơn mới được. Phương Đông chưa tỏ muốn chơi trò cứng đối cứng như Vương Viễn, hiển nhiên là còn chưa tự nhận thức được vị trí của mình, không biết tự lượng sức. Đã biết. Phương Đông chưa tỏ gửi tin đáp lại, đóng khung trò chuyện xong, ánh mắt hắn ta lại, tập trung lên người Ngao Bái. Vũ khí đã bị gãy, hắn ta không thể làm gì khác hơn là móc thanh chủy thủ chuôi vàng do Hoàng đế Khang Hy tặng ra, tiến lên trước một bước lẻn ra sau lưng Ngao Bái, hai tay đồng thời dùng lực đâm một nhát thật bình thường vào lưng lão ta trừ 21.145. Cú đánh bất ngờ lần này có giá trị sát thương lên đến 5 chữ số. Thanh máu trên đầu Ngao Bái rõ ràng đã sụp một ô vuông nhỏ. Thì ra là vậy. Phương Đông chưa tỏ thấy thế thì đột nhiên ngộ ra, Ngao Bái này có chỉ số phòng ngự kinh người, phải dùng chủy thủ nhận được từ nhiệm vụ mới có thể thực sự làm lão ta bị thương. Chẳng trách Hoàng đế Khang Hy lại cho hắn ta và Vương Viễn mỗi người một thanh, hóa ra chủy thủ mới là vật phẩm mấu chốt để giải quyết nan đề này. Đồ khốn, Ngao Bái bị đâm đau, quay người lại tính vỗ ngược một chưởng. Thánh đấu sĩ sẽ không bị đánh trúng hai lần với cùng một chiêu thức. Ngã một keo, leo một nấc, Phương Đông chưa tỏ phải chịu thiệt lần này khôn ra, không dám lấy chủy thủ đón đỡ nữa mà lộn mèo một cái về sau. Công kích của Ngao Bái rất cao, lực phán định mạnh, nhưng tốc độ tấn công cũng thường thường, mới lộn một vòng mà Phương Đông chưa tỏ đã tránh thoát được bàn tay của lão ta. Phương Đông chưa tỏ lăn mình xong, đột nhiên nghe bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của Vương Viễn. Cùng lúc đó, Ngao Bái bị hai tay Vương Viễn đập trúng, giật lùi về sau một bước. Phương Đông chưa tỏ ngồi chồm hổm dưới đất nghe vậy, phản xạ có điều kiện nắm chặt lấy chủy thủ, thuận thế đâm về trước. Phập, một tiếng, chủy thủ cắm vào mông Ngao Bái, trừ 211.154 một giá trị sát thương lớn nhảy lên trên đầu lão ta. A, ngay sau đó Ngao Bái thình lình ré lên như lợn bị chọc tiết. Phương Đông chưa tỏ rút chủy thủ ra, sau đó còn đặt dưới mũi người thử, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Vương Viễn thấy lực công kích của đồng đội đột nhiên tăng mạnh, thì nhịn không được tò mò hỏi, tiểu Phương lợi hại lắm, ngươi đâm vào chỗ nào của lão ta thế? Hậu môn. Phương Đông chưa tỏ nắm chặt chủy thủ, trong giọng nói nghe ra chút ngại ngùng. Dù là một người chơi chuyên nghiệp thích đâm thọt sau lưng kẻ khác, nhưng Phương Đông chưa tỏ cũng có điểm mấu chốt của bản thân, chuyện như thọt vào đít người khác thế này nói ra rất ngại miệng. Châu bò. Vương Viễn thán phục giơ ngón cái với hắn ta. Vương Viễn vẫn luôn cho rằng Phương Đông chưa tỏ chỉ là một người thích đâm sau lưng, chứ đâu ngờ tới hắn ta còn có sở thích đặc biệt thế này. Ta giết ngươi. Trong thời gian hai người tám nhảm, đau đớn trên người Ngao Bái đã giảm bớt, giá trị thù hận lập tức tập trung hết vào Phương Đông chưa tỏ. Lão ta xoay người, bắt đầu tấn công như điên. Phương Đông chưa tỏ dĩ nhiên không dám cứng đối cứng với Ngao Bái như Vương Viễn, vội vàng lùi về sau né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngao Bái trong trạng thái nổi điên thế công càng kinh người, không chừa cho người ta một con đường sống nào cả. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm Phật một tiếng, tiện tay thò vào trong ngực áo lôi thanh chủy thủ chuôi vàng được tặng của mình ra. Hắn sử dụng khinh công lao lên trước, duỗi tay trái dùng một chiêu hồ giảo man triền, tóm lấy cổ Ngao Bái từ phía sau, tay trái bịt chặt cái mồm đang hùng hùng hổ hổ của boss. Tay phải cầm chủy thủ thọc một nhát vào bên mạn sườn trừ 175.584. Thanh máu của Ngao Bái lại tụt xuống một đoạn. Phương Đông đang né tránh hăng say thấy Vương Viễn khống chế được Ngao Bái thì cũng xông lên, bồi thêm một nhát vào ngực lão ta trừ 154.461. Ngao Bái chỉ còn sót lại chút máu thôi. Phương Đông chưa tỏ vừa đâm một phát, Vương Viễn đã cầm ngược vũ khí lại, khoét một lỗ trên cổ họng Ngao Bái rồi thình lình kéo giật xuống dưới. Duệt! Cổ họng Ngao Bái bị rạch ra. Máu phun tung tóe, dưới sự tối ưu hóa của hệ thống, hình ảnh này không đến nỗi quá mức máu me trừ 275.546 thanh máu trên đầu Ngao Bái, tụt thẳng về không. Hệ thống thông báo, đệ tử Thiếu Lâm Ngưu Đại Xuân, điểm hiệp nghĩa cộng giang hồ lịch duyệt nhận được. Ngao Bái dù chết nhưng không hề ngã sấp xuống, chỉ thấy mắt thi thể vẫn trợn trừng, nhìn chòng chọc vào Hoàng đế Khang Hy, biểu tình tràn ngập vẻ dữ tợn và hung ác. Hoàng đế Khang Hy mặc dù vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng hai chân đang run lẩy bẩy và mồ hôi lạnh ướt đẫm trán đã bán đứng hắn. Chung quy đó mới chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, lúc này đã bị dọa sợ phát choáng rồi. Đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, Hoàng đế Khang Hy rốt cuộc cũng từ từ lấy lại được sự tỉnh táo giữa cơn hoảng sợ. Hắn run giọng nói, tiểu quế tử. Ngao Bái chết rồi sao? Tiểu quế tử đứng cạnh đó run rẩy, chân trừ tiến lại gần Ngao Bái, khẽ chọc lão ta mấy cái rồi hoảng hốt nói, Ngao thiếu bảo. Ngài còn sống không? Vương Viễn câm nín không thôi, đá một phát vào lưng Ngao Bái, lão ta ngã, nhào xuống đất, người đã chết rồi. Vương Viễn cúi người xuống muốn mò thi thể, thì Phương Đông chưa tỏ đột nhiên chạy tới kéo hắn lại, Ngưu, ca, xin thương xót, ngươi đừng sờ được không? Xin ngươi đó. Ặc, thế ngươi tới đi. Vương Viễn cũng biết tay mình hơi đen nên chỉ Ngao Bái trên đất, ý bảo Phương Đông chưa tỏ thay hắn. Phương Đông chưa tỏ thở phào một hơi. Ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu lần mò thi thể Ngao Bái ngay dưới mắt hoàng đế. Chẳng mấy chốc hắn ta đã lôi ra được hai quyển sách từ người lão ta. Một quyển nạm vàng, một quyển màu trắng. Đó chính là bộ tương hoàng kỳ và chính bạch kỳ của tứ thập nhị chương kinh. Boss khó như vậy làm gì chỉ có mỗi kinh thư. Vương Viễn đứng cạnh bĩu môi chê bai. Tiểu Phương à, tay ngươi tựa hồ chẳng đỏ hơn ta bao nhiêu đâu. Boss nhiệm vụ thì rớt được bao nhiêu đồ chứ. Phương Đông chưa tỏ phản bác lại, tiếp tục lục lọi người Ngao Bái. Chả biết qua bao lâu rốt cuộc lôi ra thêm một chiếc áo lót màu đen. Cầm lên thấy khá nhẹ, không làm bằng tơ cũng chẳng bằng lông, không biết chất liệu là gì nhưng sờ mềm mại vô cùng. Ta biết ngay Ngao Bái mặc nó trên người mà. Mò được chiếc áo lót xong, trên mặt Phương Đông chưa tỏ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đây là cái gì? Vương Viễn tò mò hỏi. chiếc áo lót kia nhìn xấu cực, bán ra chưa chắc đã được tiền. Trang bị tốt trong trò chơi sẽ không khó nhìn như vậy, nhưng coi vẻ mặt của Phương Đông chưa tỏ thì quá nửa đây là thứ tốt. Bảo bối đấy. Phương Đông chưa tỏ tiện tay chia sẻ thuộc tính của món đồ. Cùng lúc đó chiếc áo lót tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, chiếu thẳng lên nóc kim điện. Này, đây là thần binh bảo giáp. Vương Viễn nhìn thấy ánh sáng màu đỏ thì thốt lên ngạc nhiên. Trong đại võ tiên, phẩm chất trang bị theo thứ tự từ thấp đến cao là trắng, xanh, lam, vàng, cam, đỏ. Trang bị tỏa ra ánh sáng đỏ chính là trang bị cấp cao nhất trong trò chơi, vũ khí được gọi là thần binh, còn trang bị gọi là bảo giáp. Lúc này chiếc áo lót đen thùi lùi trong tay Phương Đông chưa tỏ, tỏa ra ánh sáng đỏ ngút trời, hiển nhiên là một món trang bị cấp thần binh bảo giáp. Kim ti nhuyễn giáp, phẩm chất, thần binh bảo giáp ngoại phòng, cộng 560 nội phòng, cộng 560 căn cốt, cộng 80 độ bền, 80/80 yêu cầu sử dụng, không cường độ chân khí hộ thân tăng lên 30%. Cố phòng, tăng 100% ngoại phòng nội tu, tăng 100% nội phòng xung doanh, giới hạn điểm khí huyết tăng lên 1.000 bành bái. Giới hạn điểm nội lực tăng lên 1.000 bất tử, chiêu thức chủ động, thúc giục nội lực tạo thành lồng phòng hộ, có thể ngăn cản một đòn tấn công. Bất cương, chiêu thức bị động, lúc thanh máu về không có 10% tỷ lệ giữ được một điểm máu cuối cùng, rắn chết vẫn còn nọc. Bối cảnh vật phẩm, một trong số những bảo giáp hộ thể mạnh nhất, gắn với rất nhiều chuyện xưa. Đậu mòe, đậu mòe, đậu mòe. Thấy thuộc tính của chiếc kim ti nhuyễn giáp này xong, một người vẫn luôn tỉnh táo như Vương Viễn cũng phải bật thốt lên 3 tiếng đậu mòe. Giờ phút này chẳng có một từ ngữ nào có thể hình dung chính xác tâm trạng của hắn. Thần khí đó. Một kiện thần khí. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới trên người một boss nhỏ cấp 80 như Ngao Bái, lại có bảo bối như vậy. Sứ mệnh của người chơi xe tăng là đứng trước mặt boss gánh lấy hết sát thương, cho nên căn cốt và phòng ngự là hai thuộc tính quan trọng nhất. Căn cốt quyết định ngoại phòng, tu vi nội công quyết định nội phòng. Người chơi trong giai đoạn hiện tại, thuộc tính cơ bản đã thành hình, nhưng người có nội phòng và ngoại phòng. Trên 500 điểm ngoại trừ thiếu lâm tự nổi danh nội công cao, và thương giáp quân nổi danh hộ giáp ra, thì số lượng căn bản chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà chỉ riêng thuộc tính chính, của kim ti nhuyễn giáp này đã cộng đến 560 ngoại phòng nội phòng và 80 điểm căn cốt. Hơn nữa còn tăng 100% phòng ngự và 30% cường độ chân khí hộ thân. Cho dù là người chơi chuyên tấn công mặc bộ giáp này thì chỉ số phòng thủ và nội lực cũng sánh ngang được với xe tăng. Nói như vậy để ta thấy được thuộc tính biến thái của trang bị này. Càng khủng khiếp hơn là kim ti nhuyễn giáp còn tự mang hai kỹ năng hết sức vô liêm sỉ. Bất tử, cơ bản tương đương với kim cương bái tháp phiên bản đã đơn giản hóa, còn bất cương chính là điển hình cho kỹ năng bảo toàn mạng sống. Thuộc tính của trang bị này mạnh đến không góc chết. Tiếc rằng ta không phải cao thủ xe tăng. Phương Đông chưa tỏ nói với vẻ hơi tiếc nuối, thứ này không giúp ích được cho ta bao nhiêu. Phương Đông chưa tỏ là một kiếm khách, hơn nữa thích chơi trò đánh lén sau lưng, càng thiên về ám sát hơn, thuộc tính của hắn ta mạnh về gây sát thương. Kim ti nhuyễn giáp này mà mặc lên người hắn ta cũng không thể nói là vô dụng, ít nhất còn giúp nâng cao khả năng sinh tồn. Nhưng đối với một người có thói quen đánh lén, ném đá giấu tay các thứ, năng lực sinh tồn không quá quan trọng nên để hắn ta dùng thì có hơi lãng phí. Lão Ngưu, ngươi cầm đi. Phương Đông chưa tỏ chẳng thèm do dự đã tiện tay đưa kim ti nhuyễn giáp cho Vương Viễn. Này, này, lúc này Vương Viễn phải gọi là ứng phó không kịp. Mặc dù lúc giết Ngao Bái hắn bỏ sức nhiều hơn chút nhưng nếu không có Phương Đông chưa tỏ, chuyện giết boss đã không dễ dàng như vậy. Huống chi với vận may không nỡ nhìn thẳng của Vương Viễn, hắn còn lâu mới mò ra thần khí. Cho nên cùng lắm Vương Viễn, chỉ chiếm 50% quyền sở hữu bộ kim ti nhuyễn giáp này thôi, nửa phần trăm còn lại thuộc về Phương Đông chưa tỏ. Nhưng lúc này hắn ta lại quả quyết nhường lại kim ti nhuyễn giáp, cho dù là một kẻ không biết xấu hổ như Vương Viễn cũng cảm thấy khá ngại. Đây suy cho cùng cũng là thần khí, thứ bảo bối mang ra ngoài bán ít nhất cũng được mấy mươi vạn nhân dân tệ đó. Vương Viễn luôn đối xử tử tế với bạn bè, Phương Đông chưa tỏ coi hắn là bạn, hắn dĩ nhiên không thể vô liêm sỉ đến độ để bạn mình chịu thiệt được. Đừng đùa nhé, ngươi còn có lúc biết ngại à? Phương Đông chưa tỏ khá bất ngờ trước phản ứng của Vương Viễn, đây có phải là đồng chí Ngưu Đại Xuân vô liêm sỉ, không biết xấu hổ mà hắn ta quen không đây? Này đâu giống mấy thứ bình thường, nó quý quá. Vương Viễn khoát tay bảo, mặc dù làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nhưng ngươi đã xem lão Ngưu ta là bạn, lão Ngưu không thể để ngươi chịu thiệt được. Nói rồi hắn thò tay vào ngực áo lôi ra hai quyển bí tích, nhét nó vào trong tay Phương Đông chưa tỏ. Đó chính là đạn chỉ thần công và tam vô tam bất thủ trong túi đồ của hắn. Phương Đông chưa tỏ quen với việc ám sát, đạn chỉ thần công là thủ pháp ám khí công kích tầm xa, tam vô tam bất thủ là công pháp lưu manh ngược lại vô cùng phù hợp với khí chất của hắn ta. Thần khí có giá trị tương đương với tuyệt học, một quyển công pháp cấp cao và cấp trung coi như cũng đủ một nửa giá trị của thần trang. Đúng như dự đoán, Phương Đông chưa tỏ nhìn hai quyển bí tịch Vương Viễn đưa tới với ánh mắt sáng quắc, càng phấn khích hơn nhiều khi bắt gặp Tam Vô Tam Bất Thủ. Một người có thói quen đánh lén, vốn là một lưu manh. Tam Vô Tam Bất Thủ, chuyên đi thọc háng người khác này đúng là Johnny đóng giày cho hắn ta mà. Từ lúc thọc hậu môn Ngao Bái gây ra con số sát thương chí mạng kinh khủng kia, cánh cửa của thế giới mới đã mở ra trước mắt Phương Đông chưa tỏ, giúp hắn ta cảm nhận được thú vui mới. Hiện giờ lại lấy được một quyển võ học như vậy, tâm trạng của Phương Đông chưa tỏ hân hoan ra sao có thể tưởng tượng được. Vương Viễn thấy nụ cười âm hiểm trên mặt Phương Đông chưa tỏ thì đột nhiên chột dạ, cảm giác như mình mới làm sai điều gì đó. Trong chốn giang hồ có một tồn tại chuyên tóm đũng quần người khác, như Mario đã đủ thốn rồi, giờ chẳng nhẽ lại thêm một Phương Đông chưa tỏ chuyên thọt đít người ta. Hai người sờ soạng một hồi xong, thi thể Ngao Bái đã lạnh. Hoàng đế Khang Hy và Tiểu Quế Tử tận mắt chứng kiến cảnh giết người mò xác đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thán người chơi thật hung tàn, giết người xong còn dở trò bị ổi với thi thể, đúng là mất trí. Đa tạ hai vị đại hiệp đã giúp trẫm trừ mối họa lớn trong lòng. Hoàng đế Khang Hy làm một lễ với Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ rồi nói, không biết hai vị đại hiệp muốn phần thưởng gì? Chúng ta muốn. Phương Đông chưa tỏ há mồm định nói chỉ muốn tứ thập nhị chương kinh. Vương Viễn vội vàng chặn ngang lời hắn ta, A-di-đà Phật. Thứ chúng ta muốn chỉ sợ bệ hạ cũng không có. Nếu tứ thập nhị chương kinh có liên quan đến bảo tàng của người Kim, thì dĩ nhiên cũng là thứ rất quan trọng đối với Khang Hy. Nếu cứ mở mồm đòi thẳng chỉ sợ hoàng đế tuổi nhỏ, nhưng thông minh cơ trí này chắc chắn sẽ không giao ra. Nhưng nếu Vương Viễn chơi trò kích tướng, hiệu quả mang lại sẽ khác. Ha ha! Khang Hy mặc dù là ông cụ non, tâm tư kín đáo nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên, lòng háo thắng vẫn còn mạnh. Hắn vừa nghe thấy Vương Viễn nói vậy, nhất thời không phục phản bác, trẫm là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm không tin còn có thứ mà mình không có. Người nói ra xem, chỉ cần trẫm có nhất định sẽ tặng mỹ nhân châu báu, cho các ngươi thỏa sức chọn. Chậc chậc, không hổ là hoàng đế, vừa mở miệng đã khiến trong lòng người ta dục dịch. Nếu không phải Vương Viễn biết hắn là một NPC nổi tiếng không có quyền lực, chắc chắn đã xin 100 triệu lượng vàng hoặc là thần binh bảo giáp rồi. Mỹ nhân và châu báu dĩ nhiên là thứ người người đều muốn. Song trong mắt tiểu tăng trung quy chỉ là phàm vật. Vương Viễn chắp hai tay, mặt đầy vẻ nghiêm nghị, làm bộ trang nghiêm nói, tiểu tăng không có yêu cầu nào khác, thiếu lâm tự có mấy quyển kinh bị lưu lạc bên ngoài, trong đó có hai quyển nằm trong tay hoàng thượng, không biết hoàng thượng có thể trả lại cho chùa ta không? Tứ thập nhị chương kinh. Hoàng đế Khang Hy nghe vậy nhíu mày, nói với vẻ hơi khó xử, chuyện này. Hoàng đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Vương Viễn thấy trên mặt hắn lộ vẻ do dự bèn ép sát một câu. Không phải là không được. Khang Hy nói, vốn trong tay ta có hai quyển tứ thập nhị chương kinh, một là chính hồng kỳ của Khang Thân Vương, hai là chính hoàng kỳ phụ hoàng để lại cho ta, nhưng lão thái hậu thích đọc kinh Phật nên cả hai quyển kinh thư hiện đều ở chỗ bà, ta không hề giữ. Thái hậu. Vương Viễn liếc mắt nhìn Phương Đông chưa tỏ, chính là Mao Đông Châu của thần Long Giáo. Phương Đông chưa tỏ nhỏ giọng đáp, thái hậu thật đã bị bà ta giam lại rồi. Chẳng trách. Vương Viễn sáng tỏ, hóa ra Ngao Bái chỉ là một boss nhỏ. Boss cuối do nhân vật khác đảm nhiệm rồi. Bấy giờ Khang Hy nói, nếu Ngưu đại sư đã muốn vậy, trẫm đồng ý, hai vị hãy đi theo Tiểu Quế Tử một chuyến, đến Từ Ninh Cung lấy kinh thư. Nói tới đây, Khang Hy phất tay ra hiệu cho Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử rất không tình nguyện, nhưng vẫn cố nhịn nói, nô tài tuân chỉ. Đa tạ hoàng thượng. Vương Viễn khẽ gật đầu với Khang Hy, sau đó cả hai theo sau Tiểu Quế Tử rời khỏi ngự thư phòng. Hừ hừ. Trong ngự thư phòng, Khang Hy thấy bóng lưng mấy người đã rời đi thì nhịn không được cười lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm, hôm nay đúng là ngày hoàng đạo, không những giết được lão ác tặc Ngao Bái mà còn thuận tay trừ khử được lão yêu bà, đúng là một công đôi việc. Rời khỏi ngự thư phòng, đi một chốc bọn họ rốt cuộc cũng đặt chân tới trước cửa Từ Ninh Cung. Tiểu Quế Tử dục Vương Viễn, Phật gia, chúng ta cùng nhau giết Ngao Bái, dựa theo lời của tiên sinh kể chuyện, chúng ta cũng coi như là họa nạn có nhau, giờ có phải nên cho ta thuốc giải rồi không? Người gấp gáp như vậy làm gì? Vương Viễn bảo, ta mới lấy được 3 quyển kinh thư, ngươi tính chạy bây giờ luôn hả? Chuyện này, Tiểu Quế Tử nói, quả là không có chuyện gì gạt được Phật gia ngài. Nói thật, Tiểu Quế Tử không muốn đi gặp lão yêu bà trong Từ Ninh Cung kia. Lão yêu bà? Vương Viễn buồn bực hỏi, chẳng nhẽ ngươi cũng biết Thái Hậu là giả? Dĩ nhiên là biết rồi. Thái Hậu giả rất độc ác, Hải Công Công từng cho mấy tiểu thái giám đến Từ Ninh Cung thăm dò, kết quả tất cả đều chết oan chết uổng, thê thảm vô cùng. Tiểu Quế Tử nói, hay là chúng ta đừng đi. Hừm. Vương Viễn nghe vậy sờ cằm hỏi, Hoàng thượng có biết chuyện Thái Hậu giả không? Biết chứ. Tiểu Quế Tử đáp, Hoàng thượng đã muốn diệt trừ từ lâu, nhưng lại kiêng kỵ võ công tàn độc của bà ta, sợ làm bị thương người vô tội. sợ bị thương người vô tội. Phương Đông chưa tỏ cười lạnh nói, sợ mất mặt thì có. Chuyện Thái Hậu giả đúng là chả vẻ vang gì cho cam, xử lý không ổn có khi thân phận của Hoàng đế Khang Hy sẽ bị nghi ngờ. Dùng ít người thì không bắt giữ được Thái Hậu giả, nhưng dùng nhiều người quá lại sợ chuyện dò dỉ. Nhiều người lắm miệng, tin đồn mà lan ra, mặt mũi của Hoàng tộc coi như mất hết. Hoàng đế Khang Hy nói là sợ bị thương đến người vô tội, kỳ thực là sợ mất mặt, nếu không thị vệ đại nội nhiều như vậy, dù võ công không bằng Thái Hậu giả thì dùng chiêu lấy thịt đè người, cao thủ có tuyệt đỉnh đến đâu cũng phải chịu thua chứ huống chi là Mao Đông Châu. Cho nên nói, sở dĩ Hoàng đế bảo chúng ta đến từ Ninh Cung, lấy kinh thư thực ra là đang mượn dao giết người. Vương Viễn híp mắt hỏi, đúng là phải công nhận, người có thể leo lên làm Hoàng đế tuyệt đối không phải hạng ngu xuẩn. Khang Hy mới mười mấy tuổi thôi mà lòng đã sâu như vậy. Chẳng trách sau này có cử tử đoạt đích, đám con lao vào đánh nhau túi bụi, bản thân thì bị Ung Chính đầu độc sát hại. Phật gia ngàn vạn lần đừng nói là ta bảo nhé. Tiểu Quế Tử tự biết mình lỡ miệng, vội vàng nói, Tiểu Quế Tử chỉ muốn bảo vệ mạng sống của mình mà thôi, dẫu sao ngài mà chết, không có thuốc giải ta cũng chết. Bốn quyển kinh thư kia quan trọng hơn mạng sống sao, nếu không phải vậy thì chúng ta rút lui thôi. Tiểu Quế Tử thông minh lại giảo hoạt, dĩ nhiên biết được suy nghĩ của Hoàng đế. Song so ra thì hiển nhiên mạng sống của hắn ta quan trọng hơn, ý muốn của Hoàng đế nhiều. Mấy lời hắn ta nói thành ra rất chân thành. Vương Viễn chợt phát hiện ra, Tiểu Quế Tử này có một năng lực đặc biệt, bất kể lừa người thế nào, nói tới nói lui đều nửa thật nửa giả, luôn khiến người ta cảm nhận được thành ý từ hắn ta. Mao Đông Châu kia có lợi hại không? Vương Viễn hỏi Phương Đông chưa tỏ. Trong nguyên tắc nói so về võ công thì bà ta nhỉnh hơn Ngao Bái chút. Phương Đông chưa tỏ đáp, cơ bản ngang tay với Hải Đại Phú bị trúng độc nặng. Song bà ta không phải boss loại hình lực tay như Ngao Bái, nên chắc dễ đối phó hơn chút. Thật hà? Vương Viễn vẫn lấn cấn, sao ta cứ cảm giác có cái bẫy nào đó nhỉ? Nếu Mao Đông Châu là boss cuối hẳn phải khó đánh hơn Ngao Bái chứ? Có lẽ hệ thống thiết lập cho bà ta mạnh hơn chút chăng? Phương Đông chưa tỏ nói, đây là trò chơi, rất nhiều chỗ đều không hợp lẽ thường. Người nói có lý. Vương Viễn lại hỏi Tiểu Quế Tử, người mới bảo Hải Công Công thường xuyên cho Tiểu Thái giám đến từ Ninh Cung phải không? Đúng vậy. Còn phái ta tới nữa. Tiểu Quế Tử hoảng sợ kể, cho nên ta mới phát hiện bí mật của Thái Hậu giả. Phương Đông chưa tỏ cũng nói, Hải Đại Phú và Thái Hậu luôn ngầm so đấu muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Không đúng. Nói tới đây, Phương Đông chưa tỏ lại bảo, dựa theo cốt truyện, sau khi ngươi giết Ngao Bái xong mới đi gặp Thái Hậu mà. Dựa theo cốt truyện, hai vị sẽ không ở đây. Tiểu Quế Tử nói. Ồ, Vương Viễn nghe vậy khá sửng sốt. Trong trò chơi, NPC cấp thấp sẽ không ý thức được thân phận của mình mà chỉ có NPC, trí năng cấp cao thôi, ví dụ như Tiêu Phong và Huyền Tử. Tiểu Quế Tử này cùng lắm chỉ là một thái giám nhỏ mà cũng là loại có trí năng, chẳng lẽ hắn ta cũng là NPC cấp cao? Vì phòng ngừa vạn nhất, ta không thể đưa thuốc giải cho ngươi. Vương Viễn nói, bây giờ ngươi quay về thiện giam, dẫn Hải Đại Phú đến đây. Thái Hậu giả là boss cuối, chắc không khó đối phó hơn Ngao Bái bao nhiêu. Hải Đại Phú có thù oán với bà ta, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện này, Tiểu Quế Tử khổ sở nói, Hải Công Công còn đáng sợ hơn lão yêu bà kia đó. Yên tâm, Vương Viễn dặn, ngươi cứ bảo là Thái Hậu sắp chết. Ông ta chắc chắn sẽ theo ngươi đến đây. Chớ giở trò chuồn mất nghe chưa, nếu không đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện lấy được thuốc giải. Rồi rồi, ta rõ rồi. Tiểu Quế Tử gật đầu như trống bỏi, sau đó chạy chậm rời khỏi Từ Ninh Cung. Người nói xem thằng nhóc kia có chạy mất hay không? Vương Viễn quay sang hỏi Phương Đông chưa tỏ. Chắc là không đâu. Tên này rất sợ chết, vì mạng sống mà ngay cả hoàng đế hắn ta cũng bán đứng. Phương Đông chưa tỏ nói, song như đã nói, theo ta được biết, thuốc giải của Tam Thi Não Thần Đan nằm trong tay giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhậm Ngã Hành cũng ngỏm rồi, ngươi tính đi đâu tìm thuốc giải đây? Tìm Đông Phương Bất Bại sao? Ta không có ý định cho hắn thuốc giải. Vương Viễn đáp đầy thản nhiên, một tiểu thái giám âm hiểm mà thôi. Chết rồi sẽ đổi mới. Ngươi chớ có làm bừa. Phương Đông chưa tỏ hoảng hồn nói. Hắn ta không phải nhân vật nhỏ bé gì cho cam đâu, mà là nhân vật chính của câu chuyện. Nhân vật chính? Vương Viễn bất ngờ hỏi ngược lại, còn có loại nhân vật chính kiểu này nữa hả? Nhân vật chính của câu chuyện là một NPC, cao cấp có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện. Ví dụ như khi Tiêu Phong rời khỏi cái bang, bang phái này lập tức bị loại bỏ, nội dung cốt truyện của trò chơi cũng được đẩy nhanh trên diện rộng. Tiêu Phong hiển nhiên là một trong những nhân vật chính của câu chuyện. Trong lòng Vương Viễn, để có thể được gọi là nhân vật chính cốt truyện, ít nhất cũng phải có võ công chắc tuyệt như Tiêu Phong, cơ trí hơn người, tung hoành vô địch, anh hùng khí phách can trường mới phải, cho dù thỏ đế như tên Trương Vô Kỵ thì cũng phải có võ công đứng đầu. Tên Tiểu Quế Tử này có tài đức gì? bàn về võ công, hắn ta chẳng chịu nổi một kích, bàn về nhân phẩm, người đâu còn nhỏ mà giảo hoạt xảo trá, điểm mấu chốt hơn tên này còn là thái giám nữa chứ. Như vậy là đòi làm nhân vật chính cốt truyện à? Nếu là nhân vật chính cốt truyện thì không tiện hành động lắm, nhỡ hắn ta mà chết ở đây, không biết chừng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức lớn. Nhân vật chính của cốt truyện chết rồi là bao nhiêu nhiệm vụ chính cũng theo đó mất luôn. Dựa theo hiệu ứng cánh bướm, Thiếu Lâm tự quá nửa cũng gặp họa theo. Dẫu sao Tiểu Quế Tử cũng đang là tâm phúc của Hoàng đế, chết trong tay Vương Viễn chính là chết trong tay Thiếu Lâm tự. Trong lòng Huyền Tử, mạng của hắn còn chẳng quan trọng bằng Thiếu Lâm tự, huống chi Vương Viễn chỉ là đồ đệ của lão loại chuyện, như thí xe giữ tướng này rất dễ xảy ra. Ngươi tự xem mà làm đi. Phương Đông chưa tỏ nói, dược tính của Tam thì não thần đan phát tác chậm, giờ đi kiếm thuốc giải vẫn còn kịp đó. Mẹ! Vương Viễn buồn bực chết đi được, hắn vốn cho rằng mình chỉ tiện tay giết một NPC, nhiệm vụ không quan trọng mà thôi, ai ngờ tiểu thái dám bỏ đi này lại là nhân vật chính, giờ nói hắn phải làm sao? Thôi quên đi. Vương Viễn khoát tay nói, trước cứ giải quyết chuyện tứ thập nhị chương kinh đã rồi tính tiếp. Không được nữa, ta đi Hắc Mộc Nhai một chuyến, biết đâu Đông Phương bất bại, lại nể mặt đồng loại mà cho thuốc giải thì sao? Ta! Phương Đông chưa tỏ đen mặt. Tên hòa thượng khốn nạn này đúng là cả gan làm loạn, Đông Phương bất bại là ai chứ? Mặc dù người ta tiếp nhận thân phận bất nam bất nữ của mình, nhưng người cũng đâu thể chọc thể ngoáy vào nỗi đau đó được, này có khác gì nói một số tác giả là thái giám ngay trước mặt họ. Chúng ta cứ xông thẳng vào không ổn lắm đâu. Câm nín một chập xong, Phương Đông chưa tỏ lại nói. Hoàng cung không phải khu chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hai thằng đàn ông vào lượn lờ trong tẩm cung của Hoàng Thái Hậu, thì còn ra thể thống gì nữa? Tiểu Quế Tử bị Vương Viễn sai đi tìm Hải Đại Phú rồi, nếu hai người nghênh ngang đi vào, thể nào cũng bị bắt lại hỏi tội. Ngươi bị ngu à? Vương Viễn hỏi, chúng ta tới đây để làm gì? Lấy kinh thư đó. Chính xác là giết người cướp kinh thư, hiểu không? Vương Viễn nói, làm chuyện này dĩ nhiên phải lén lút rồi, chúng ta leo tường vào. Dứt lời, Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ tìm một chỗ vắng vẻ, trèo lên bờ tường, lén chạy vào Từ Ninh Cung, sau một hồi tìm kiếm. Cả hai rốt cuộc rón rén đi tới cửa sổ ngoài tẩm cung của Thái Hậu. Hai người vừa mới ngồi xổm xuống đã nghe trong tẩm cung truyền ra tiếng thở dốc, một tiếng yêu kiều ướt át, một nặng nề đè nén. Tình huống gì thế? Vương Viễn mặc dù không phải quỷ háo sắc nhưng cũng xem không ít AV rồi, tiếng động trong phòng nghe quen cực kỳ. Phương Đông chưa tỏ nói, hình như có người đang làm chuyện trẻ em không nên xem trong đó. Vừa nói hắn ta vừa lặng lẽ đứng dậy, vươn tay chọc một lỗ thủng nhỏ giấy dán cửa sổ. Chỉ thấy trong tẩm cung của Thái Hậu che từng lớp rèm, không nhìn rõ được tình huống bên trong, chỉ có chiếc giường lúc ẩn lúc hiện. Ồ, Phương Đông chưa tỏ cố gắng híp mắt, muốn nhìn cho rõ hơn. Để ta xem. Vương Viễn tò mò chết đi được cũng tiến lại gần. Đậu mòe, tin tức lớn rồi đây. Sau khi thấy rõ tình huống bên trong, Vương Viễn vừa mừng vừa sợ nói, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mau vào trong đi. Gì cơ? Phương Đông chưa tỏ. Còn chưa kịp phản ứng xem đồng đội mình có ý gì thì đã bổ nhào ra đất, còn Vương Viễn lại đập một chưởng lên cửa sổ, phá cửa xông vào, đồng thời không quên la to, có thích khách. Vừa hô hào xong, Thái Hậu giả Mao Đông Châu đang vụng trộm trên giường hiển nhiên sợ hết hồn, cuống quýt kéo chăn che tên gian phu lại, sau đó xé một tấm rèm bao lấy người, ngồi ở mép giường lạnh lùng nói, hòa thượng từ đâu tới, sao dám xông vào tẩm cung của ai ra? Ồ, Vương Viễn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhất thời đầu óc nóng lên. Phương Đông chưa tỏ còn chẳng có tiền đồ hơn, máu mũi cứ thể chảy ròng ròng. Hai người chỉ thấy có một người đàn bà xinh đẹp ngồi trên giường, thoạt nhìn như mới 30, bà ta dùng một loại vải mỏng tanh bao lấy nửa người, cảnh xuân như ẩn như hiện, khó khăn lắm mới che được những vị trí quan trọng, bắp đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài khiến người ta không sao rời mắt đi được. Hì hì. Vương Viễn tỉnh táo lại, cười khì chứ không đáp. Hắn tiến lên trưởng, vung một trưởng đánh văng Thái Hậu giả Mao Đông Châu ra. Nhân lúc người ta khốn cùng để tiêu diệt là tín điều của Vương Viễn. Mao Đông Châu không thua kém gì cao thủ như Ngao Bái, hiện tại đang trong hoàn cảnh quần áo không đủ che thân, hắn không tin bà ta dám trần truồng đánh nhau với mình. Thấy Vương Viễn vừa mới vào đã động tay động chân, Phương Đông chưa tỏ ý thức được suy nghĩ của hắn, nhất thời phục sát đất. Phương Đông chưa tỏ vẫn tự xưng là người âm hiểm hạ lưu, làm mấy chuyện đánh lén, gây mê gì đó như cơm bữa, nhưng so với hòa thượng trước mặt này không biết hắn ta còn thuần khiết hơn bao nhiêu. Hắn ta đúng là một con cừu non mà. Hắn ta từng thấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng chưa từng thấy cảnh giới hôi của nào như thế. Vô liêm sỉ. Mao Đông Châu thấy Vương Viễn ra tay với mình thì thầm hoảng hốt, tay trái giữ chặt mảnh vải, tay phải nhoáng lên, vận nội lực đón đỡ. Ầm. Dịch cân kinh của Vương Viễn đã đến cảnh giới tầng 6, tu vi nội lực cực cao, đủ để ngạo thị quần hùng, Một trưởng này chính là Đại Kim Cương trưởng lực chính tông, lại thêm Phật Pháp tầng 10, cho dù Mao Đông Châu có là boss cũng khó mà ngăn cản. Trưởng lực hai bên va chạm vào nhau, Mao Đông Châu chợt cảm thấy trưởng lực của Vương Viễn dâng lên mãnh liệt thì không khỏi ngạc nhiên, vội chuyển tay trái, dùng một chiêu bát quái du long, dẫn trưởng lực của Vương Viễn và của mình sang bên cạnh. Uỳnh! Trưởng lực hai bên đập vào tường, gạch ốp bên trên trực tiếp biến thành vụn phấn. Lão Ngưu cẩn thận! Là hóa cốt miên trưởng! Phương Đông chưa tỏ thấy vậy vội lên tiếng nhắc nhở. Nghe được tiếng la của Phương Đông chưa tỏ, Mao Đông Châu xoay đầu lại, ánh mắt tên tiểu tử này được lắm. Thế mà lại nhận ra võ công của ta. Dứt lời lại nhìn Vương Viễn, Đại Kim Cương trưởng lực của Thiếu Lâm tự, người là đệ tử thân truyền của trưởng môn phái Thiếu Lâm, sao lại nhúng tay vào chuyện của Đảo Thần Long? Đảo Thần Long của các ngươi thì có liên quan gì đến Bần Tăng đâu? Vương Viễn cười híp mắt nói, tiểu tăng đến đây là để lấy lại tứ thập nhị chương kinh của Thiếu Lâm tự, xin Thái Hậu giao ra cho. Chuyện hôm nay tiểu tăng sẽ làm như không thấy. Nếu không ngươi cũng không muốn trần truồng đánh nhau với bọn ta đâu nhỉ? Vương Viễn nhấn mạnh hai chữ Thái Hậu. Ý tứ rất rõ ràng, giao kinh thư ra, ngươi làm thái hậu của ngươi, ta làm hòa thượng của ta, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi không chịu nghe theo thì hừ hừ, khỏi cần thể diện làm gì nữa đâu. Nít danh miệng còn hôi sữa, mà cũng dám láo sực trước mặt ta. Mao Đông Châu cười lạnh một tiếng, bảo, nếu ta không giao thì sao? Vậy thì đắc tội rồi. Lúc này, Vương Viễn đã chiếm ưu thế, nên hiển nhiên cũng chẳng muốn nhiều lời vô nghĩa với Mao Đông Châu làm gì. Thấy bà ta ngu muội rốt nát, Vương Viễn dẫm mạnh chân trái lên trước, tiến lên một bước, tay phải vận lực của Đại Kim Cương trưởng, đánh một trưởng ngã Phật từ bi về phía Mao Đông Châu ở trên giường. Trưởng lực của Vương Viễn hung mãnh, Mao Đông Châu đang dùng một tay giữ tấm màn che, không dám dùng toàn bộ sức lực, nên một tay hiển nhiên không thể nào ngăn chặn được. Mắt thấy một trưởng của Vương Viễn sắp đánh thẳng lên người ả ta, đột nhiên một cánh tay vừa thô vừa béo duỗi ra từ phía sau ả ta. Năm ngón tay trên bàn tay đó thô ngắn, hơn nữa còn đen xì, thoạt nhìn khá xấu xí, vừa giơ lên đã vỗ lên bàn tay của Vương Viễn. Bốp! Hai trưởng lực đối nhau, chân khí tản ra bốn phía. Vương Viễn bị đẩy lùi lại một bước, trong lòng đột nhiên cả kinh. Con mẹ nó, bàn tay đột nhiên xuất hiện này tuy trông có vẻ xấu như ma, nhưng trưởng lực lại vô cùng hùng hậu, với nội công tu vi như vậy của Vương Viễn mà cũng suýt chút nữa chịu thiệt. Ngay đúng lúc này, một bóng người nhảy ra từ phía sau Mao Đông Châu. Chính là tên gian phu được bà ta giấu ở trên giường. Đợi đến khi Vương Viễn nhìn rõ dáng vẻ của tên gian phu của Mao Đông Châu, suýt chút nữa phì cười thành tiếng. Chỉ nhìn thấy mái tóc dài của người đó bay bay, trên đầu đeo băng, cách ăn mặc giống như nhà sư, chiều cao chưa đầy năm thước còn chưa tính, lại còn vừa tròn vừa béo. Liếc mắt nhìn qua, trông rõ rành rành là một viên thịt lớn. Vương Viễn nghĩ đến việc viên thịt lớn này và một thiếu phụ xinh đẹp như Mao Đông Châu, lăn qua lăn lại ở trên giường, ở một nơi nghiêm túc như vậy. Là lại không nhịn được cười. Không ổn. Nhìn thấy viên thịt lớn đó, Phương Đông chưa tỏ đột nhiên cả kinh bảo, là Liêu Đông xấu tôn giả. Vương Viễn nghe vậy, trên đầu nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi và chấm than. Xấu tôn giả. Con mẹ nó ngươi đang lừa ta đây à? Vương Viễn mang vẻ mặt ngơ ngác. Đã béo thành cái dạng gì rồi, mà còn tôn giả gầy ngươi chắc chắn không phải đang chế nhạo gã đấy chứ. Gã được gọi là xấu tôn giả. Phương Đông chưa tỏ đáp, là vì ăn báo thai dị cân hoàn nên mới thành ra như vậy đó. Cái đệt, khủng khiếp như vậy sao? Vương Viễn có hơi bán tin bán nghi, cái thuốc mẹ gì đó đấy, có thể biến người ta thành cái dạng này sao? Thực lực thế nào? Vương Viễn lại hỏi, boss đột nhiên từ một biến thành hai, nên điều mà hắn quan tâm nhất lúc này, vẫn là độ khó của nhiệm vụ đã tăng lên không ít. Rất mạnh. Phương Đông chưa tỏ đáp, ít nhất cũng phải đến cấp bậc của trưởng lão môn phái. Mẹ, ta biết ngay mà, nhiệm vụ thối nát này không thể nào dễ dàng như vậy được. Nghe thấy hắn ta nói như vậy. Vương Viễn thầm chửi nhà thiết kế vô sỉ một câu. Được rồi, còn tưởng rằng sau khi giết chết Thái Hậu thì có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ai ngờ cuối cùng người ta lại trực tiếp sắp xếp cho một cao thủ ẩn nấp, trên giường, vụng trộm với boss, đúng là một đôi mèo mả gà đồng. Không sai, ta chính là xấu đầu đà đây. Lúc này, thấy Phương Đông chưa tỏ đã nhận ra mình, viên thịt đó nói một cách dữ tợn, thức thời thì cút nhanh, bằng không đừng trách ta ra tay vô tình. Cùng lúc nói xong, thông tin của viên thịt cũng xuất hiện trước mặt hai người. Nhị tôn giả Liêu Đông xấu đầu đà uy chấn thiên hạ cấp bậc, 100. Cảnh giới, xuất thần nhập hóa. Khí huyết, 1 triệu. Nội lực, 100.000. Võ học tinh thông, khai sơn trưởng pháp. Bối cảnh nhân vật, thủ lĩnh của ngũ đại cao thủ đảo Thần Long, tình nhân của Mao Đông Châu. Có võ công cực cao, có thể nói là đệ nhất nhân dưới đảo chủ đảo Thần Long. Vốn là một nam nhân đại trượng phu có thân hình cao lớn, kết quả vì ăn báo thai dịch cân hoàn. Mà biến thành dáng vẻ đáng khinh không chịu nổi như hiện tại. Mẹ nó chứ. Nhìn thấy thông tin của Xấu Đầu Đà, Vương Viễn phải gọi là sụp đổ. Tuy rằng Mao Đông Châu giỏi hơn Ngao Bái, nhưng thực lực cũng chỉ ở trình độ cấp 85, Vương Viễn tự cho rằng mình liên thủ với Phương Đông chưa tỏ, vẫn có thể dễ dàng giải quyết được. Nhưng Xấu Đầu Đà hiện tại này quả thực là mạnh đến vô lý, vậy mà lại là cấp 100. Cấp 100 là khái niệm gì? Khúc Linh Phong thân là đồ đệ của Hoàng Dược Sư cũng chỉ mới cấp 90, trạng thái tàn phế, Lý Mạc Sầu tàn độc như thế cũng mới cấp 90 năm, mà cấp 100 trên cơ bản là trình độ hàng chữ huyền trong Thiếu Lâm tự, hoặc cao thủ dưới trưởng môn các môn phái lớn. Boss ở cấp bậc này, tuy không thể so với các đại cao thủ tuyệt đỉnh như Tiêu Phong và Ngũ Tuyệt kia, nhưng cũng đủ để không có đối thủ trong võ lâm, sở hữu danh vọng và địa vị nhất định trong giang hồ, không ngờ viên thịt này lại mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, tới cũng đã tới rồi, đi cũng không thể đi được. Dù sao thì Vương Viễn vẫn còn cứu viện chưa tới. A-di-đà Phật. Hắn lùi lại nửa bước, chậm rãi nói, hóa ra là Liêu Đông Sầu tôn giả, tiểu tăng tới đây cũng không có ác ý, cũng không muốn quấy rầy chuyện tốt của hai vị, chỉ cần lấy được kinh thư đã mất của Thiếu Lâm tự, thì tiểu tăng lập tức đi ngay, chuyện này hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Đồng thời, hắn thầm nghĩ, sao tiểu quế tử này lại hành động chậm như vậy? Hòa thượng thối. Xấu Đầu Đà tức giận bảo, tứ thập nhị chương kinh là vật của đảo thần long ta, có liên quan gì đến Thiếu Lâm tự ngươi? Xem ra ngươi đang rượu mời không uống thích uống rượu phạt đê mà. Trong khi nói chuyện, Xấu Đầu Đà phi người bay lên, giơ tay tung một chưởng về phía Vương Viễn. Tên béo chết tiệt này vừa lùn vừa tròn, nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn, trong phút chốc, một chưởng đã sắp bổ tới nơi. Đối mặt với boss cao hơn mình ước chừng 50 cấp, Vương Viễn hiển nhiên không dám chậm trễ, hai tay chập lại, sử dụng kim cương bái tháp. Cong, một đường sáng màu vàng phát ra, bao trùm lấy Vương Viễn, một chưởng của Xấu Đầu Đà vỗ lên ngực của hắn, nhưng hắn lại không bị thương chút nào. Bàn về chưởng lực thì Xấu Đầu Đà quả thực không yếu, nhưng phán định công kích vẫn kém hơn Ngao Bái không ít. Đỡ một chiêu của Xấu Đầu Đà xong, Vương Viễn với tay trái về trước, sử dụng hồ giả man triền túm cổ tay của gã, năm ngón tay phải quặp lại, dùng một chiêu ác long đào tâm chảo, đâm vào ngực của gã một cách dữ tợn. Võ học phái Nam Hải. Xấu Đầu Đà thấy thế, vội vàng vận nội lực, dùng chân khí hộ thân bảo vệ ngực. Phập, một tiếng nặng nề vang lên, Vương Viễn túm vào ngực gã, nhưng năm ngón tay đã không còn cắm vào trong ngực của đối thủ giống như tưởng tượng, ngược lại, còn bị chân khí hộ thân của gã bắn ngược. Đồng thời, tay phải của Xấu Đầu Đà dùng lực, đánh văng bàn tay trái đang nắm cổ tay mình của Vương Viễn, sau đó nhảy về sau. Khi hai người đang đánh nhau, Phương Đông chưa tỏ hiển nhiên cũng không nhàn rỗi, mà cầm chủy thủ, lén lút vòng ra sau lưng Xấu Đầu Đà, ngồi xổm xuống, chủy thủ hướng lên, rồi đột nhiên đâm lên. Một nhát đâm này giáng tới, nếu phối hợp tình thế, thì Xấu Đầu Đà thể nào cũng bị một đao của Phương Đông chưa tỏ, cắm cho sinh ra bóng ma tâm lý, nhưng ai mà ngờ được, tên đầu đà béo có thân hình ục ịch này. Cho dù Phương Đông chưa tỏ đã ngồi xổm trên đất để tấn công, nhưng một đao này cũng không đâm trúng chỗ yếu hại, mà lại cắm vào eo sau của Xấu Đầu Đà. Tiểu nhân bị ổi. Xấu Đầu Đà đã hình dung vô cùng chuẩn xác, sau đó vỗ một chưởng về sau. Thân thủ của Phương Đông chưa tỏ cực nhanh, lăn về sau một cái, tránh đòn tấn công của gã, rồi lăn thẳng đến dưới giường. Giờ này khắc này, Mao Đông Châu quần áo không đủ che thân đang ngồi ở bên giường. Phương Đông chưa tỏ nằm trên mặt đất, từ dưới nhìn lên thấy một mảnh trắng như tuyết. Tuy rằng hệ thống sẽ không thô bỉ đến mức thiết kế ra vị trí riêng tư, nhưng ở góc độ này cũng khiến hắn ta được mở mang tầm mắt, lập tức có một loại thôi thúc không muốn đứng dậy. Đê tiện vô sỉ. Mao Đông Châu vừa sợ vừa giận, tặng cho Phương Đông chưa tỏ một bình luận kém, sau đó vận hóa cốt miên trưởng, bổ thẳng xuống đầu của hắn ta. Vù. Hóa cốt miên trưởng sắp đánh trúng người Phương Đông chưa tỏ. Lúc này, một cánh cửa sổ khác thình lình bị người bên ngoài đẩy toang ra, kèm theo đó là một chàng ho sù sụ. Một thái giám già sắc mặt vàng vọt, biểu cảm âm trầm xuất hiện trước giường của Thái Hậu, năm ngón tay sắc nhọn như móng gà chụp thẳng về phía ngực Mao Đông Châu. Mao Đông Châu giật mình hoảng hốt, cuống quýt thu hồi trưởng lực để né tránh công kích của lão thái giám kia. Nhưng thủ pháp của lão ta cực kỳ nhanh, mặc dù không chụp trúng ngực Mao Đông Châu, nhưng cũng xé được một mảng vải lớn từ người bà ta. Lại một mảng trắng nõn này đập vào mắt. Chao chao. Phương Đông chưa tỏ trong lúc thán phục vẫn không quên lật đật đứng dậy, la lên vội vàng, Hải công công cứu mạng. Lão thái giám này không phải ai khác mà chính là Hải đại phú. Lão già kia, sao ngươi dám vô lễ với ai già? Mao Đông Châu tức giận nói. Khụ khụ. Hải đại phú tằng hắng một tiếng, cười nói, lão phu không nhìn thấy gì cả. Sao lại nói là vô lễ được? Vả lại, yêu phụ thần long giáo ngươi mà cũng dám giả mạo thái hậu hà. Ây. Phương Đông chưa tỏ nói với vẻ đầy tiếc nuối, hóa ra Hải công công cũng biết, thật là đáng tiếc. Có gì mà đáng tiếc? Hải đại phú hỏi ngược lại. Chuyện này, Phương Đông chưa tỏ hơi sửng sốt. Không có gì đáng tiếc cả, Hải Đại Phú là tên thái giám, mà Đông Châu có cởi sạch cho lão ta nhìn thì thế nào? Cảnh giới của thái giám cao như vậy đó. Càn rỡ. Hai người này một sướng một họa chọc Mao Đông Châu tức giận, bà ta điên tiết lao qua tấn công. Bởi vì mới rồi cưỡng chế thu lực, hóa cốt miên trưởng của Mao Đông Châu đang trong thời gian chờ, cho nên lần này không có mà xài. Bà ta chuyển sang dùng bát quái du long trưởng xoay vòng quanh Hải Đại Phú, thân pháp cực nhanh, không ngừng đánh trưởng lên người mục tiêu. Hải Đại Phú đứng sừng sững chống đỡ. Bàn về thực lực thực chất, Hải Đại Phú cao hơn Mao Đông Châu chút xíu, nhưng hiện tại mắt lão ta mù lòa. Hơn nữa còn đang mắc bệnh nặng, sức chiến đấu so ra kém hơn hẳn. Bấy giờ lão ta khiêu khích Mao Đông Châu là để bà ta ra tay trước, lão ta lợi dụng tiếng gió, đợi quân địch mỏi mệt rồi mới tấn công. Mỗi một trưởng Mao Đông Châu đánh ra là một tiếng động vang kèm lên theo, đủ để thấy kình lực rất lợi hại. Tên nô tài này giỏi. Mao Đông Châu đáp xuống đất, lạnh lùng nói, ngươi giả thần giả quỷ, lấy Thiếu Lâm. Thiếu Lâm võ công phái Thiếu Lâm dạy cho Tiểu Quế, tử, hóa ra bản thân lại thuộc phái Không Động. Hải Đại Phú thở hổn hển nói, không dám, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Các hạ lấy võ công phái võ đang dạy cho Hoàng thượng, muốn dụ nô tài mắc lừa. Song song hóa cốt miên trưởng kia lại là công phu của xà đảo, nô tài biết được từ mấy năm trước. Xem ra hai người này không chỉ thăm dò nhau một lần. Hừ hừ. Mao Đông Châu nghe thấy hai tiếng xà đảo phát ra từ miệng Hải Đại Phú, thì hừ lạnh nói, người đã biết hết rồi thì hôm nay các ngươi đừng hòng ai nghĩ rời đi được, ta. Phập. Mao Đông Châu còn chưa dứt lời. Chợt cảm thấy lồng ngực buốt lạnh, một thanh chủy thủ đâm xuyên qua ngực bà ta. Cùng lúc đó, chỉ nghe Phương Đông chưa tỏ lầm bầm phía sau, chưa thấy ai ngu như người này. Đang đánh hội đồng mà. Ngươi tưởng đang đánh lẻ đó hả, còn rảnh rỗi đứng buôn chuyện. Mọi người đều biết, dưới trạng thái không phòng bị, bất kể là NPC hay người chơi, lượng sát thương chặn lại được bao nhiêu phải xem căn cốt và trang bị của bản thân. Trang bị. Trên người Mao Đông Châu chỉ có một tấm vải rách, tất nhiên không tính là trang bị, còn về căn cốt. Thân thể mềm mại trắng nõn này dĩ nhiên kém hơn Ngao Bái Ngao Thiếu Bảo nhiều rồi. Chủy thủ của Phương Đông chưa tỏ còn thọc gần chết Ngao Bái chứ nói chi là Mao Đông Châu. Trừ 221.451 một giá trị sát thương cực lớn nhảy lên trên đầu Mao Đông Châu, thanh máu của bà ta tụt mất 1/4, bị chọc một nhát lạnh thấu tim gan. Ngươi! Mao Đông Châu hãi hùng nhìn sang, ngón tay trỏ về phía Phương Đông chưa tỏ tính nói gì đó. Hải Đại Phú đã chớp đúng thời cơ tiến lên trước một bước, nện một quyền vào ngực bà ta. Mao Đông Châu lại ăn thêm một quyền, trong trạng thái không phòng bị nhớ ơn Phương Đông chưa tỏ, bà ta không tự chủ được bay bật ra sau, đập thật mạnh lên tường. Phụt, Mao Đông Châu phun ra một ngụm máu đen, cả người bị thương nặng ngã bổ nhào xuống đất. Phương Đông chưa tỏ thuận thế xoay mình cưỡi lên người bà ta, cầm chủy thủ đâm xuống lia lịa. Đáng thương thay cho Mao Đông Châu, chẳng kịp kêu la gì thì đã bị Phương Đông chưa tỏ giết chết, hơn nữa còn chết trong tình trạng thiếu vải, chút thể diện cũng chẳng có mà mang đi. Đông Châu, ta giết các ngươi. Xấu đầu đà kia cũng là một kẻ si tình, mặc dù hiện tại đang bị Vương Viễn quấn lấy nhưng khi thấy tình nhân của mình chết oan uổng, gã lập tức hét lớn, cặp mắt đỏ ngầu, thân pháp và chỉ số tấn công tăng cao gấp nhiều lần. Thực lực của xấu đầu đà tăng lên quá đột ngột, Vương Viễn không phản ứng kịp, bị gã đập một chưởng đầy lùi. Ngay sau đó, gã xoay người xông về phía Hải Đại Phú và Phương Đông chưa tỏ. Không ổn rồi. Boss nộ. Vương Viễn thấy lực thực của xấu đầu đà tăng vọt thì giật mình hoảng hốt. Vội vàng la lên nhắc nhở Phương Đông chưa tỏ, Tiểu Phương, mau tránh ra. Nộ là một trạng thái ẩn của Boss, thời điểm nhận phải một kích thích nào đó, nó sẽ kích hoạt nộ. Trong trạng thái này, chỉ số phòng ngự, điểm khí huyết và chân khí hộ thân của Boss sẽ giảm đáng kể, thay vào đó thân pháp, lực công kích và phán định sẽ tăng cao, cho dù là Boss loại hình thân pháp, sau khi nộ chỉ số tấn công và phán định cũng ngang ngửa với Boss loại hình sức mạnh. Xấu đầu đà vốn là một cao thủ thiên về lực tay. Giờ tiến vào trạng thái nộ, lực phán định cực cao, công kích mạnh ngang Ngao Bái. Phương Đông chưa tỏ là kiếm khách chủ tu thân pháp, hiển nhiên không chịu nổi một trường kèm theo nỗi hận thấu xương này. Hở! Phương Đông chưa tỏ đang cưỡi trên người Mao Đông Châu đâm thọt đến sướng cả người, căn bản không chú ý đến nguy hiểm sau lưng. Lúc nghe được tiếng la của Vương Viễn thì theo bản năng quay đầu nhìn lại, mà bấy giờ trường lực của xấu đầu đà đã ngay sát mặt hắn ta. Ầm! Phương Đông chưa tỏ bị đập văng lên vách tường chỗ đặt giường của Mao Đông Châu. Rào rào, vách tường bị hắn ta khoét ra một lỗ hổng lớn trừ 6.124 một giá trị sát thương lớn nhảy, lên trên đầu Phương Đông chưa tỏ, điểm khí huyết của hắn ta sụt vèo xuống chỉ còn hàng đơn vị, đúng 6 điểm nữa. Nguy hiểm thật, vậy mà cũng không đánh chết được ngươi. Vương Viễn thấy vậy ngạc nhiên nói, xem ra da mặt dày vẫn có chỗ lợi. Ế, ở đây còn một người này. Phương Đông chưa tỏ thỏ tay sờ soạng một hồi, đột nhiên chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại, cúi đầu nhìn thì phát hiện đó là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên dưới mình. Người này có ngoại hình y đúc Mao Đông Châu, hiển nhiên đây chính là thái hậu thật. Còn chưa chịu chết hả? Ăn thêm một trưởng của ta đây. Mà đúng vào lúc đó, xấu đầu đã thấy Phương Đông chưa tỏ còn chưa chết thì lập tức hét lớn, vọt lên lần nữa. Đậu mòe. Vương Viễn thấy xấu đầu đà lại nhắm vào Phương Đông chưa tỏ thì lập tức hốt hoảng, vội vàng sử dụng di hình hoán ảnh. Thân hình chợt lóe lên vọt tới trên giường, hai tay bắt chéo che trước ngực. Một trưởng của xấu đầu đà đập mạnh lên người Vương Viễn, hắn chỉ chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh như rời non lấp biển ập thẳng vào mặt, cả người không tự chủ được lùi về sau một bước, chân phải chống ra sau mượn lực với ổn định thân hình được trừ 674 thanh máu, trên đầu Vương Viễn hơi sụt xuống. Cha tiên sư nhà ngươi. Vương Viễn hoảng sợ không thôi. Với chỉ số phòng ngự của hắn, còn có kim ti nhuyễn giáp hộ thể, cho dù Vương Viễn không mở chân khí hộ thân, thì vẫn có thể tỉnh bơ đỡ được đòn của boss bình thường. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế mà hiện tại hắn có mở chân khí hộ thân, còn dùng cả hai tay đón đỡ, mà vẫn bị một trưởng của tên xấu đầu đà này đánh rớt hơn 600 điểm khí huyết. Trung quy cũng là boss cấp 100, dưới trạng thái cuồng bạo, công kích nghiễm nhiên sẽ tăng lên tiêu chuẩn của NPC cấp trưởng môn. Dầm. Sức mạnh của hai bên truyền xuống dưới chân, chiếc giường nhỏ của Thái Hậu chịu không nổi mà đổ dầm. Dưới trạng thái bùng nổ, xấu đầu đà không những tăng chỉ số thân pháp và lực công kích cũng tăng trên diện rộng, trạng thái cứng ngắc sau công kích cũng rút ngắn tới mức tối đa. Một trưởng đầy lùi Vương Viễn lại một bước, còn chưa đợi hắn lấy lại sức đã đánh tiếp một trưởng thứ hai. Vương Viễn biết hiện tại công kích của xấu đầu đà cực kỳ linh hoạt, không nên lấy cứng đối cứng, thấy hắn ta đánh tới thì vội vàng di chuyển né tránh. Trường lực của xấu đầu đà lướt qua người hắn, đập lên vách tường cạnh chiếc giường nhỏ trong mật thất, chỉ nghe uỳnh một tiếng, cát bụi từ trên nóc nhà rào rào rơi xuống. Giỏi cho một tên hòa thượng. Vương Viễn đỡ được một trưởng, giờ lại né được một đòn nữa khiến xấu đầu đà nhịn không được cảm thán, gã xoay người lại đá một phát. Đôi khi lùn cũng là một ưu điểm. Giường của Thái Hậu không rộng là bao, nếu một nam thanh niên có vóc người vạm vỡ như Vương Viễn, đứng lên thì hơi bó chân bó tay, nhưng với xấu đầu đà béo ung à ục ịch mà nói, cặp chân ngắn ngủn kia duỗi một tay vung ra là vừa khéo nhắm thẳng bụng Vương Viễn. Vương Viễn vội vàng giơ hai tay ra đẩy bàn chân của xấu đầu đà. Nhưng xấu đầu đà có áp chế 50 cấp, lại đang trong trạng thái cuồng bạo, định lực của Vương Viễn cao hơn nữa cũng phải lảo đảo lui về sau một bước, áp sát vào tường. Chỉ trong chốc lát, hai bên đã đánh qua lại ba hiệp, mặc dù không ai làm gì được ai nhưng trong lòng Vương Viễn, biết mình hiển nhiên không phải là đối thủ của xấu đầu đà trong trạng thái hiện tại. Khiêu chiến với boss cao hơn mình 50 cấp đúng là hơi miễn cưỡng. Vương Viễn nhịn không được lên tiếng cảm thán. Với thực lực của hắn hiện tại, đánh với boss hơn mình 30 thì phải gọi là rất điêu luyện, hơn mình 40 là miễn cưỡng, còn hơn mình 50 cấp quả thực là khá khó khăn. Hệ thống cũng đâu phải để trưng, cho có sao có thể thiết kế một boss dễ bị người chơi đánh bại như vậy được. Hơn nữa, thân pháp và chỉ số tấn công của xấu đầu đà, trong trạng thái cuồng bạo không chỉ 100 cấp thôi đâu. Phương Đông chưa tỏ, cũng tính là cao thủ hàng đầu mà còn suýt chết vì một trưởng của gã kia. Vương Viễn có thể đánh ngang tay với con boss này đã là điều hết sức khủng khiếp rồi. Mẹ nó, Hải Đại Phú, ngươi còn không mau lại đây hỗ trợ. Mắt thấy xấu đầu đà sắp vượt qua mình lao sang làm thịt Phương Đông chưa tỏ, Vương Viễn liếc thấy Hải Đại Phú, đứng cách đó không xa đang ngẩn người thì tức giận quát lên. Đậu mòe, ông đây phải đánh hộc máu mà tên khốn nạn nhà ngươi còn đứng thơ thẩn ngoài đó, có biết xấu hổ không hả? Hừ hừ hừ. Hải Đại Phú nghe thấy tiếng quát của Vương Viễn thì hừ lạnh bảo. Ta không thủ không oán với xấu đầu đà, làm chi phải nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi. Tiên sư nhà ông, Hải Đại Phú vừa dứt lời, Vương Viễn ngu người luôn. Lão giả khốn nạn này có mục tiêu rõ ràng đấy, y đến đây là vì Mao Đông Châu, hiện tại Thái Hậu giả đã chết, y lập tức bỏ gánh giữa chừng, NPC nào cũng không nhờ vả được mà. Phương Đông chưa tỏ giờ còn sót lại chút máu, còn dây dưa nữa nhất định sẽ chết, không thể đánh tiếp được. Muốn đánh bại xấu đầu đà chỉ có mượn tay Hải Đại Phú. Nhưng y căn bản không thèm ra tay thì biết phải làm sao đây. Với tính cách của Vương Viễn, hắn khẳng định không cho phép chuyện này xảy ra. Nếu ngươi đã không chịu ra tay, vậy thì ta sẽ ép ngươi bằng được. Hải công công, thần long xấu đầu đà ở đây mà sao ngươi không ra tay? Kẻ thù của ngươi là ai? Vương Viễn lớn giọng hỏi. Các ngươi đã thấy rồi đấy, chính là mụ thái hậu kia. Hải Đại Phú thành thật đáp. Được lắm. Vương Viễn quay đầu lại la lên với xấu đầu đà, xấu ca, ngươi nghe thấy chưa? Mặc dù người giết vợ ngươi là huynh đệ này nhưng lão khốn nạn kia mới là chủ mưu. Ngươi phải tìm y tính sổ mới đúng. Giỏi cho một tên hòa thượng, dám lừa gạt lão phu. Hải Đại Phú khôn khéo thế nào chứ, lập tức biết ngay Vương Viễn muốn vu oan giá họa. Tên bất nam bất nữ nhà ngươi, trả mạng lại cho Đông Châu. Hải đại phú đủ thông minh nhưng xấu đầu đà thì ngược lại, tên chúa lùn này nổi tiếng không não, lúc này còn trong trạng thái cuồng bạo nữa chứ, nói chung đầu óc bị chập mạch rồi, bị Vương Viễn lừa bèn lập tức đổi phương hướng, hét lớn một tiếng lao về phía Hải đại phú. Vương Viễn nhân cơ hội này xoay người lao đến cạnh Phương Đông chưa tỏ, móc một lọ thuốc ra đưa cho hắn ta. Đây là thuốc chữa thương ngay tức thì mà, Ngưu ca có tiền thật đấy. Phương Đông chưa tỏ nhìn thấy lọ thuốc Vương Viễn đưa tới thì hai mắt sáng lên. Thuốc hồi phục tức thì rất hiếm có, ở trong đại võ tiên, người chơi bình thường bị thương cùng lắm chỉ dùng kim sang dược, dùng thuốc hồi phục tức thì đều là kẻ có tiền cả. Nhờ Phúc Đinh lão tiên mà Vương Viễn không thiếu thuốc thiết các loại. Mau khôi phục đi. Vương Viễn dục, sau đó lại quay người xông về phía Hải đại phú. Người cố chống đỡ một lúc, ta ngồi tĩnh tọa hồi phục đã. Phương Đông chưa tỏ tiện tay nhét lọ thuốc vào trong ngực, miệng thầm lẩm bẩm, thứ tốt chỉ dùng vào thời khắc mấu chốt, dùng lúc này lãng phí quá. Nói rồi hắn ta ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công hồi máu. Chậc, cái tên bỏ đi. Vương Viễn thấy Phương Đông chưa tỏ, tính toán chi ly như vậy thì tức giận giơ ngón giữa với hắn ta. Tên ngu xuẩn này. Tâm trạng của Hải đại phú lúc này phải nói là hỏng bét. Chức trách của lão thái giám này chính là giết thái hậu, vốn không muốn để ý tới xấu đầu đà. Nhưng ai biết tên ngu này không thèm bỏ qua cho mình, Hải đại phú dĩ nhiên không phải loại người không biết đánh trả, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nghênh chiến. Tu vi của Hải đại phú thực sự thua xấu đầu đà một khoảng, giờ còn đang bị mù, chỉ phát huy được 7 đến 8 phần sức chiến đấu, ý có thể đánh ngang tay với Mao Đông Châu, nhưng dĩ nhiên không phải là đối thủ của xấu đầu đà cuồng bạo. Nhưng sau khi Vương Viễn nhập cuộc, hai người một công một thủ, một trước một sau, một động một tĩnh, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ. Xấu đầu đà bị đánh đến lùi về sau liên tiếp, tức giận gào lên. Vì dưới trạng thái cuồng bạo nên lực phòng của xấu đầu đà giảm xuống trên diện rộng, qua mấy đợt tấn công, thêm trưởng lực của Hải đại phú, thanh máu của gã tụt xuống từng đoạn một. Các ngươi chờ đó cho ta. Xấu đầu đà mặc dù ngu xuẩn, nhưng còn chưa ngu đến độ chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết, thấy không đánh lại hai người bèn phi thân định chạy trốn. Hải đại phú mắt mù nên chỉ có thể lấy tĩnh chế động, chắc chắn không đuổi kịp. Lúc này thời gian làm lạnh của kim cương bái tháp vừa hết, Vương Viễn bèn tiến lên một bước chập hai tay lại, hét lớn, quay lại đây cho ta. Một luồng sáng vàng chói mắt lóe lên, bao phủ lấy xấu đầu đà, gã không tự chủ được di chuyển thân người, bị Vương Viễn kéo giật trở lại. Cùng lúc đó, Vương Viễn tụ khí vào hai tay, tiến về trước đẩy mạnh một trường ra. Tả hữu hỗ bác nhất phách lưỡng tán. Dưới sự hỗ trợ của tả hữu hỗ bác, uy lực của nhất phách lưỡng tán đã tăng lên 20%. Bốp một tiếng nặng nề vang lên, chân khí trong đan điền của Vương Viễn phóng chéo ra ngoài, ấn toàn bộ lên ngực của xấu đầu đà. Xấu đầu đà bị một chưởng này đánh cho phun máu, bay ngược ra sau. Nội công của Vương Viễn hùng hậu biết bao, dưới sự cộng thêm của Phật Pháp tầng 10, khi sử dụng một chưởng nhất phách lưỡng tán này, cho dù là cao thủ đỉnh cấp như U Dương Phong, cũng không dám coi thường. Xấu đầu đà đã vào trạng thái cuồng nộ, lực phòng thủ vốn đã giảm xuống rất nhiều, lúc này lại ở tình trạng không phòng thủ, ăn nguyên một chưởng như hủy thiên diệt địa này của Vương Viễn, làm sao còn có thể sống sót cho được. Phịch. Xấu đầu đà ngã mạnh xuống đất trừ 999.999. Cùng với một chỉ số mất máu cực lớn bay lên, thanh máu của xấu đầu đà trống rỗng, đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Cái đậu má. Phương Đông chưa tỏ tận mắt nhìn thấy một màn này, trong mắt phi thẳng ra ngoài. Sát thương 1 triệu. Rốt cuộc hòa thượng này là thần tiên gì vậy? Trước đây, ở trên diễn đàn, Phương Đông chưa tỏ đã sớm nghe nói, tới việc hòa thượng này có thể dùng một chưởng giết chết Bạch Thế Kính, cấp 80 trong vòng 1 giây, nhưng chuyện ở trên diễn đàn, 7 phần giả, 3 phần thực, nhất là đối với thực lực của người chơi, thổi phồng, bôi nhọ đủ kiểu, nghe rồi coi như chuyện cười là xong. Nhưng lúc này được tận mắt chứng kiến, khiến hắn ta cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra ngày trước trên diễn đàn nói hòa thượng này mờ hách, thực sự là một tin đồn vô căn cứ. Sát thương 1 triệu là khái niệm gì? Dùng cọc gỗ ở trạng thái không phòng thủ để tính toán, cao thủ khí tông phái Hoa Sơn, Bạch Hạc Lưỡng Xí, có khả năng gây sát thương chính mạnh nhất trong những người chơi hiện tại. Không lâu trước đây, người này từng đăng tải một video, tung một đại chiêu vạn kiếm quy tông, đánh ra một sát thương 270.000, đến hiện tại đây là kỷ lục gây sát thương chính cao nhất trong trò chơi. Với điểm khí huyết của người chơi ở giai đoạn hiện tại mà nói, thì một chiêu này của Bạch Hạc Lưỡng Xí trên cơ bản có thể giết chết toàn bộ người chơi trong 1 giây. Loại kỷ lục gây sát thương chính này vẫn là cực hạn gây sát thương chính của người chơi hiện tại như cũ, cho dù những người khác phá kỷ lục thì cùng lắm cũng chỉ cao hơn mấy nghìn, mấy trăm điểm, mà không thể cải thiện đáng kể kỷ lục. Nhưng một chưởng này của Vương Viễn tung ra đã trực tiếp gây sát thương chính gấp gần 4 lần của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Còn mẹ nó chứ, bây giờ Phương Đông chưa tỏ đã không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào nữa rồi. Ngay khi Phương Đông chưa tỏ đang nghẹn họng nhìn chân chối, thì một tiếng nhắc nhở của tin nhắn đột nhiên cắt ngang sự kinh ngạc của hắn ta. Giết Hải Đại Phú, người gửi tin, Ngưu Đại Xuân. Phương Đông chưa tỏ mang vẻ mặt ngơ ngác khi nhận được tin nhắn này. Hải Đại Phú cũng là một người đáng thương, tuy rằng y quái gở, nhưng cũng không tính là kẻ thù, tại sao phải giết y? Phương Đông chưa tỏ vẫn chưa phản ứng được có chuyện gì đã xảy ra, thì chỉ nhìn thấy Hải Đại Phú tiến lên một bước tới trước người Vương Viễn, cười lạnh bảo, khụ khụ, con lừa ngốc nhà ngươi, vậy mà lại dám hãm hại lão phu. Nghe hơi thở của ngươi không đều đặn, một trưởng vừa rồi đó đã rút hết toàn bộ sức lực của ngươi rồi chứ gì, hê hê, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống sót rời. Nói rồi, Hải Đại Phú giơ bàn tay lên, định một trưởng đánh ngã Vương Viễn. Nhưng lời còn chưa dứt, thì Phương Đông chưa tỏ đã đi tới phía sau y một cách im hơi lặng tiếng, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm về phía trước, cắm một nhát vào huyệt linh đài ở sau lưng Hải Đại Phú. Phập, chủy thủ mang theo máu tươi xuyên thủng ngực của Hải Đại Phú. Hải Đại Phú vì tu luyện công pháp âm dương ma để đối phó với hóa cốt miên trưởng, dẫn đến nội thương, vốn đã mang bệnh trong người. Sở dĩ y không chủ động tấn công xấu đầu đà, là bởi vì sau khi đánh chết Mao Đông Châu, y đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi lại đại chiến với xấu đầu đà một phen, cũng mất hơn phân nửa cái mạng trừ 242.213. Phương Đông chưa tỏ đâm một nhát vào lưng, khiến Hải Đại Phú bị nhuộm thành một tấm da máu ngay tại chỗ. Đồ khốn! Đột nhiên bị người đâm sau lưng một nhát, Hải Đại Phú vừa sợ vừa giận, y vận nội kình, vỗ một trưởng về sau. Phương Đông chưa tỏ ra đòn thành công, xoay người chạy mất, né tránh công kích của Hải Đại Phú. Vương Viễn nhân cơ hội, hít một hơi thật sâu, nội lực trở về, rồi tung một trưởng ngã Phật từ bi tới, trưởng lực dũng mãnh của Đại Kim Cương trưởng vỗ thẳng vào ngực của Hải Đại Phú. Phụt! Hải Đại Phú phun ra một ngụm máu tươi, cũng bị một trưởng của Vương Viễn tiễn về Tây Thiên. Tiểu Quế Tử vẫn luôn trốn sau cửa thấy Vương Viễn, chân trước giết Mao Đông Châu và xấu đầu đà, sau đó lại trở tay đập chết Hải Đại Phú, lập tức sợ đến mức hồn bay phách lạc, hai tay che mắt, lớn tiếng kêu, ta chẳng nhìn thấy gì hết, đừng giết ta, đừng giết ta. Con mẹ nó, ta giết ngươi có mà bị điên. Vương Viễn thầm thở dài, một tay đặt trước ngực, nói, tiểu tăng khiêm tốn, nho nhã và chính trực, cũng không phải loại người lạm sát người vô tội, chỉ bởi vì Hải Đại Phú muốn giết ta, ta bị ép mới phản kháng lại thôi. Tiểu Quế Tử công công sẽ không cho rằng ta là người xấu đấy chứ? Không, đương nhiên là không rồi. Tiểu Quế Tử đáp một cách chắc như đinh đóng cột, Phật gia là người tốt, là người vô cùng tốt. Lão rùa đen gian xảo đê tiện Hải Đại Phú này đầy một bụng xấu xa, ta đã sớm muốn một đao đâm chết lão rồi. Phật gia giết cũng tốt, giết cũng tốt. Ha ha, ngươi thật đúng là người thông minh, chẳng trách lại là nhân vật chính của cốt truyện. Vương Viễn cười ha ha, rồi nói với Phương Đông chưa tỏ, đầu tiên mò thi thể, sau đó tìm kinh thư. Ok. Phương Đông chưa tỏ dùng tay ra hiệu ok một cái, rồi bước thẳng tới trước mặt Mao Đông Châu, cúi người sờ mó. Vương Viễn vô cùng tò mò, cả người Mao Đông Châu từ trên xuống dưới trần truồng, không biết có mò ra được mấy thứ như bí tịch công pháp gì hay không, nếu có thể mò ra được, vậy trò chơi này cũng không chặt chẽ cẩn thận cho lắm. Sự thực chứng minh, nói chuyện logic với trò chơi này là không khoa học. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương Đông chưa tỏ mò mấy cái, đã móc được một quyển sách từ trên người bà ta. Hóa cốt miên trưởng, loại hình, trưởng pháp, phẩm chất, cao cấp, giới thiệu, công pháp bí truyền của đảo Thần Long, điều kiện học, căn cốt 47, ngộ tính 30, bối cảnh công pháp, võ học của Liêu Đông Xà Đảo, trưởng lực dồn thẳng đến xương cốt, người trúng trưởng sẽ vỡ khung xương mà chết. Rác rưởi quá ư là rác rưởi. Vương Viễn nâng mí mắt, nói, không nhìn ra, vậy mà Mao Đông Châu này cũng có ngộ tính 30 điểm đấy. Bằng không có thể nằm vùng ở Hoàng Cung, còn làm Thái Hậu được hay sao? Phương Đông chưa tỏ đáp. Có lý. Vương Viễn gật đầu, thực ra so với ngộ tính của Mao Đông Châu, thì điều khiến hắn tò mò nhất hiện tại, vẫn là quyển sách này rốt cuộc được giấu ở nơi nào, chẳng lẽ là giấu ở đũng quần chắc. Thế thì kỳ cục quá. Sau khi Phương Đông chưa tỏ sờ xong Mao Đông Châu, lại đi tới bên cạnh xấu đầu đà. Boss cấp 100, lại còn là giết lần đầu tiên, theo lý mà nói thì vật phẩm rớt xuống chắc hẳn sẽ tốt hơn Mao Đông Châu một chút. Nhưng Phương Đông chưa tỏ lật tới lật lui. Ngoại trừ một vài nguyên liệu đặc thù của đảo Thần Long ra, thì chỉ mò được một quyển Khai Sơn Trưởng Pháp. Nhưng điều càng tức tối hơn chính là Khai Sơn Trưởng Pháp này, chỉ là võ học trung cấp lại còn ngộ tính 15 điểm nữa chứ. Mẹ nó, thằng chó này thật đúng là rác rưởi 100%, cũng không biết Mao Đông Châu nhìn chúng gã ở điểm gì, lẽ nào vì chức năng mạnh mẽ sao? Không có lý do. Cuối cùng, đến lượt Hải Đại Phú. Hải Công Công tuy sống không vẻ vang, chết cũng rất oất ức. Nhưng ngược lại hào phóng hơn hai tên phế vật đảo Thần Long kia nhiều, Phương Đông chưa tỏ thuận tay mò một phen, lại móc ra được một quyển nội công hộ thể âm dương ma. Loại hình, nội công hộ thể. Phẩm chất, cao cấp. Giới thiệu, võ học được sáng tạo bởi Hải Đại Phú. Điều kiện học, căn cốt 75, ngộ tính 20. Bối cảnh công pháp, Hải Đại Phú sáng tạo ra để khắc chế hóa cốt nguyên trưởng, hy sinh điểm khí huyết để nâng cao nội công và ngoại công của bản thân. Mụ nội nó chứ. Vương Viễn nhìn thấy điều kiện học của âm dương ma, chỉ hận không thể đi lên đá cho Hải Đại Phú một cái. Ba boss nổ ra ba quyển sách, con mẹ toàn là rác rưởi hết. Đậu má cho chơi chơi thối tha này còn có thể chơi được nữa sao? Thân là nội công hộ thể, thuộc tính của âm dương ma xem như vẫn tạm được, chỉ có điều, tăng lực phòng thủ đồng thời cũng cần phải hy sinh khí huyết, điều này có hơi khiến người chỉ trích. Nếu như hy sinh khí huyết để tăng tấn công thì còn đỡ, nhưng hy sinh khí huyết để tăng phòng thủ còn không phải là vô nghĩa hay sao? Tại sao lại tăng phòng thủ? Còn không phải vì thiếu một chút khí huyết hay sao? Nhưng cái công pháp tồi tàn này hay lắm, không cần người ta ra tay, mà đã tự mình mất máu trước rồi, khiến cho đối thủ đánh cũng không thể đánh được, có thể tự mình sáng tạo ra một công pháp tuyệt hậu như vậy, Hải Đại Phú không hổ là một thái giám. Cái thứ này mà cũng làm ra được sao? Ngay khi Vương Viễn đang thầm chửi rủa Hải Đại Phú, thì một câu nói của Phương Đông chưa tỏ đột nhiên kéo dòng suy nghĩ của hắn trở lại. Sao thế? Vương Viễn quay đầu qua, chỉ nhìn thấy trong tay của Phương Đông chưa tỏ đang cầm một cái bình hình tam giác màu xanh lại có đốm trắng. Đây là thứ gì thế? Vương Viễn nhìn cái bình rất kỳ quái này, tò mò hỏi. Đồ tốt. Phương Đông chưa tỏ cười đáng khinh, rồi mở thuộc tính của cái bình ra. Hóa thi phấn. Độc dược phẩm cấp, nhất phẩm. Công hiệu, khi dính vào máu có thể tiết ra nọc độc có tính ăn mòn cực mạnh, có thể biến cơ thể máu thịt thành hư không. Số lần sử dụng, 12/15. Bối cảnh vật phẩm, hóa thi phấn bí mật của Hải Đại Phú, chuyên dùng để xử lý một vài chuyện không sạch sẽ, cực kỳ quý giá, mỗi lần chỉ cần sử dụng một chút ít, đã có thể biến máu thịt thành một bãi nước vàng. Đậu má của ta. Vương Viễn thấy thế, trong lòng mừng rỡ, vội vàng duỗi tay ra với Phương Đông chưa tỏ, nói, ba bản bí tịch công pháp này ngươi mang đi, đưa hóa thi phấn cho ta. Đây chính là thần dược đó. Có thể hòa tan cơ thể máu thịt, độc tính của thứ này mạnh mẽ dữ dội, quả thực là trước nay chưa từng có. Có thứ này trong tay, cho dù gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, thì vẫn có thể chiến thắng bất ngờ vào thời điểm mấu chốt. Ngươi ngược lại rất biết chọn đấy. Phương Đông chưa tỏ liếc mắt nhìn bình dược trong tay một cách cực kỳ luyến tiếc, sau đó đưa cho Vương Viễn. Không có cách nào khác, ba boss này có thực lực vô cùng mạnh, mà đồng châu yếu nhất trong số đó cũng có thực lực cấp 80. Nếu không có Vương Viễn ở đây, chỉ với một mình Phương Đông chưa tỏ, đừng nói là ba boss, e rằng ngay cả một boss cũng không giết được. Vương Viễn có cống hiến lớn nhất nên hiển nhiên có quyền ưu tiên chọn trước rồi. Còn nữa, ba quyển công pháp này có đến hai quyển cao cấp, một quyển trung cấp, trong đó còn có một quyển là nội công cao cấp, giá trị của nó thực sự cũng không thấp, đổi một bình độc dược nhất phẩm để lấy chúng, ngược lại cũng không thiệt. Phương Đông chưa tỏ thân là tay sai của quan phủ, cũng giống như điều tử, đều không có hệ thống võ học chính quy, nên mấy quyển bí tịch công pháp này, đặc biệt là âm dương ma, đối với hắn ta mà nói, còn có giá trị cao hơn hóa thi phấn một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.